Ngự Lâm Thần khàn khàn tiếng nói nói. Tịch Nhi, ngươi đối với ta phụ trách. Cái gì? Vân Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa hít thở không thông. Ngự Lâm Thần đương nhiên nói. Tịch Nhi, ta trong sạch hủy ở ngươi trong tay, ngươi nói, ngươi có phải hay không nên đối ta phụ trách? Thật sự. Vân Tịch sợ tới mức thanh âm đều ở phát run. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất, đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, ta không nhớ rõ. Ngự Lâm Thần thấp giọng lên án, ngươi tưởng quy nợ. Không phải, ta. Vân Tịch hoảng đến không biết nên như thế nào cho phải, lắp bắp nói. Ngươi tu vi so với ta hảo, liền tính ta thật đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng có thể phản kháng a? Làm gì ngươi ngốc tùy ý ta hủy ngươi trong sạch. Ta vì cái gì muốn phản kháng? Ngự Lâm Thần vẻ mặt đúng lý hợp tình. Vân Tịch thiếu chút nữa khí hộp máu. Nàng là uống say không có biện pháp, nhưng hắn là thanh tỉnh a. Vân Tịch cắn đỏ bừng cánh môi, nói. Ta mượn rượu hành hung, tự nhiên là tội ác tày trời, nhưng ngươi không có phản kháng, cũng có trách nhiệm, cho nên, liền như vậy tính được chưa? Không được. Ngự Lâm Thần thanh âm tuy nhẹ, lại chém đinh chặt sắt. Loại sự tình này tình, có hại giống như là nhà gái, Ngự Lâm Thần thân vì nam nhân, so đo làm gì kính. Nhưng nói như vậy, nàng dám tưởng không dám nói a. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngự Lâm Thần yên lặng nhìn Vân Tịch, đột nhiên nói. Kỳ thật, ta vừa mới là đấu ngươi chơi. Vân Tịch có chút phản ứng không kịp, trinh lăng mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, mỉm cười giải thích. Ngươi cũng không có hoàn toàn hủy hoại ta trong sạch. Vân Tịch càng thêm nghe không hiểu, lưu ly mắt đẹp sương mù mênh mông mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm ám ếch. Ngươi chỉ hủy hoại ta một nửa trong sạch. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì ngươi lương tâm phát hiện, chủ động buông tha ta, mà là bởi vì ngươi quá mệt nhọc, thời khắc mấu chốt ngủ rồi. Cái gì? Này cũng quá mất mặt đi. Bất quá, cũng may, thời khắc mấu chốt dừng. Quản hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân dừng lại đâu, tóm lại, nàng không cần phụ trách. Quả nhiên, Ngự Lâm Thần vẻ mặt thiện lương nói. Nếu trong sạch không hủy, ta đây cũng liền không truy cứu. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Ngự Lâm Thần chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói. Nhưng ngươi tối hôm qua quá, nhiệt rè, tình, ở ta trên mặt không ngừng, mút sùn, hút, đem ta êm đẹp một khuôn mặt, mút sùn, đến tất cả đều là ô thanh, này bốc trướng, ngươi dự bị như thế nào còn? Cái gì? Ngự Lâm Thần này đầy mặt ô thanh cư nhiên là bị nàng, mút sùn, ra tới. Vân Tịch hận không thể hôn mê qua đi. Nàng như thế nào sẽ như vậy hoang đường? Xem ra, về sau vô luận như thế nào cũng không thể lại uống say. Đúng lúc này, Lôi Bá đột nhiên xuất hiện. Hắn đứng ở kết giới chung, truyền âm nhập mật nói. Thiếu chủ, cần phải trở về. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, sau đó hắn ngưng mắt nhìn phía Vân Tịch nói. Tính, ta ăn mệt chút, việc này không cùng ngươi so đo. Nói vừa xong, hắn liền chuyển thân chuẩn bị rời đi. Vân Tịch một phen giữ chặt hắn ống tay áo. Ngự Lâm Thần ngoái đầu nhìn lại, thanh âm trầm thấp, luyến tiếc ta. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng giải thích. Ta muốn dùng lục quang thuật đánh tan ngươi trên mặt ô thanh. Hảo. Ngự Lâm Thần phối hợp mà nhắm hai mắt. Vân Tịch đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, từng đạo màu xanh lục quang mang búng tay mà ra, như ánh sao sái lạc ở Ngự Lâm Thần trên mặt. Dùng hết hệ chữa trị thuật trị liệu ô thanh, kia rõ ràng chính là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ trâu. Lục quang lóng lánh dưới, ô thanh nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngự Lâm Thần ra thịt thực mau liền khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Khi xương tái tuyết, như ánh trăng sáng tỏ, tựa chân châu ánh nhuận. Trước khi đi, hắn dắt Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, ở nàng lòng bàn tay thượng dùng sức mà hôn một cái, ám ách thanh âm nói. Tịch Nhi đối ta thật tốt. Sau đó, hắn tay phải dương lên, trong tay liền nhiều ra một phen thượng đẳng phượng mục tỷ bà. Đây là hắn ở Kim Loan, Điện Đi Ản, thượng đàn tấu phá quân sát khi sử dụng tỷ bà. Hắn đem phượng mục tỷ bà nhét vào Vân Tịch trong lòng ngực. Ôn nhu dặn dò. Nhớ kỹ, không thể ở những người khác trước mặt say rượu. Hảo. Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Đừng nói những người khác, liền tính ở trước mặt hắn, nàng cũng không dám lại tùy tâm sở dục uống say. Đem đương triều thái tử hút đến đầy mặt ô thanh, ngẫm lại đều kinh tủng. Loại này chuyện ngu xuẩn, đã làm một lần như vậy đủ rồi. Lại đến lần thứ hai, nàng còn muốn hay không sống. Thấy Tịch Nhi như vậy nghe lời, Ngự Lâm Thần rất là vừa lòng. Hắn xoa xoa Vân Tịch đen nhánh nồng đậm tóc đẹp, chuyển thân rời đi. Vân Tịch trinh lăng mà ôm tỷ bà, lòng bàn tay thượng lại tô lại ma cảm giác thật lâu không tiêu tan. Bốn phía tất cả đều là Ngự Lâm Thần như tuyết tựa liên hơi thở, phảng phất hắn như cũ còn ở phòng trong, chưa rời đi. Vân Tịch hít sâu một hơi, đẩy cửa mà ra, chuẩn bị đi trong viện hảo hảo luyện một hồi kiếm, miễn cho miên man suy nghĩ. Ai ngờ nàng mới vừa bước ra cửa, liền có một đạo màu trắng thân ảnh từ mái hiên phi hạ, cười hì hì chặn nàng đường đi. Nhìn kỹ, cư nhiên là Bách Lý Kinh Trần. Vân Tịch nắm ngưng bích kiếm tay nắm thật chặt, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta cùng thái tử điện hạ hôn ước đã sớm hủy bỏ, chắn không được ngươi muội muội lộ, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì?" Chương 397: Tiêu Nguyên cẩn hắn xứng đáng. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Vân Tịch, nói: "Doanh nhi, đã trở lại như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Ta thiếu chút nữa khóc mù này song mỹ lệ mắt to người có biết." Vân Tịch mặt đẹp cứng đờ, rũ mắt nói: "Chỉ bằng vào một khúc phá quân sát, thất hoàng tử liền kết luận ta là Cố Thanh Doanh. Có thể hay không quá mức võ đoán điểm?" Bách Lý Kinh Trần vỗ vỗ nàng bả vai, cười hì hì nói: "Hảo, đừng trang, lại trang liền không giống." Thấy Vân Tịch ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, Bách Lý Kinh Trần liễm khởi tươi cười, đem trong tay bảo kiếm đưa tới nàng trước mặt, vẻ mặt chính xác nói: "Vì Hương Nhi, ta đã làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, nếu ngươi trong lòng có hận, liền giết ta, nhưng nếu ngươi không giết ta, liền không cần lại làm bộ một bộ không quen biết ta bộ dáng, ta chịu không nổi." Vân Tịch đẩy ra hắn bảo kiếm, ngước mắt nói: "Vô hận." Bách Lý Kinh Trần đã chết mẫu phi khi có bao nhiêu đau, nàng là chính mắt thấy, lúc đó, nàng cũng vừa mất đi mẫu thân, cảm cùng thân chịu. Cho nên đối với cùng phụ cùng mẫu thân muội muội, Bách Lý Kinh Trần tự nhiên là gấp đôi đau, ai ải, này thực bình thường, nàng vì sao phải hận. Dừng một chút, Vân Tịch tiếp tục nói: "Chỉ là, đau về đau, không cần sủng quá mức." Bách Lý Kinh Trần vội vàng nói: "Ta biết, Hương Nhi sẽ trở nên như thế ngang ngược vô lý, đều là ta đem nàng cấp sủng hư, bất quá ngươi yên tâm, ta đã biết sai rồi, hiện tại chính nghiêm khắc quản giáo nàng đâu." Hơn nữa, sợ Vân Tịch không tin, hắn tử trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho nàng. Vân Tịch hồ nghi mà nhìn Bách Lý Kinh Trần liếc mắt một cái, sau đó triển khai màu hồng phân giấy viết thư nhìn lên. Quả nhiên là một phong xin lỗi tin. Nội dung như sau: "Vĩnh Ninh công chúa, ta biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta được không? Ta bảo đảm không bao giờ tìm ngươi phiền toái." Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, ngước mắt hỏi Bách Lý Kinh Trần: "Ngươi đối nàng làm cái gì? Nếu không, lấy trăm dặm ngưng hương tính cách, như thế nào ngoan ngoãn nhận sai?" Bách Lý Kinh Trần cười nói: "Cũng không có gì, chẳng qua uy hiếp nàng hồi Bắc Minh thôi. Này còn gọi không có gì. Trăm dặm ngưng hương vì hòa thân mà đến, vì gả cho Ngự Lâm Thần, đường đường công chúa làm thiếp đều nguyện ý, làm nàng hồi Bắc Minh đi. Nàng sao có thể đáp ứng?" Vân Tịch thở dài nói: "Kỳ thật nàng lưu tại Đại Ung cũng vô dụng, Ngự Lâm Thần rèn luyện đi, cũng không biết khi nào có thể trở về." "Lại đi rèn luyện?" Bách Lý Kinh Trần nhấp môi nói. Hắn gần nhất như thế nào lao đi ra ngoài rèn luyện? Nên không phải là ở bên ngoài Kim Ốc Tàng, tiểu gì ồ, đi. Vân Tịch nhịn không được cười nói: "Tàng cái gì, tiểu gì ồ? Gặp được thích, có thể cưới có thể nạp, ai còn có thể nói không?" Bách Lý Kinh Trần đi theo cười: "Ngươi nha, ta..." Vân Tịch chỉ chính mình nói: "Chúng ta đã từ hôn, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau." "Thật là như vậy sao? Nhưng ta như thế nào nghe nói, hắn không chuẩn ngươi gả cho người khác." Bách Lý Kinh Trần nhất châm kiến huyết địa đạo. Vân Tịch hồn không thèm để ý nói: "Hắn sĩ diện bái, ta rốt cuộc đã từng là hắn vị hôn thê, nếu là gả cho người khác, hắn mặt mũi thượng không nhịn được, cho nên mới không được ta gả chồng. Nay cũng không có gì, dù sao ta vốn dĩ cũng không muốn gả." Bách Lý Kinh Trần bật cười. Tuy rằng thay đổi phó thân thể, nhưng Doanh Nhi vẫn là bộ dáng cũ. Mọi việc không để tâm vào chuyện vụn vặt, đặc biệt nghi thoáng, cho nên cũng liền đặc biệt dễ dàng vui sướng. Lại nhiều cực khổ, đi qua cũng liền đi qua, sẽ không tưởng quá nhiều. Đúng lúc này, Cố Thanh Uyển bưng một cái khay đã đi tới. Trên khay phóng một hồ trà, ba cái chén trà, còn có một ít tinh xảo tiểu điểm tâm. Nàng đem khay điểm tâm cùng nước trà bày biện ở trên bàn đá, sau đó chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch cùng Bách Lý Kinh Trần, ôn nhu cười nói: "Đứng không mệt sao? Lại đây uống trà." "Huyền tỷ tỷ ngươi thật sẽ săn sóc người, ta chính khát nước đâu." Vân Tịch cười khanh khách mà đi đến bàn đá bên ngồi xuống. Bách Lý Kinh Trần cũng đi theo đã đi tới, vẻ mặt chế nhạo nói: "Cố Thanh Uyển, ngươi là sợ ta ăn tịch như sao? Ta lúc này mới cùng nàng nói mấy câu, ngươi liền tới đây." Bị Bách Lý Kinh Trần xem thấu tiểu tâm tư, Cố Thanh Uyển cũng không phủ nhận, đơn giản trực tiếp nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, phải không?" Bách Lý Kinh Trần nhấp khẩu trà, vẻ mặt trào phúng địa đạo: "Những lời này, ngươi vì sao không đi theo Ngự Lâm Thần nói? Hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa ở chung một phòng khi, ngươi ở đâu?" Cố Thanh Uyển vẻ mặt chính xác nói: "Thái tử điện hạ tự nhiên là không giống nhau, hắn là tịch nhi tương lai phu quân." Cố đại tiểu thư người sai rồi. Bách Lý Kinh Trần nghiêm mặt nói. Đầu tiên, Vĩnh Ninh công chúa cùng Ngự Thái tử là huynh muội, có thể nào thành thân? Tiếp theo, tương lai sự tình, ai lại nói được chuẩn? Tương lai phu quân, trời biết còn có phải hay không phu quân? Cuối cùng, mặc dù thật là tương lai phu quân, có một số việc, cũng chỉ có tương lai mới có thể làm, hiện tại làm, cũng là với lý không hợp. Thấy hai người muốn tranh đi lên, Vân Tịch vội vàng nói sang chuyện khác nói. Thất hoàng tử, ngươi lại đây tìm ta, liền vì hướng ta xin lỗi sao? Không mặt khác cái gì chuyện quan trọng tình sao? Bách Lý Kinh Trần lắc đầu, sau đó hắn xoay chuyển trong mắt, vẻ mặt đắc ý nói. Tiêu Nguyên Cẩn vừa mới đã tới, ta chẳng qua là nói hắn vài câu, hắn liền hụt máu, hiện giờ đi trở về, ngươi cũng lỗ thai thanh tịnh, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Vân Tịch rũ mắt, cắn một cái miệng nhỏ bánh đậu xanh, thấp giọng nói. Hắn tới làm cái gì? Còn có thể tới làm cái gì? Xin lỗi bái. Bách Lý Kinh Trần lòng đầy căm phẫn nói. Phía trước vì Lâm Tích Liên, hắn không thiếu khi dễ ngươi. Vân Tịch bật cười, ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần nói. Ta đều không khí, ngươi khí cái gì? Bách Lý Kinh Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chính là chán ghét hắn. Hắn tưởng cưới lại cưới không đến bảo bối, hắn nhẹ nhàng liền cưới tới tay. Cưới rồi lại không hảo hảo quý trọng, hắn có thể không khí sao? Thân ở phúc chung không biết phúc, xứng đáng hụt máu. Thấy Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt phẫn ướt, Vân Tịch ngước mắt cười nói. Hảo hảo, sự tình đều đi qua, hắn cũng không thiếu ta cái gì, chỉ là không, ai ai, ta thôi, này lại không phải cái gì tội ác tẩy trời sự. Ta trước kia nghĩ lầm là hắn giết ta, cho nên cũng từng hận quá một đoạn thời gian, nhưng sau lại biết hắn cũng không có giết ta, cũng liền không hận. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tia nắng ban mai ôn nhu mà chiếu vào Vân Tịch trên mặt, sấn đến nàng da thịt trong suốt chân bóng, phảng phất lung một tầng nguyệt hoa. Nàng lưu ly mắt đẹp sáng như ánh sao. Kinh Trần, chuyện cũ năm xưa đều đã quên đi, coi như Cố Thanh Doanh thật sự đã chết. Hảo. Bách Lý Kinh Trần mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn một tay chi cảm, nửa nói dẫn nói. Tịch nhi, ngươi hiện tại là công chúa, các đời lịch đại, công chúa hòa thân là lệ thường. Vạn nhất ngày nào đó đại ung hoàng đế muốn cho ngươi hòa thân, ngươi nhưng đến tuyển ta Nga, ta trước xếp thành hàng, liền tính là Nạp Lan Trinh tới, cũng không thể cắm đội. Vân Tịch dương mắt cười khẽ. Hảo. Không ảnh nhi sự thiếu ở kia hạt, thao cô, tâm, cũng không chê mệt. Cố Thanh Uyển nhấp khẩu trà, đột nhiên nói. Tịch nhi, thực xin lỗi. Vân Tịch sửng sốt, ngước mắt nhìn phía cô Thanh Uyển, vẻ mặt kinh ngạc nói. Em đẹp, ngươi xin lỗi cái gì? Cố Thanh Uyển nắm lấy Vân Tịch tay, vẻ mặt tay này nói. Chương 398, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước kia, lòng ta chỉ có hoa mãn lâu, đối với ngươi quan tâm không đủ. Sau lại, ngươi vì giúp ta. Đắc tội hoa mãn lâu, cho nên hắn mới có thể đối với ngươi nổi lên sát tâm. Là ta không biết nhìn người, ai ai, sai rồi người, mới có thể cho ngươi đưa tới sát thân họa, ta. Hảo, còn chưa đủ. Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy cô Thanh Uyển nói, Vân Đạm Phong khinh địa đạo, vì việc này, ngươi đều quỳ xuống bao nhiêu lần. Trưởng tỷ như mẹ, ngươi là muốn cho ta giảm thọ sao? Tặc, ngày gì, việc không thể truy, đi qua liền tính. Cố Thanh Uyển đang muốn nói chuyện. Lại thấy Vân lão thái thái thân biên tôn ma ma vẻ mặt trắng bệnh, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Thất tiểu thư, mau đi cứu cứu lao thái thái. Vân Tịch chấn động, bỗng nhiên đứng lên, tổ mẫu làm sao vậy? Này đó, ngày gì, tử, nàng không biết nên như thế nào đối mặt lao thái thái, cho nên đã có vài thiên không có thấy nàng. Vân lão thái thái từ nhỏ liền đau, ai ai, nguyên chủ, canh phòng nghiêm ngặt bảo hộ nguyên chủ, nhưng cuối cùng, nguyên chủ vẫn là đã chết. Nếu lao thái thái hỏi, nàng nên như thế nào trả lời? Thừa nhận chính mình là Cố Thanh Doanh, chắc chắn bị thương lão thái thái tâm. Nhưng nếu phủ nhận, lừa gạt lao thái thái, nàng lại không đành lòng. Cho nên Vân Tịch vẫn luôn kéo, không dám đi thấy lao thái thái. Không nghĩ tới, lao thái thái cư nhiên gặp được nguy hiểm. Nàng một bên chiều Vân lão thái thái sân chạy tới, một bên hướng Tôn Ma Ma dò hỏi cụ thể tình huống. Tôn Ma Ma tuổi lớn, dùng ra hồn thân sức lực cũng chạy không mau, vì thế nàng lời ít mà ý nhiều nói. Vương gia muốn sát lão thái thái. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Vương gia? Cái nào vương gia? Ta phụ thân. Hắn không phải đã sớm xuống mổ vì ăn sao? Tồn tại khi liền rất yếu đuối, hiện giờ đã chết, ngược lại trở nên hung mãnh. Còn có thể từ trong quan tài bỏ ra tới sát chính mình mẹ ruột. Tôn Ma Ma vừa chạy vừa nói. Là phụ thân ngươi, hắn biến thành lệ quỷ sát lão thái thái tới, còn có Thẩm Trắc Phi cùng Vân Tương. Cái gì? Một nhà ba người đều đã tới. Lệ quỷ đại tụ hội sao? Vừa nghe nói là kia một nhà ba người tới, Vân Tịch nóng nảy, chuyển thân đối Tôn Ma Ma nói. Ngươi đi kêu Mạt Nhi cùng Lanh Yên, ta hãy đi trước. Hảo. Tôn Ma Ma gật gật đầu, chuyển thân gọi người đi. Bách Lý Kinh Trần không nói một tiếng mà đi theo Vân Tịch thân sau. Chảo quỷ tốt như vậy chơi sự, như thế nào có thể thiếu hắn. Cố Thanh Uyển tuy rằng tu vi hữu hạn, nhưng cũng tưởng trường điểm kiến thức, nhiều một ít rèn luyện, dẫn theo bảo kiếm cũng đi theo đi qua. Mặt Nhi cùng Lành Yên nghe nói việc này sau, cũng vội vàng đuổi qua đi. Tiến lao thái thái sân, Vân Tịch liền cảm thấy một trận mùi hôi, âm dịn, xâm hơi thở ập vào trước mặt. Chỉ thấy Vân Vương gia, Thẩm Chắc Phi, Vân Tương một nhà ba người, trận trắng mắt, giữ miệng, phi đầu tán phát, móng tay lại hắc lại trường, nghiễm nhiên đã hóa thân vì lệ quỷ. Lao thái thái thân trước, tuy rằng có vô số thị vệ bảo hộ, nhưng lệ quỷ không sợ đau, đao kiếm đâm vào bọn họ thân thượng một chút dùng cũng không có. Huống chi, Vân Vương gia trung quy là Lao thái thái thân nhi tử, chẳng sợ hiện tại hóa thân vì lệ quỷ, bọn thị vệ đối hắn cũng không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Mắt thấy Vân Vương gia khoảng cách Vân Lão thái thái càng ngày càng gần, bọn thị vệ sợ tới mức chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Vân Tịch bay lên không bay lên, một chân đá vào Vân Vương gia vai phải thượng. Vân Vương gia một cái đứng thẳng không xong, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Vân Tịch vừa xuất hiện, Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương thân thượng lệ khí rõ ràng tăng lên. Hai mẹ con múa may móng vuốt, nổi điên tựa mà hướng tới Vân Tịch đánh tới. Ngay cả nguyên bản ngã trên mặt đất Vân Vương gia cũng đống chốc bắn lên, dương nanh múa vuốt mà hướng tới Vân Tịch đánh tới. Ba con lệ quỷ thân thượng lệ khí bạo trướng, Vân Tịch nguyên là có thể một phen lửa đốt bọn họ, nhưng Vân Vương gia cùng kia đối mẹ con rửa thân cận quá, nàng chỉ có thể từ bỏ đốt cháy thủ đoạn, rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng kiếm khi đem kia ba con lệ quỷ bức lui. Nhưng lệ quỷ không cảm giác được đau, căn bản là không sợ hãi đao kiếm. Thức mau, bọn họ liền lại xông tới. Đối phó lệ quỷ, còn có một cái đơn giản hữu hiệu biện pháp là chém tới lệ quỷ đầu. Chính là, cũng không biết này ba con lệ quỷ ăn cái gì, thi độc đặc biệt trọng, một khi chém tới đầu, thi độc liền sẽ từ chỗ cổ phun trào mà ra, thực dễ dàng lây bệnh đến nơi đây người. Tịch Nhi, dùng ngươi Phượng Hoàng thần hỏa, đưa ngươi phụ vương cuối cùng đoạn đường đi. Vân lão thái thái giản mua thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy. Vân Tịch thanh âm nghẹn ngào. Tuy rằng nàng đối Vân Vương gia không có gì cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là khối này thân thể thân sinh phụ thân, là Vân lão thái thái thân nhi tử. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã đủ thảm thiết, hiện giờ lại liền đã chết đều không thể an giấc ngàn thu, liền cái toàn thây đều giữ không nổi. Liên ở Vân Tịch chuẩn bị tế ra Phượng Hoàng thần hỏa khi, từng khối mùi hôi huân thiên thi thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mỗi một khối thi thể đều dùng quá đặc thù dược vật. So giống nhau thi thể càng xú, càng độc. Này đó thi thể tất cả đều không có chính mình linh thức, chỉ nghe người chỉ huy mệnh lệnh, lục thân không nhận. Vân Tịch thô sơ giản lược tính ra một chút, này đó thi thể, ít nói cũng có 100 nhiều cụ. Tuy rằng sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, nhưng độc tính cực đại. Người bình thường một khi dính lên thi độc, liền sẽ bị lây bệnh, hóa thành tăng thi. Mặt Nhi Lanh Yên, các ngươi mau bảo hộ Lao Thái Thái rời đi. Vân Tịch lớn tiếng nói. Ha ha ha ha ha. Muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi. Vân Dung một thân hồng y từ trên trời giáng xuống, trên mặt tẫn hiển đắc ý. Đến nỗi nàng trong bụng thai nhi, nhìn dáng vẻ, là sớm đã xóa sạch. Nàng thân biên, đứng đồng dạng một thân lửa đỏ Lâm Tích Liên. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này hai người thực lực, cư nhiên trở nên sâu không lường được. Các nàng thân thượng, âm dịn, tà chi khí thực trọng, tuyệt phi linh lử. Chẳng lẽ nói, không sai. Tựa hồ biết Vân Tịch suy nghĩ cái gì, Vân Dung vẻ mặt kiêu ngạo nói. Này 100 nhiều người sinh hồn đều bị chúng ta hút, là chúng ta giết chết bọn họ. Chúng ta liền người sống sinh hồn đều có thể hút, có phải hay không rất lợi hại. Vân Tịch, ngươi buổi tối ngủ cẩn thận một chút, để ý chúng ta lại đây hút ngươi hồn phách. Nguyên lai là tu tà thuật. Tình huống khẩn cấp, Vân Tịch vội vàng triệu hoán Sán Sán cùng Thẩm Khiêm. Nhưng mà, bọn họ tất cả tại bế quan tu luyện chung, ngũ cảm cùng linh thức tất cả đều đóng cửa, cảm ứng không đến nàng triệu hoán. Ngự Lâm Thần nguyên bản là phái Yến Nhất Yến Nhị bảo hộ nàng, nhưng gần nhất các nơi đều có tang thi lui tới, giết người nhiễu dân, ba cánh khổ không nói nổi, cho nên Vân Tịch khiến cho Yến Nhất Yến Nhị tùy phong tự cẩm cùng nhau, xử lý việc này đi. Hiện giờ xem ra, những cái đó đột nhiên xuất hiện tang thi, hơn phân nửa cũng là Vân Dung cùng Lâm Tích Liên bút tích. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ thật, Vân Tịch nếu là muốn chạy trốn, Vân Dung cùng Lâm Tích Liên căn bản là không làm gì được nàng. Nhưng nàng không yên lòng Vân Lão Thái Thái, cũng không yên lòng Vân Vương phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Vân Vương gia lưu lại tới những cái đó tuổi già sát suy tiểu thiếp nhóm, bởi vì tín nhiệm nàng, lưu tại Vân Vương phủ. Có con cái, cần cù chăm chỉ chiếu cố quản giáo hài tử. Không có con cái, cũng đều ở hỗ trợ chiếu cố mặt khác hài tử, giữ khuôn phép quá, ngày gì, tử. Mà những cái đó hài tử, đối Vân Tịch cái này đích tỷ, càng là tràn ngập sùng bái cùng ỷ lại. Ở thứ đệ thứ muội nhóm trong mắt, nàng chính là bọn họ thiên, là bọn họ học tập tấm gương. Chương 399, chân tướng như thế nào không quan trọng. Nhớ tới kia từng trương thiên trần vô tà mặt, Vân Tịch hít sâu một hơi, song trưởng tung bay như hoa, phượng hoàng thần hỏa tự lòng bàn tay dâng lên mà ra, thiêu đốt rất một khối lại một khối mùi hôi bất kham thi thể. Vân Dung cười lạnh một tiếng, phi thân đi bắt Vân Lão Thái Thái, lại bị Bách Lý Kinh Trần chặn đường đi. Thức mau, hai bên liền đánh lên. Cắn nuốt người sống sinh hồn, tuy là tà thuật, lại có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng biến cường. Vân Dung thực lực nguyên bản xa xa không kịp Bách Lý Kinh Trần, nhưng nuốt đại lượng sinh hồn sau, hiện giờ hắn tu vi, thế nhưng có thể cùng Bách Lý Kinh Trần lực lượng ngang nhau. Lâm Tích Liên chẳng những cắn nuốt người sống sinh hồn, lại còn có nơi nơi tìm nam nhân, ở nam nhân vui sướng nhất thời điểm, đưa bọn họ dương khí hút khô. Cho nên hiện giờ nàng, tu vi cũng không dùng khinh thường. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Thanh Doanh, ngươi có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, mượn xác hoàn hồn lại như thế nào? Lúc này đây, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Vân Tịch nhưng thật ra tưởng cùng nàng thống thống khoái khoái đánh một hồi, nhưng tang thi quá nhiều, chỉ có nàng Phượng Hoàng Thần Hỏa mới có thể đem chúng nó thiêu sạch sẽ. Nàng một bên muốn tiêu diệt tang thi, một bên còn phải đối phó thực lực đại trướng Lâm Tích Liên, rất là không dễ dàng. Đối với Vân Tịch tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Này đó tang thi là uy thực quá đặc thù dược liệu, thi độc rất nặng. Nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hủy, chỉ sợ sẽ lây bệnh cấp nơi này người sống. Chúng độc không thâm người Vân Tịch có lẽ còn có thể dùng lục quang thuật trị liệu. Nhưng nếu thi độc xâm nhập trái tim, vậy liền lục quang thuật cũng không có thể ra sức. Nhưng Bách Lý Kinh Trần bị Vân Dung kiềm chế, Mạc Nhi lành yên phải bảo vệ Vân Lao Thái Thái, những người khác căn bản không phải Lâm Tích Liên đối thủ. Huống chi, Lâm Tích Liên nói rõ là hướng nàng tới. Muốn thoát khỏi nàng không dễ dàng như vậy. Bị Lâm Tích Liên bám trụ, Vân Tịch đốt cháy tang thi tốc độ đại đại hạ thấp. A, có mấy cái nha hoàn muốn lao ra tang thi vòng đây, lại bởi vì động tác không đủ mau mà bị tang thi chảo phá mặt, sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, trường hợp một mảnh hỗn loạn. A, lại có mấy cái nha hoàn ngã xuống. Vân Tịch muốn tiến lên cứu người, lại bị Lâm Tích Liên ngăn cản. Mấy cái, tiện gì ản, thì thôi, cũng đáng đến ngươi đi cứu. Lâm Tích Liên vẻ mặt khinh thường địa đạo, ngươi trước cố hảo chính ngươi đi. Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phun, bắn xẻo, xuất trận trận xương đen, hướng tới Vân Tịch tuyệt mỹ mặt đổ ập xuống mà ném tới. Vân Tịch tay phải vung lên, thanh quang hộ thuẫn lăng không xuất hiện, chặn những cái đó quỷ dị xương đen. Vừa thấy thanh quang hộ thuẫn, Lâm Tích Liên hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Quang hệ nguyên tố sư. Ở Phong Lan Đại Lục, đó là thần giống nhau tồn tại. Chỉ ở một ít truyền kỳ chuyện xưa chung xuất hiện quá, trong hiện thực ai đều chưa từng nhìn thấy quá. Đáng chết Cố Thanh Doanh, chết đều đã chết, cư nhiên lại sống đến giờ. Sống lại cũng liền thôi, cư nhiên thành quang hệ nguyên tố sư. Lâm Tích Liên giảo phá ngón tay, huyết vụ ở trên hư không chung vẽ một đạo phụ chú, sau đó nàng ngón trỏ bắn ra, đem phụ chú đẩy hướng thánh quang hộ thuẫn. Huyết chú. Có thể xuyên thấu thánh quang hộ thuẫn huyết chú. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vì sát nàng, Lâm Tích Liên đã không tiếc bất luận cái gì đại giới. Huyết chú tuy rằng có cực kỳ cường đại lực sát thương, nhưng đối thi chú giả phản vệ cũng là cực đại, có thể nói là giết địch 1.000 tự hủy 800, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ vận dụng huyết chú. Cố Thanh Doanh, ngươi đi tìm chết đi. Ha ha ha ha ha. Lạnh thấu xương gió lạnh trùng, Lâm Tích Liên khuôn mặt dữ tợn, tiếng cười điên cuồng. Lấy Vân Tịch tốc độ, hoàn toàn có năng lực lóe thân tránh đi. Nhưng Lâm Tích Liên, âm dịn, hiểm chỗ ở chỗ, một khi Vân Tịch tránh ra, huyết chú tiếp theo cái sở nhắm ngay mục tiêu, đó là Vân Lão Thái Thái. Nàng biết Vân Tịch luyến tiếp Vân Lão Thái Thái chết, cho nên cho nàng ra cái nan đề. Nhị tuyển một sao. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Huyết chú cố nhiên lợi hại, lại cũng đều không phải là vô giải. Tinh lọc ánh sáng liền có thể hóa giải huyết chú. Vân Tịch thu hồi thánh quang hộ thuẫn, đang muốn dùng tinh lọc ánh sáng hóa đi huyết chú, lại thấy một đạo kim quang sán sán bùa chú lăng không bay tới, tư mà một tiếng đem huyết chú châm thành cho tẫn. Lâm Tích Liên chấn động, vội vàng theo bùa chú bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, Tiêu Nguyên Cẩn đạp kiếm mà đến. Hắn một thân bạch y, mặc phát phi dương, phiên nhiên như tiên. Lâm Tích Liên hồn thân cứng đờ. Nàng tham lam mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn mặt, liền trong mắt đều luyến tiếc động một chút. Từ thoát đi sau, nàng có bao nhiêu lâu không gặp Tiêu Nguyên Cẩn. Ở nàng tốt đẹp nhất niên hoa, nàng, ái ải, thượng hán. Nhưng mà, vì thế tử phi hư vinh, nàng gả cho Tiêu Nguyên Sách. Nguyên tưởng rằng, liền tính nàng gả cho Tiêu Nguyên Sách, hắn cũng sẽ, ai ai, nàng như vắng tích, tuyệt đối sẽ không, ai ai, thượng mặt khác nữ nhân. Ai ngờ, không mấy năm, hắn liền cưới Cố Thanh Doanh. Cũng may, hắn cùng Cố Thanh Doanh chỉ có phu thê chi danh, cũng không phu thê chi thật. Hắn cưới Cố Thanh Doanh mục đích, là vì khí nàng đi. Ở một lần cơ duyên xảo hợp chung, nàng nhận thức Tuân Quốc Cứu. Đương Tuân Quốc Cứu đem chân tướng 1 năm 1 mười mà nói cho nàng sau, nàng thiếu chút nữa nổi điên. Nguyên lai, Cố Thanh Doanh chính là lúc trước cứu Tiêu Nguyên Cẩn cái kia tiểu nữ hải. Vì thế, nàng thành Tuân Quốc Cứu một cây đao. Bọn họ hao tổn tâm cơ, kế hoạch nhiều năm, ở đã trải qua vô số lần sau khi thất bại, rốt cuộc thành công giết chết Cố Thanh Doanh. Nguyên tưởng rằng, nếu không bao lâu, Tiêu Nguyên Cẩn liền sẽ đã quên Cố Thanh Doanh. Ai ngờ, Cố Thanh Doanh chết mà sống lại, cư nhiên lại về rồi. Mà Tiêu Nguyên Cẩn, cũng ly nàng càng ngày càng xa xôi. Sớm biết như thế, lúc trước Tiêu Nguyên Cẩn hướng nàng cầu hôn khi, nàng nên đáp ứng. Lâm Tích Liên đã sớm nhớ không rõ chính mình từng có nhiều ít nam nhân. Nhưng đại khái là không chiếm được luôn là tốt nhất loại này tâm lý quay phá đi, nàng tổng cảm thấy, chính mình có được quá những cái đó nam nhân, không một cái có thể cùng Tiêu Nguyên Cẩn so. Dung mạo, quyền thế, phẩm tính, khí chất, tài hoa, tu vi, hết thể so ra kém. Giống Tiêu Nguyên Cẩn như vậy cực phẩm nam nhân, chỉ có thể là nàng Lâm Tích Liên. Nguyên Cẩn, Vân Tịch nàng điên rồi. Cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy thi thể, muốn giết ta đâu. Làm ta sợ muốn chết. Nguyên Cẩn ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Lâm Tích Liên trộm linh đem chính mình cánh tay, nước mắt lưng tròng mà khóc lóc kể lể lên. Nghe vậy, Vân Tịch khí cười. Liên tính muốn đổi trắng thay đen, cũng làm ơn có điểm đầu góc được chưa. Nàng tìm nhiều như vậy thi thể phóng tự mình trong nhà, sát hại người một nhà. Vẫn là nói Lâm Tích Liên biết nhà nàng có rất nhiều thi thể, cố ý chạy tới làm thi thể đuổi giết. Hoặc là nàng bắt Lâm Tích Liên, rồi lại không giết nàng, cố ý phóng nàng ở chỗ này, làm thi thể tới đối phó nàng. Vô luận là loại nào, đều không phải người bình thường nên có hành vi. Cùng Lâm Tích Liên đánh nhiều năm giao tế, nàng có mấy cân mấy lượng, Vân Tịch lại rõ ràng bất quá. Mỗi một lần vu oan giá họa, đều là 100.000 chỗ hở. Mỗi một lần đổi trắng thay đen, những cái đó lý do thoái thác cùng lấy cớ, đều là liền nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng nói dối. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn cố tình liền tin. Nay đại khái chính là, ái ải, tình mị lực đi. Chân tướng như thế nào không quan trọng, quan trọng là người phương nào theo như lời. Liền tính Lâm Tích Liên nói, cướp chó so nương chân dê mỹ vị, Tiêu Nguyên Cẩn cũng sẽ đôi tay múa may tiểu lá cờ, vì Lâm Tích Liên phất cờ hò reo. Cướp chó so nướng chân dê mỹ vị. Mau tới ăn nha. Chương 400, Nguyên Cẩn, ngươi điên rồi. Vân Tịch tin tưởng vững chắc, Tiêu Nguyên Cẩn khẳng định sẽ che chở Lâm Tích Liên. Hắn hủy hoại Lâm Tích Liên huyết chú, cũng là vì sợ nàng bị huyết chú phản vệ. Vân Tịch nghĩ như vậy, Lâm Tích Liên càng là nghĩ như vậy. Nàng đắc ý mà giơ lên cằm, hướng Vân Tịch liếc đi một đạo người thắng đắc ý ánh mắt. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nàng muốn vội vàng tiêu thi, nhưng không có thời gian xem bọn họ tú ân, ai ải. Vân Tịch bỏ xuống bọn họ, chuyển thân tiếp tục tiêu thi thể. Bọn họ tốt nhất có thể bốn mắt nhìn nhau, thiên hoang địa lão. Đã không có Lâm Tích Liên cản trở, này đó thi thể cũng là có thể thiêu cái sạch sẽ. Thấy Vân Tịch cư nhiên làm lơ nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn ân, ai ai, đối diện, Lâm Tích Liên tức giận đến cái mũi đều ai. Từ Cố Thanh Doanh sau khi chết, trời biết nàng bao lâu không có như vậy vui sướng cảm giác. Hiện giờ nàng thật vất vả tìm được rồi lúc trước sảng khoái, Cố Thanh Doanh có thể nào như vậy làm lơ. Tù ân, ai ai, nếu là không có người xem, còn có cái gì ý tứ. Lâm Tích Liên giữ tận một khuôn mặt, lợi run rẩy. Nguyên Cẩn, Vân Tịch nàng tưởng xua đuổi tang thi đuổi giết ta, ngươi mau đem nàng giết. Băm thành thịt vụn, uy này đó tang thi. Đối mặt loại này không đầu góc đổi trắng thay đen, Vân Tịch liền một câu phản bác nói cũng lười đến nói. Ngươi vĩnh viễn vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Đồng dạng, Tiêu Nguyên Cẩn nếu tưởng che chở Lâm Tích Liên, lại như thế nào 100.000 chỗ hở nói dối hắn cũng sẽ tin. Hà tất lãng phí thời gian xính miệng lưỡi cực nhanh. Có thời gian vô nghĩa, còn không bằng nhiều thiêu mấy cổ tang thi. Chỉ là, nàng lại muốn thiêu thi thể, lại phải đối phó Lâm Tích Liên, vốn dĩ cũng đã đủ đội, hiện giờ lại nhiều một cái Tiêu Nguyên Cẩn, tình huống thật sự không dung lạc quan. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt, âm dịn, trầm mà nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Tích Liên trong lòng một cái lộ bộ. Nguyên Cẩn xem ánh mắt của nàng, thực không thích hợp. Giống như hận không thể muốn đem nàng thiên đao vạn quả dường như. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng kinh hoàng, chiều Tiêu Nguyên Cẩn vứt đi một cái tự nhận là mê người ánh mắt, đà thanh đà khi nói. Nguyên Cẩn, ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau đi giết Vân Tịch A. Ngươi muốn nhìn ta, chờ giết nàng lúc sau, trở về ta nhất định làm ngươi xem cái đủ. Đừng nói nhìn, liền tính ngươi muốn làm mặt khác sự, ta cũng nhất định đáp ứng. Lời vừa nói ra, Thiếu Nguyên Cẩn quả nhiên động thủ. Nhưng hắn bảo kiếm sở chỉ phương hướng, đều không phải là Vân Tịch, mà là Lâm Tích Liên. Đừng nói Lâm Tích Liên sợ ngây người, ngay cả Vân Tịch, cũng thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Vân Dung vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng châm ngòi cầu cứu đạn. Không qua mấy chiêu, Tiêu Nguyên Cẩn mũi kiếm liền cắt qua Lâm Tích Liên mu bàn tay. Máu tươi cùng với đau nhức, rốt cuộc đem Lâm Tích Liên ý thức lôi trở lại hiện thực. Nguyên Cẩn, ngươi điên rồi. Lâm Tích Liên thất thanh thét chói tai, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tiêu Nguyên Cẩn bảo kiếm đối với nàng huyết hầu, từng bước một bước gần nàng. Lâm Tích Liên sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy thanh âm hỏi. Nguyên Cẩn, ngươi làm gì vậy? Nên không phải là si ngốc đi. Ta là ngươi nhất, ai ai, Liên Nhi nha. Đại ca có phải hay không ngươi giết? Tiêu Nguyên Cẩn thanh âm lạnh băng. Hắn như thế nào sẽ biết? Lâm Tích Liên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói. Ta sao có thể giết chết chính mình phu quân đâu? Là ai ở sau lưng ngậm máu phun người? Là Vân Tịch đúng hay không? Nàng là ở châm ngòi ly gián nha. Nàng lời nói ngươi như thế nào có thể tin đâu? Nam cũng trúng đạn Vân Tịch. Giống như nàng cái gì cũng chưa làm a. Tiêu Nguyên Cẩn mũi kiếm hướng phía trước đẩy đẩy, trầm giọng bức hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi là, hoặc là không phải. Không đúng không đúng không phải. Ta liền gà vịt cũng không dám sát, sao có thể giết người đâu. Lâm Tích Liên thể thốt phủ nhận. Ha ha ha ha ha. Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên lớn tiếng cuồng tiếu, tiếng cười điên cuồng. Đều là hắn sai. Là hắn không biết nhìn người, hại chết đại ca cùng Doanh Nhi. Hiện giờ, hắn lại có gì thể diện cầu xin Doanh Nhi tha thứ. Phúc. Tiêu Nguyên Cẩn trong lòng tích tụ, hối hận đan sen, mồm to máu tươi phụt lên mà ra. Hắn lau đem khỏe môi máu tươi, mũi kiếm lại lần nữa bước gần Lâm Tích Liên, trầm giọng nói. Ngươi thật cho rằng ta là ngốc tử sao? Sở dĩ lựa chọn tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, thuần túy là vì kích thích Doanh Nhi. Nhưng mà, hắn tự cho là đúng thủ đoạn, cuối cùng, lại làm hắn hoàn toàn mất đi Doanh Nhi. Trên đời này, không còn có so với hắn càng ngốc người. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Tiêu Nguyên Cẩn biết vậy chẳng làm. Hắn tình tự đã chịu cực đại chấn, đáng ràng, ràng, thế cho nên lấy kiếm tay, cũng khống chế không được mà run rẩy lên. Lâm Tích Liên, nay, ngày gì, ta liền lấy tánh mạng của ngươi, thế huynh báo thủ. Tiêu Nguyên Cẩn tay phải vung lên, bàng bạc linh khí từ mũi kiếm rơi mà ra, chiều Lâm Tích Liên đổ ập xuống đánh tới. Mắt thấy Lâm Tích Liên sẽ chết ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay, nhưng mà liền tại đây thời khắc mấu chốt, nàng dùng linh lực bậc lửa một trường truyền tống phủ, đột nhiên liền trống rông biến mất. Xem ra, Lâm Tích Liên là có bị mà đến. Thức mau, Vân Dung cũng sử dụng truyền tống phủ, đi theo biến mất. Đoàn người đồng tâm hiệp lực đối phó tang thi, thức mau đem náo động bất an thế cục cấp ổn định. Cuối cùng, kia 100 nhiều cụ tang thi, tất cả đều bị Vân Tịch thiêu đến sạch sẽ, không lưu một tia thi độc thai hỏa nhân gian. Giải quyết tang thi, Vân Tịch muốn tìm Vân Lão Thái Thái hảo hảo tâm sự, lại nghe Tiêu Nguyên Cẩn khàn khàn thanh âm từ thân sau truyền đến. Vĩnh Ninh công chúa, có không mượn một bước nói chuyện? Sự tình đều đi qua, Vân Tịch nguyên bản không nghĩ lại cùng Tiêu Nguyên Cẩn có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng Tiêu Nguyên Cẩn tựa hồ thực chấp nhất, không đem nói rõ ràng, chỉ sợ hắn sẽ vẫn luôn cố chấp đi xuống. Đi ta trong viện đi. Đem giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho Mạt Nhi cùng Lanh Yên, Vân Tịch mang theo Tiêu Nguyên Cẩn trở lại tịch viên. Bách Lý Kinh Trần ra mặt dày đi theo bọn họ thân sau. Cố Thanh Uyển cũng theo lại đây. Vừa đến tịch viên, nàng liền phân phó phòng bếp chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Ba người ở trong viện ghế đá ngồi hạ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Gió lạnh từng trận, bóng cây lắc lư. Ba người đều có kinh thế mỹ mạo, ở hoàng hôn ánh chiều tà trùng, càng thêm có vẻ tiên tư mờ mịt, thanh tuyệt thoát tục. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt mà nhìn Tiêu Nguyên Cẩn, nói: "Người ta tuy rằng không có thể trở thành một đôi ân, ai ai, phu thê, nhưng cũng may, cũng không có thương tổn đến đối phương. Ngươi chưa từng giết qua ta, ta cũng không có làm hại quá ngươi. Nếu không có huyết hải thâm thù muốn báo, chúng ta coi như chưa bao giờ từng nhận thức đi." Khu khu khu. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn kịch liệt hò khăn lên. Hắn dùng lụa khăn xoa xoa miệng, tất cả đều là huyết. Bách Lý Kinh Trần thật sự nhìn không được, nhấp môi nói: "Tiêu Nguyên Cẩn, ta nói ngươi một đại nam nhân, động bất động liền ho ra máu là chuyện gì xảy ra? Tranh thủ cùng tình sao? Nhớ trước đây, ngươi thành thân khi, ta nhưng có đến các ngươi trước mặt khụ quá huyết. Xin lỗi." Tiêu Nguyên Cẩn nhịn xuống ho khan, thấp giọng giải thích: "Ta cũng không nghĩ, chỉ là gần nhất bị điểm lạnh, thân tử cốt không bằng từ trước." "Đê tiện." Bách Lý Kinh Trần thấp giọng nói thầm, thanh âm tuy nhẹ, lại đủ để cho Vân Tịch cùng Tiêu Nguyên Cẩn nghe được rõ ràng. Hắn là cố ý. Bách Lý Kinh Trần làm người thản, đãng ràng, ràng, rất ít chơi, ấm dịn. gặp được Tiêu Nguyên Cẩn như vậy, âm gìn, hiểm đối thủ, hắn trừ bỏ nghiến răng nghiến lợi oán giận vài câu, cũng không mặt khác biện pháp. Vân Tịch lấy ra một lọ đan dược đặt ở Tiêu Nguyên Cẩn trước mặt, nói: "Vừa rồi ít nhiều ngươi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Này bình đan dược coi như là tạ lễ." Chương 401, người trong lòng không ở, mỹ cho ai xem. Tiêu Nguyên Cẩn lắc lắc đầu, đem đan dược đẩy còn cấp Vân Tịch, nói: "Ta không có việc gì." Sau đó không đợi Vân Tịch nói chuyện, hắn cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Ở Xà Sơn bị ngươi cứu lúc sau, Lâm Tích Liên giả mạo ngươi. Cũng trách ta chính mình không biết cố gắng, lúc ấy hôn mê nghiêm trọng, tỉnh lại sau liền không nhớ rõ ngươi mặt, ta còn ngây ngốc về phía nàng cầu hôn. Cũng may, nàng cự tuyệt ta. Nàng muốn thế tử phi vị trí, mà ta lúc ấy lại không cách nào cho nàng, cho nên nàng liền gả cho ta ca. Ta suy suốt một thời gian, thẳng đến gặp ngươi, gặp được kia trăng rằm nha trạng ngọc bội, ta mới ý thức được, nhiều năm như vậy, ta đều bị Lâm Tích Liên cấp lửa." Thấy Vân Tịch khuôn mặt thanh đạm, vô bi vô hỉ, Tiêu Nguyên Cẩn quyến rũ mắt đào hoa chung một mảnh chua xót. Hắn ở diễn chung, mà nàng lại ở diễn ngoại. Bọn họ không ở cùng cái trong thế giới. Hắn nuốt xuống trong lòng chua xót, ngước mắt hỏi: "Ngươi từng đã cứu ta, ngươi không kinh ngạc sao? Vẫn là nói, ngươi đã sớm nhận ra ta?" Vân Tịch nhấp khẩu trà, thấp giọng giải thích: "Tuân Ngự từng ở trong lúc vô ý nhắc tới quá." "Tuân Ngự?" Nguyên lai hắn đã sớm biết, còn ở trong tối cho hắn hạ ngang chân, bàn lộng thị phi. Buồn cười chính là, hắn còn từng cười nhạo Tuân Ngự di tình đừng luyến. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn khuôn mặt khóc thảm, Vân Tịch thấp giọng hỏi nói: "Biết ta là ngươi ân nhân cứu mạng, cho nên ngươi liền tưởng cưới ta?" "Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi đem hôn nhân đương cái gì? Ai cứu ngươi ngươi liền cưới ai sao?" "Không phải." Tiêu Nguyên Cẩn vội vàng giải thích: "Ta tưởng cưới, vẫn luôn là ngươi. Lúc trước sở dĩ sẽ hướng Lâm Tích Liên cầu hôn, chỉ là nghĩ lầm nàng chính là ngươi. Ta vĩnh viễn cũng quên không được, ở ta sắp bị cự mãng một ngụm nuốt vào khi, cái loại này cầu cứu không cửa vạn niệm câu hôi tuyệt vọng cảm giác. Đương ngươi ngọc bội len ken gương mặt tươi cười doanh doanh xuất hiện khi, ta nội tâm lại là như thế nào sóng to gió lớn. Ngươi có thể hận ta, hoán ta, thậm chí giết ta, nhưng thỉnh ngươi ngàn vạn không cần hoài nghi ta cưới ngươi kia một mảnh thiệt tình." "Hảo." Vân Tịch buông ly nước, nghiêm mặt nói: "Liên tính ngươi lúc trước nhận sai, nhưng sau lại ngươi không phải đã bình định sao? Ngươi thậm chí còn cưới ta. Nếu biết là ta cứu ngươi, ngươi vì sao còn muốn liên hợp Lâm Tích Liên cùng nhau khi dễ ta?" Ta Tiêu Nguyên Cẩn có miệng khó trả lời. Bách Lý Kinh Trần trong miệng cắn hoa hồng bánh, môi răng lưu hương, một bên ăn một bên nói: "Tiêu Nguyên Cẩn cho rằng ngươi cùng Cố Thanh Ly chi gian có không luân chi tình, ghen ghét khiến cho hắn mất đi lý trí, cho nên mới sẽ liên hợp Lâm Tích Liên, năm lần bảy lượt làm khó dễ ngươi." Nghe vậy, Vân Tịch khiếp sợ đến một câu cũng không nói ra được. Nàng cùng huynh trưởng có không luân chi tình. Tiêu Nguyên Cẩn sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Nàng cùng huynh trưởng, khi còn nhỏ đích sắc cảm tình thâm hậu, chính là sau khi lớn lên, huynh trưởng vội vàng chinh chiến xa trường, khó được hồi kinh cũng rất khó nhìn thấy hắn. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, lạnh lùng nói: "Vũ Dương Hầu, ta cùng huynh trưởng một năm thấy không được vài lần mặt, từ đâu ra không chỉ chi tình. Thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi." Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt tay náy, nhưng hắn cũng không có hiểu lầm Cố Thanh Ly. Đúng lúc này, Lãnh Yên vội vã tới rồi, vẻ mặt nôn nóng nói: "Tịch Nhi, lão thái thái ngất xỉu, mặt nhi làm ngươi chạy nhanh qua đi." Vân Tịch trong lòng căng thẳng, vội vàng đứng lên thân nói: "Hảo, ta đây liền qua đi." Sau đó nàng quay đầu lại nhìn phía Tiêu Nguyên Cẩn, vẻ mặt chính xác nói: "Vũ Dương Hầu, nếu đều là hiểu lầm, vậy ngươi ta cũng liền các không thiếu nợ nhau, trở về hảo hảo uống thuốc, bảo trọng." Tiếng nói vừa dứt, nàng liền rời đi tịch viên. Nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng, Tiêu Nguyên Cẩn một trận cười khổ. Các không thiếu nợ nhau. Sao có thể? Từ hắn thiếu hạ nàng một cái mệnh bắt đầu, này mệnh bàn chuyển động, liền sớm đã không phải chính hắn có khả năng khống chế. Đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn, xấu đã chết. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt ghét bỏ địa đạo. Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa cười khổ, đào hoa mắt đẹp bà quang liễm diễm. Dù sao nàng hiện tại lại không ở nơi này, ta xấu điểm lại có quan hệ gì? Người trong lòng không ở, mỹ cho ai xem. Bách Lý Kinh Trần đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tự sa ngã? Tiêu Nguyên Cẩn rũ mắt, ta luôn luôn như thế. Bách Lý Kinh Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nghĩ thoáng chút, giống ta như vậy, mỗi ngày tự do tự tại, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Tiêu Nguyên Cẩn ngước mắt, nhàn nhạt hỏi, thật sự vui vẻ? Bách Lý Kinh Trần cười vang nói. Giả bảo là thật, thật cũng giả, thật làm bộ khi giả cũng thật. Ngươi quản ta là thật là giả, tóm lại, mỗi ngày đều thực vui vẻ là được rồi. Ta học không tới. Tiêu Nguyên Cẩn đứng lên thân, chiều viện môn ngoại đi đến. Bách Lý Kinh Trần đi theo đứng lên, nói: "Tha hương nộ cố chi, Vũ Dương Hầu, ta thỉnh ngươi uống rượu." "Không cần." Tiêu Nguyên Cẩn lạnh giọng cự tuyệt. Bách Lý Kinh Trần thở dài nói: "Xem ra, ngươi còn không thói quen cùng ta đồng bệnh tương liên a." Tiêu Nguyên Cẩn dừng lại bước chân, từng câu từng chữ nói: "Thất hoàng tử suy nghĩ nhiều, ngươi ta là không giống nhau. Phu thê dù sao cũng là phu thê, giường trụ ảng, đầu cãi nhau, giường trụ ảng, đuôi cùng. Ta là doanh nhi danh chính ngôn thuận trượng phu, này địa vị, cho dù là thái tử điện hạ cũng lay động không được." Bách Lý Kinh Trần chấn động, liền thanh âm cũng trở nên nghiêm túc lên: "Ngươi tưởng cùng Ngự Lâm thần đoạt tịch nhi?" Tiêu Nguyên Cẩn đạm đạm cười, nhìn như vân đạm phong khinh, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn đúng lý hợp tình nói: "Như thế nào có thể nói là đoạt đâu? Bọn họ chi gian hôn ước, không phải đã sớm hủy bỏ sao? Mà ta, lại chưa từng hưu quá doanh nhi. Doanh nhi sinh là ta Tiêu gia người, chết là ta Tiêu gia quỷ, hiện giờ có thể trọng sinh, tự nhiên vẫn là ta Tiêu gia danh chính ngôn thuận tức phụ." Bách Lý Kinh Trần sợ tới mức không nhẹ, nói: "Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi điên rồi không thành? Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn xem không rõ sao? Doanh nhi nàng căn bản là không, ai ải, ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn chấp nhất? Thiên hạ nơi nào vô phương thảo, há tất yêu đơn phương một cánh hoa. Ngươi trước quản hảo chính ngươi đi." Dứt lời, hắn khống chế khởi bảo kiếm, nhanh nhẹn rời đi. Như nhau tới khi, Bạch Y Lìa như tuyết, thiên tư mở mịt. Vân lão thái thái bệnh tình nghiêm trọng. Nàng sắc mặt đen nhánh, tựa như đáy nổi. Hai mắt nhắm nghiền, tiếng tim đập càng ngày càng suy yếu. Tang tử chi đau vừa mới qua đi, hiện giờ lại trơ mắt nhìn chính mình nhi tử thi cốt vô tổn, hơn nữa thi độc nhập thể, nhiều trọng đả kích dưới, nàng lại kiên cường cũng chỉ là cái trong gió tàn đuốc lao thái thái, bệnh tới như núi đảo, trung quy vẫn là chịu đựng không nổi. Thấy Vân Tịch thần sắc ngưng trọng, Cố Thanh Mạt hạ giọng, thật cẩn thận hỏi: "Nhưng còn có cứu?" Vân Tịch gật gật đầu, vung vân lão thái thái tay, để bút khai hai cái phương thuốc. Một chương là thuốc tắm phương thuốc, còn có một chương là uống thuốc phương thuốc. Nghe nói còn có thể cứu chữa, Cố Thanh Mạt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Một trận bận rộn sau, Vân lão thái thái cuối cùng tỉnh. Vân Tịch canh giữ ở nàng, giường trụ ảng, đầu, thấp giọng nói: "Tổ mẫu, thực xin lỗi, không có thể bảo vệ phụ vương thi thể." Vân lão thái thái lắc đầu, hơi thở suy yếu nói: "Không trách ngươi, tương phản, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi liều chết bảo vệ Vân Vương phủ, chỉ sợ Vân Vương phủ sớm đã diệt tộc." Chương 402, kỳ thật ta đã sớm biết. 100 nhiều cụ tăng thi, không có tịch nhi phượng hoàng thần hỏa, những cái đó thi độc, sao có thể thiêu đến sạch sẽ? Thi độc lây bệnh tính quá cường, chỉ cần có một khối tang thi không tiêu sạch sẽ, liền sẽ lây bệnh cho người khác. Sau đó thi độc liền sẽ nhanh chóng lan tràn khai, toàn bộ Vân Vương phủ liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Muốn trách chỉ có thể quái Vân Dung quá độc ác, liền chính mình cha mẹ muội muội thi thể đều lấy tới lợi dụng, quả thực không phải người. Thấy Tịch Nhi dục nôn lại ngăn, Vân lão thái thái vẻ mặt hiền từ mà nhìn nàng, nói: "Chuyện của ngươi, ta đều nghe nói, ngươi thật là Cố Thanh Doanh. Nên tới tổng muốn tới." Vân Tịch môi đỏ khẽ cắn, trầm mặc gật gật đầu. Vân lão thái thái đi theo trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói: "Kỳ thật ta đã sớm biết." "A?" Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Vân lão thái thái cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi thật khi ta lão hồ đồ. Tự mình thân cháu gái thay đổi cá nhân ta sẽ nhìn không ra tới. Còn có ta trong phòng Tịch Nhi bản mạng ngọc bài, cũng là ngươi cấp đổi đi. Kỳ thật chân chính bản mạng ngọc bài đã sớm nát, ngươi dựa theo nguyên lai bộ dáng, bắt trước chế cái tân, cho rằng thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới, ngọc bài thượng tên, là ta thân thủ sở khắc, bút hoa hơi chút có điểm sâu cạn ta liền nhìn ra. Kia tổ mẫu vì sao không nói?" Vân Tịch rũ mắt, không dám nhìn tới Vân lão thái thái mắt. Vân lão thái thái không đáp hỏi lại: "Ngươi không đoạt xá đi?" Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng nói: "Tuyệt đối không có. Ta có thể phát thiên địa lời thề. Ta..." Vân Tịch giơ lên ngón tay, đang muốn thề, lại nghe lão thái thái mở miệng ngăn cả nói: "Đứa nhỏ ngốc, phát cái gì thề, tổ mẫu tin tưởng ngươi. Sở dĩ có này vừa hỏi, chỉ là tưởng nói cho ngươi, tổ mẫu tuy rằng tuổi lớn, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Ngươi đã phi đoạt xá, thuyết minh tiểu Tịch Nhi đã sớm bị người hại chết, nếu không có ngươi, chỉ sợ liền cái này thân thể đều giữ không nổi." Dừng một chút, Vân lão thái thái tiếp tục nói: "Ngươi có tiểu Tịch Nhi ký ức đi, cũng biết là ai hại chết tiểu Tịch Nhi." "Là Vân Tương." Vân Tịch đem nguyên chủ nguyên nhân chết đơn giản giải thích một chút. Tuy rằng đã tận khả năng đơn giản nói tóm tắt, nhưng Vân lão thái thái nghe xong, như cũ vẫn là nhịn không được lão lệ tung hành. Sợ Vân lão thái thái khóc ngất xỉu đi, Vân Tịch ôn nhu khuyên nhủ: "Vân Tương đã chết, còn bị chính mình thân tỷ tỷ làm hại thi cốt vô tổn, cũng coi như là gặp báo ứng, tổ mẫu nén bi thương, chớ có bị thương thân tử. Vân lão thái thái một bên gạt lệ một bên nói, cũng trách ta không đem nhi tử giáo hảo, mê luyến thượng thẩm phỉ như vậy nữ nhân, chẳng những hại chết nguyên phối cùng đích nữ, ngay cả chính hắn cũng rơi vào cái thi cốt vô tổn, gia môn bất hạnh a. Vân Tịch nói, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Lưới trời tuy thưa, nhân quả đều có báo ứng, tổ mẫu chớ có quá mức tự trách. Thấy Vân lão thái thái vẫn là vẻ mặt đau buồn, Vân Tịch ôn nhu nói, nhân thế gian có rất nhiều sự, đều không phải là phàm nhân có khả năng khống chế. Có thể quản hảo tự mình đã là không dễ, quản người khác tắc càng khó. Huống chi phụ vương hắn hối hận nhất nộ, tổ mẫu ngươi cũng không tính dạy con vô phương. Hắn tỉnh ngộ. Vân lão thái thái nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nàng dãy rủa tử, giường trụ ảng, ngồi khởi, vẻ mặt kích động hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Vân Tịch nói, ta đốt cháy hắn thi thể khi, thuận đường dùng vãng sinh chú giúp hắn siêu độ, thấy được hắn trước khi chết một ít hình ảnh. Vân vương gia, Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương hồn phách, nguyên bản đều là phải bị Vân Dung cắn nuốt rất dùng để tu luyện tà thuật. Nhưng tự cấp Vân vương gia ngầm tụng vãng sinh chú khi, Vân Tịch phát hiện, Vân vương gia sau khi chết, rốt cuộc dài quá hồi đầu góc. Hồn phách của hắn, cư nhiên giấu ở Vân Lão Thái Thái Phật Châu Trung. Vân Lão Thái Thái Phật Châu, cung phụng ở chuyên môn bàn thờ Phật Trung, sớm muộn gì đều có cung phụng. Quan trọng nhất chính là, từ Vân Vương gia sau khi chết, Vân Lão Thái Thái mỗi ngày đều sẽ kích thích Phật Châu niệm kinh, vì Vân Vương gia cầu phúc. Có Phật Châu bảo hộ, Vân Vương gia hồn phách mới tránh được một kiếp, không bị Vân Dung hút sạch sẽ. Phật Châu vốn là trừ tà chi vật, nhưng Vân Lão Thái Thái Phật Châu có nàng chấp niệm, một lòng bảo hộ Vân Vương gia, cho nên Vân Vương gia tuy là hồn phách, lại có thể ẩn nấp thân ở Phật Châu Trung. Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương lại căn bản vô pháp tới gần kia xuyến Phật Châu, chỉ có thể bị Vân Dung chụp tới, vì nàng tu luyện tà thuật phụng hiến cuối cùng một phần lực. Vân Lão Thái Thái run rẩy thanh âm hỏi, ngươi phụ vương đối kia mẹ con ba như vậy hảo, các nàng vì sao phải giết ngươi phụ vương? Như thế nào hạ thủ được? Vân Tịch nói, Ngự Lâm Phong bị Liễu Nguyệt Hương mê hoặc, vắng vẻ Vân Dung tưởng sớm, ngày gì, gả cho Ngự Lâm Phong. Vì thế liền bức phụ vương đem Thẩm Trác Phi phụ chính, phụ vương không đáp ứng, vì thế kia mẹ con ba liền đem phụ vương cấp giết, sau đó tái giá họa cho ta. Vân lão thái thái lão lệ tung hành, nhân tâm không đủ, lòng tham không đáy nào. Cho nên nói một đại gia tộc, trưởng ấu tôn ti là cần thiết phải có, nếu không cậy sủng mà kiêu, dưỡng hổ vì hoạn. Tổ mẫu nói chính là. Vân Tịch gật đầu. Trước khi chết, phụ vương rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi lão thái thái dụng tâm lương khổ, lon gạo ân, gánh gạo thù. Là hắn đem kia mẹ con ba chiều hư, khiến các nàng đã quên thân phận, kiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên. Cuối cùng là biết sai rồi. Vân lão thái thái nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt chút xuống mà xuống. Không có quy củ sao thành được phép tắc. Vô pháp vô thiên dung túng, cuối cùng tất nhiên là muốn gây thành quả đáng. Cũng may, Vân vương gia cuối cùng bảo vệ hồn phách. Cái này làm cho Vân lão thái thái rất là an ủi. Ở lão thái thái trong sân ăn xong cơm chiều sau, Vân Tịch trở về phòng ngồi xếp bằng đả tọa. Thiên giới. Màu đen cự long quay quanh ngâm mình ở băng đàm trùng, lặng im không tiếng động, phảng phất một tòa tiểu sơn. Cách đó không xa, Lôi Bá nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Mỗi lần trở lại thiên giới, thiếu chủ luôn là không, ngày gì, một đêm tu luyện. Hắn như vậy liều mạng, Lôi Bá nguyên bản là hẳn là cao hứng. Nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Tu luyện dựa vào là kiên trì bền bỉ, kiêng kỵ nhất chính là gián đoạn. Thiếu chủ động bất động liền hồi nhân giới, còn lao sử dụng nhân giới kia phó phàng thai. Này thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Hắn từng hướng thiếu chủ kiến nghị quá, đơn giản đem Vân tiểu thư đưa tới thiên giới tới, cùng nhau tu luyện. Nhưng thiếu chủ lại nói, nàng căn ở nhân giới, đến thiên giới sẽ biến thành vô căn bình, không biết theo ai, khó có thể tự tin. Hắn hỏi, chẳng lẽ thiếu chủ tính toán cả đời đều không mang theo nàng ngày qua giới? Thiếu chủ nói, nếu có chiều một, ngày gì, nàng tu vi có thể ở thiên giới tự do hành tẩu mà không bị người khi dễ, ta sẽ tự mang nàng tới. Lôi Bá hoàn toàn hết trôi nói rồi. Thiên đế như vậy hoa tâm nam nhân, như thế nào sinh ra như vậy si tình nhi tử? Nhất định là tùy thiên hậu. Si tình người luôn là sống được đặc biệt vất vả. Nếu gởi gắm sai người, vậy thảm hại hơn. Giống thiên hậu như vậy, trả giá nhiều như vậy, lại chưa từng được đến hôm khác đế thiệt tình, cũng không biết nàng hay không hối hận quá. Lại lần nữa thở dài một hơi, Lôi Bá từ trong túi càn khôn lấy ra một mặt gương, bước đi hướng Ngự Lâm Thần. Màu đen cự long nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, có việc. Lôi Bá đệ thượng gương, nói, đây là ngàn dặm kính, thiếu chủ nếu là tưởng niệm Vân tiểu thư, nhưng dùng này kính xem nàng, không cần thường xuyên hạ giới nhìn trộm. Chương 403, dình coi thần khí. Nhìn trộm. Đâu chỉ nhìn trộm A, hắn còn sấn nàng ngủ say, lại thân lại ôm. Còn tưởng rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới Lôi Bá Toàn biết. Ngự Lâm Thần cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Long Lân tầng tầng bao trùm hạ đen như mực long mặt nổi lên một trận đỏ ửng. Đáng tiếc Long Lân cùng Long Gia đều quá hắc quá dày, liền tính hồng đến lấy máu cũng nhìn không ra tới. Thấy thiếu chủ xấu hổ đến một câu cũng không nói ra được, Lôi Bá cười khẽ lắc lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên, da mỏng. Tuổi trẻ thật tốt ta. Lôi Bá cười khẽ chế nhạo. Thiếu chủ, nay ngàn dặm kính, ngươi muốn vẫn là không cần a. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn một phen đoạt quá ngàn dặm kính, hỏi, như thế nào sử dụng? Rót vào một chút linh lực có thể mở ra, muốn thấy ai, ngươi trong đầu liền tưởng một chút người nọ bộ dáng. Ngự Lâm Thần thu hồi gương, nói, đa tạ Lôi Bá. Lôi Bá mỉm cười trêu ghẹo. Như thế nào đem ngàn dặm kính thu hồi tới? Ngươi không nghĩ lập tức gặp một lần Vân tiểu thư sao? Ngự Lâm Thần nói, vạn nhất Tịch Nhi đang ở thay quần áo làm sao bây giờ? Lôi Bá nháy mắt đã hiểu. Hắn muốn một người trộm mà xem đâu. Ta đây đi trước, có này ngàn dặm kính, ngươi liền ở thiên giới quang minh chính đại mà rình coi, đừng lại ba ngày hai đầu trộm hạ giới. Trước khi đi, Lôi Bá luôn mãi dặn dò. Lôi Bá vừa ly khai, Ngự Lâm Thần vội vàng lấy ra ngàn dặm kính. Hắn trong lòng vốn là ở tưởng niệm Tịch Nhi, căn bản không cần cố tình tưởng tượng đối phương bộ dáng, dùng một chút linh lực mở ra sau, ngàn dặm trong gương thực mau liền hiện ra ra tươi cười đẩy mặt Tịch Nhi. Nàng tươi cười như ánh mặt trời tươi đẹp, như suối nước trong suốt, sạch sẽ đến không mang theo một tia tạp chất. Ngự Lâm Thần trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Hắn đương nhiên hy vọng nàng vui vẻ, dễ thân mắt thấy nàng cười đến như vậy vô tâm không phổi, tựa hồ một chút cũng không tưởng niệm hắn, hắn trong lòng nhịn không được liền nảy lên một trận mất mát. Nữ nhân này, quá không đem hắn để ở trong lòng. Lần sau thấy nàng, nhất định phải hung hăng trả đạp. Ngự Lâm Thần ở trong lòng nảy sinh ác độc. Sợ chính mình một cái xúc động hạ giới đi tìm nàng, Ngự Lâm Thần đang muốn thu hồi ngàn dặm kính hảo hảo tu luyện, lại thấy ngàn dặm trong gương đột nhiên nhiều ra một người tới. Một thân thanh y yể, lạnh lùng thanh khiết. Chi lan ngọc thụ, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Mặt lạnh chiến thần Cố Thanh Ly. Ngự Lâm Thần long mắt hơi trầm xuống. Hắn tới làm cái gì? Nhớ rõ lần trước, Cố Thanh Ly lại đây tìm Tịch Nhi, nói là đem nàng nhận sai thành chính mình muội muội, cố ý tới rồi xin lỗi. Lời này nghe tới thiên ý liễu vô phùng, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hắn tổng cảm thấy quái quái. Hiện giờ, Cố Thanh Ly cư nhiên lại chạy tới tìm Tịch Nhi. Nếu cho rằng Tịch Nhi đều không phải là Cố Thanh Doanh, hắn cần gì phải lại đến? Quá quỷ dị. Nay tuyệt đối không phải Cố Thanh Ly làm việc phong cách. Cũng may, nay mặt ngàn dặm kính phi thường cao cấp. Chẳng những có thể nhìn đến hình ảnh, còn có thể nghe được thanh âm. Ngự Lâm Thần một bên tẩm ở băng đàm trung hấp thụ linh khí, một bên lẳng lặng mà nghe bọn hắn nói chuyện. Nhân giới, Tịch Viên. Đối với huynh trưởng đột nhiên đến thăm, Vân Tịch cũng thực kinh ngạc. Từ lần trước huynh trưởng nói nhận sai người sau, nàng còn tưởng rằng, đời này, huynh trưởng đều sẽ không lại chủ động tìm nàng. Cố Thế Tử tự mình tới cửa, không biết có gì chỉ bảo. Vân Tịch vẻ mặt cung kính. Nhưng mà, nàng khoe môi lại hàm chứa một mặt chua xót cười. Khi còn nhỏ, nàng kêu hắn ca ca. Sau khi lớn lên, nàng kêu hắn huynh trưởng. Hiện giờ, nàng kêu hắn Cố Thế Tử. Đã từng thân mật khăng khít một đôi huynh muội, hiện giờ là càng ngày càng mới lạ. Vĩnh Ninh công chúa khách khí. Cố Thanh Ly ngước mắt, lại cười nói. Chỉ bảo không dám nhận, Cố mô nay, ngày gì, mạo muội tới cửa, chỉ là tưởng thỉnh Vĩnh Ninh công chúa hánh diện ăn một bữa cơm. Thỉnh nàng ăn cơm. Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Khi còn nhỏ, ca ca thường xuyên mang nàng đi ăn ngon. Chính là sau khi lớn lên, huynh trưởng lại rốt cuộc không thỉnh nàng ăn cơm. Đừng nói thỉnh ăn cơm, ngay cả thấy hắn một mặt đều khó. Hiện giờ hai người cái gì quan hệ đều không có, hắn cư nhiên muốn thỉnh nàng ăn cơm. Đúng lúc này, Cố Thanh Mạt vẻ mặt vui sướng mà chạy tới, mặt sau còn đi theo đầy mặt tươi cười Cố Thanh Uyển. Này đối tỷ muội nguyên bản đang ở luyện võ trường luyện kiếm, nghe nói Cố Thế Tử tới, mồ hôi đầy đầu mà chạy trở về. Đại đệ tưởng uống cái gì? Cố Thanh Uyển mỉm cười hỏi. Vân Tịch Nguyên tưởng rằng, Cố Thanh Ly khẳng định sẽ nói không cần, rốt cuộc, hắn cũng không có gì chuyện quan trọng tình cùng nàng thương lượng, mời khách ăn cơm loại này việc nhỏ, nói xong cũng liền có thể đi trở về. Ai ngờ Cố Thanh Ly lại rất nghiêm túc mà tự hỏi một chút, sau đó ngước mắt nói, Đạp Tuyết tìm ai? Vân Tịch, tiểu gì ô, khu đột nhiên cứng đờ. Huynh trưởng cư nhiên còn nhớ rõ. Đạp Tuyết tìm ai, là nàng khi còn nhỏ thường xuyên phao cấp huynh trưởng uống. Hảo. Cố Thanh Uyển chuyển thân chuẩn bị đi phòng bếp nhỏ. Tỷ, ngươi như thế nào không hỏi xem ta cùng Tịch Nhi tưởng uống cái gì? Cố Thanh Mạt giả vờ bất mãn mà kháng nghị. Cố Thanh Uyển chuyển hồi thân, ngước mắt cười nói. Này còn dùng hỏi sao? Các ngươi thích nhất uống, không phải cũng là đạp tuyết tìm mai sao? Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt liếc nhau, khỏe môi mỉm cười. Khi còn nhỏ hương vị, vô pháp thay thế. Cố Thanh Uyển chuyển thân đi phòng bếp, huynh muội ba dọc theo bàn đá ngồi xuống, tùy ý nói chuyện phiếm. Vân Tịch, Cố Thế Tử bận rộn như vậy, như thế nào sẽ có rảnh mời ta ăn cơm? Không trở về Bắc Cảnh sao? Cố Thanh Ly, nguyên bản sớm nên trở về, chỉ là gần nhất kinh đô và vùng lân cận không yên ổn, so sánh với dưới, biên cảnh mới vừa trải qua quá bình định, ngược lại an ổn, mắt thấy lập tức chính là cửa ải cuối năm, bệ hạ làm ta tạm thời lưu kinh. Cố Thanh Mạt cười, nhưng ta như thế nào nghe nói, ở tang thi còn không có xuất hiện khi, bệ hạ nguyên bản muốn cho ngươi sớm một chút hồi Bắc Cảnh, là thất công chúa đau khổ cầu xin, hắn mới đưa ngươi lưu lại. Hiện giờ tang thi làm ác, bệ hạ sợ người bình thường không đối phó được, lúc này mới phái ngươi khắp nơi bao vây tiêu trừ. Cố Thanh Ly vẻ mặt nghiêm túc, Cố gia gia huấn, nữ tử không được gả vào hoàng thất, nam tử không được cưới hoàng gia nữ, tiểu muội hay là đã quên. Cố Thanh Mạt nghiêm mặt nói, không dám quên, chỉ là, thất công chúa đối huynh trưởng một mảnh thiệt tình, huynh trưởng nếu là vô tâm với nàng, tốt nhất cùng nàng nói rõ ràng, nữ tử thanh xuân hữu hạn, chớ có chậm trễ nhân ra. Cố Thanh Ly thở dài nói, nàng chưa từng đối ta thổ lộ, ta tổng không thể vô duyên vô cớ chạy tới cự tuyệt nhân ra đi. Vân Tịch nói, Cố Thế Tử tuổi cũng không nhỏ, như có người trong lòng, nhưng sớm, ngày gì, thành thân, cũng hảo chặt đứt thất công chúa niệm tưởng. Cố Thanh Ly nói, vô. Dừng một chút, Cố Thanh Ly mím môi, một bộ dục ngôn lại ngăn bộ dáng. Vân Tịch tò mò hỏi, Cố Thế Tử có chuyện không ngại nói thẳng. Cố Thanh Ly nói, Vĩnh Ninh công chúa nếu là không ngại, có không giả mạo ly người trong lòng, làm thất công chúa biết khó mà lui. Lời vừa nói ra, chính xuyên thấu qua ngàn giảm kính nhìn trộm Tịch Nhi ngự lâm thần, thiếu chút nữa đem gương rơi dập nát. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Qua hồi lâu, Vân Tịch mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nói, ta tuy rằng cùng hoàng thất không có huyết thống quan hệ, nhưng lại là tuân hoàng hậu nghĩa nữ, đại ung quốc Vĩnh Ninh công chúa, Cố gia nam nhi không cưới hoàng thất nữ, nếu từ ta giả mạo Cố Thế Tử người trong lòng, chỉ sợ thất công chúa không phục, không bằng đổi cái cùng hoàng gia không có bất luận cái gì liên lụy nữ tử giả mạo, càng vì thỏa đáng. Chương 404, lúc này đây, ta sẽ không lại làm. Ngự lâm thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia, Tịch Nhi vô tâm không phổi làm hắn rất là đau đầu. Hiện giờ xem ra, vô tâm không phổi cũng, rất tìm, tốt. Không dễ dàng như vậy bị người thọc gậy bánh xe. Chỉ là, Cố Thanh Ly không phải Cố Thanh Doanh ruột thịt đại ca sao? Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nói hắn thật cho rằng Tịch Nhi không phải Cố Thanh Doanh, cho nên đối nàng động kia phương diện tâm tư? Vẫn là nói, hắn thật là Đông Ly quốc đánh rơi thái tử, mà phi Cố gia sở ra. Vô luận là nào một loại, đều không phải ngự lâm thần vui nhìn đến. Cố Thanh Ly đang muốn nói chuyện, lại thấy Cố Thanh Uyển bưng cái khay lại đây. Trên khay bày 4 ly đạp tuyết tìm ai, còn giải rác mà phóng một ít tiểu điểm tâm. Nàng đem nước trà điểm tâm bày biện đến trên bàn đá, lại cười nói. Đừng chỉ lo nói chuyện, nếm thử tay nghề của ta. Vân Tịch chính giác xấu hổ, vội cầm lấy một khối hoa hồng tô ăn lên, một bên ăn một bên nói sang chuyện khác nói. Thanh hương mềm mại, ngọt mà không nhị, Uyển tỷ tỷ tay nghề là càng ngày càng tốt. Cố Thanh Mạt cũng vội vàng nhấm nháp, nhân cơ hội đem để tài xóa khai đi. Nàng tuy rằng đã từng khai quá Tịch Nhi cùng Cố Thanh Ly vui đùa, nhưng cũng chỉ là bởi vì hảo chơi, chưa từng nghĩ tới muốn biến thành thật sự. Thân huynh muội sao lại có thể? Chẳng sợ chỉ là giả mạo, cũng trăm triệu không thể. Cố Thanh Ly tựa hồ đã sớm dự đoán được Tịch Nhi sẽ không đáp ứng. Hắn cười khẽ cầm lấy một khối hoa hồng tô, cắn một ngụm, sau đó ngước mắt nhìn phía Vân Tịch nói, quả nhiên là thanh hương mềm mại, ngọt mà không nhị. Vân Tịch có chút thụ sủng nhược kinh. Đã bao nhiêu năm, huynh trưởng liền con mắt đều chưa từng nhìn nàng liếc mắt một cái a. Hiện giờ cư nhiên như vậy vẻ mặt ôn hòa. Vân Tịch vội vàng nói, thích liền ăn nhiều một chút. Ân. Cố Thanh Ly gật gật đầu, thực nể tình mà liên tiếp ăn 5 khối hoa hồng tô. Thiên giới băng đàm, màu đen cự long mặt hắc đến không thể lại đen. Chỉ là, ở đen như mực long lân cùng đen như mực long da che lớp hạ, căn bản là nhìn không ra tới. Liên ở ngự lâm thần không thể nhịn được nữa khi, Cố Thanh Ly rốt cuộc rời đi Tịch Viên. Ngự lâm thần thu hồi ngàn dặm kính, tiếp tục tu luyện. Không bao lâu, Cố Thế Tử sắp sửa mở tiệc cảm tạ Vĩnh Ninh công chúa tin tức, phảng phất dài quá cánh giống nhau, nhau đến mọi người đều biết. Dân chúng nghị luận sôi nổi. Chưa từng nghe nói qua Cố Thế Tử mở tiệc chiêu đãi quá người nào, này Vĩnh Ninh công chúa, mặt mũi cũng quá lớn đi. Ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Vĩnh Ninh công chúa ở Đông Thanh Sơn cứu Cố Thế Tử một mạng, thỉnh bữa cơm mà thôi, cần thiết như vậy kinh ngạc. Các ngươi có hay không phát hiện, Cố Thế Tử cùng Vĩnh Ninh công chúa rất có phu thê tương a, hai người bọn họ nếu là nhìn vừa mắt, nhất định thực hảo chơi. Cái gì hảo chơi không vui chơi, là Kinh Tủng mới đúng đi. Vĩnh Ninh công chúa rất có khả năng chính là Cố Thanh Doanh. Cho nên nói các ngươi đều nghĩ đến quá phức tạp, huynh trưởng tưởng thỉnh cựu biệt gặp lại muội muội ăn bữa cơm, này quá bình thường. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Thiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc ngồi không yên. Hắn tự mình tới cửa bái phòng Cố Thanh Ly. Ngồi xuống hạ, hắn liền trực tiếp hỏi. Những cái đó lời đồn là ngươi tản đi ra ngoài đi. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Thanh Ly cầm trong tay Bạch Ngọc Ly, nói cười yến yến. Như thế nào có thể nói là lời đồn đâu? Ta chính là thiên chân vạn sắc mời Doanh Nhi ăn cơm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đến nỗi ta muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt không dám tin tưởng, liễm diễm đào hoa mắt mở tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, ngươi làm sao dám? Cố Thanh Ly bình lui người hầu, buông Bạch Ngọc Ly, nghiêm mặt nói. Tiêu Nguyên Cẩn, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, hiện giờ có gì thể diện chất vấn ta? Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt tối sầm lại, nhấp môi nói. Thanh Ly, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Cố Thanh Ly tinh mắt đau kịch liệt, từng câu từng chữ nói. Ta êm đẹp một cái muội muội gả cho ngươi, ngươi không hảo hảo thương tiếc cũng liền thôi, còn liên cùng nữ nhân khác cùng nhau khi dễ nàng. Ngươi biết ta thu được nàng tin người chết là cái gì cảm giác sao? Thấy Tiêu Nguyên Cẩn vẻ mặt tay náy mà cúi đầu, Cố Thanh Ly cười khổ một tiếng, nói. Trời sụp đất nứt cũng không so với kia càng đáng sợ. Càng làm cho ta tuyệt vọng chính là, ta liền nàng cuối cùng một mặt cũng chưa có thể nhìn thấy. Ngươi biết ta khi đó trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Tiêu Nguyên Cẩn ngước mắt, không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Cố Thanh Ly tuyết mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào. Ta lúc ấy liền tưởng a, sớm biết kết cục như thế, lúc trước vì sao phải thoái nhượng? Nàng chết, làm ta sở hữu thoái nhượng, đều trở nên không hề giá trị, không hề ý nghĩa, vớ vẩn buồn cười. Tiêu Nguyên Cẩn không lời gì để nói. Cố Thanh Ly thu hồi tình tự, từng câu từng chữ nói. Lúc này đây, ta sẽ không lại làm. Tiêu Nguyên Cẩn bỗng nhiên khởi thân, trầm giọng nhắc nhở. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là nàng thân ca ca. Ta không phải, ngươi biết đến. Cố Thanh Ly nhàn nhạt địa đạo. Tiêu Nguyên Cẩn trầm giọng nói, ta biết có ích lợi gì. Mấu chốt là Doanh Nhi, chẳng sợ không có huyết thống quan hệ, cũng không thay đổi được cái gì. Trong lòng nàng, ngươi vĩnh viễn đều là nàng thân ca ca. Cố Thanh Ly đạm đạm cười, nói. Cho nên, ta không có nhận nàng. Ta tính toán lấy bằng hữu thân phân nhiều cùng nàng ở chung mấy năm. Nàng tự nhiên liền sẽ chậm rãi đem ta coi như là nàng bằng hữu, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta lại cưới nàng. Tiêu Nguyên Cẩn nói, Cố gia nam không cưới hoàng gia nữ. Cố Thanh Ly nói, nghĩa nữ thôi, có rất nhiều biện pháp triệt hồi công chúa thân phận. Tiêu Nguyên Cẩn nói, ta còn chưa có chết, thái tử điện hạ cũng sẽ không buông tay, ngươi không có thắng cơ hội. Cố Thanh Ly cười, nói được giống như ngươi có thể thắng dường như. Tiêu Nguyên Cẩn cũng đi theo cười, ta có thể cưới nàng một lần, liền có thể cưới nàng lần thứ hai. Hai người đối chọi gay gắt các không nhường nhịn, cuối cùng tan rã trong không vui. Đối mặt bên ngoài đồn đại vớ vẩn, Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Hiện tại dân chúng, sức tưởng tượng là càng ngày càng phong phú. Huynh trưởng thỉnh nàng ăn bữa cơm, cư nhiên bị người vặn vẹo thành như vậy. Mắt thấy liền phải ăn Tết, Cố Thanh Ly nguyên bản tính toán ở năm trước mở tiệc chiêu đãi Vân Tịch, nhưng tang thi càng ngày càng nhiều, hắn vội vàng bao vây tiêu trừ tang thi, ngày gì, trình biểu bài đến tràn đầy, liền một ngày thời gian đều đằng không ra. Vì thế mở tiệc chiêu đãi sự chỉ có thể dịch đến năm sau. Tuy rằng có tang thi tác loạn, nhưng triều đình đối với tang thi bao vây tiêu trừ thực dụng tâm, đặc biệt là kinh đô và vùng lân cận vùng, một ngày 12 cái canh giờ đều có tuần tra đội tuần tra, chỉ cần không đi quá mức hẻo lánh địa phương, dân chúng ra cửa chọn mua đi thân thăm bạn cũng không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Kinh thành vẫn là một mảnh phồn hoa hưng thịnh. Đối với đại gia tộc tới nói, năm trước chuẩn bị là rất bận rộn. Đối với các quý nữ tới nói, quan trọng nhất chọn mua vật tự nhiên là hoa lệ phục sức, thượng đẳng son phấn, tinh mỹ trang sức. Tết âm lịch tụ hội nhiều, rất nhiều tụ hội nói trắng ra là chính là biến tướng thân cận, tự nhiên là muốn đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. So với mặt khác gia tộc bận rộn, Vân gia lại rất an tĩnh. Vân Vương gia đã chết, Vân gia con cái tất cả đều ở vào để tang thời kỳ, đã không thể ăn uống thả cửa, cũng không thể ăn mặc loè loẹt, đến nỗi ca vũ vui đùa ầm ĩ, càng là không thể. Ngay cả Cố Thanh Ly mở tiệc chiêu đãi nàng, cũng không thể có ca vũ linh tinh giải trí, tỉ như nói đi thanh lâu nơi gì đó, đó là tuyệt đối không được, cũng chỉ có thể là đơn thuần ăn cơm. Chương 405, càng nhược, càng yêu cầu nỗ lực. Đương nhiên, quy củ là chết, rất nhiều ăn chơi chắc táng, ở để tang trong lúc nơi nơi tìm nữ nhân, cũng là thưa thất bình thường sự. Chỉ cần không bị bắt lấy, cũng liền đều như vậy đi qua. Đối với Vân Tịch tới nói, để tang trong lúc ngược lại thanh tịnh. Vân gia không cần đưa hướng nên đón mở tiệc chiêu đãi thân hữu, cũng không cần phí thời gian ăn diện lộng lây tham dự các loại nhàm chán yến hội, mỗi ngày từ sớm tu luyện đến vãn, năm tháng tính hảo. Đại niên 30 buổi sáng, đại tuyết sơ tỉnh, thần phong mát lạnh. Vân Tịch một thân bạch y liễu, mặc phát bay múa, ngưng bích kiếm ở trên mặt tuyết nổ tung một đạo lại một đạo kiếm hoa, lộng lây lóa mắt, giống như cầu vồng. Ánh mặt trời mềm nhẹ mà chiếu vào nàng trắng non trên mặt, trong suốt mồ hôi chiết, bán xẻo, da bảy màu dáng màu, tiểu di ô, mị động lòng người. Cách đó không xa, Cố Thanh Uyển cũng ở luyện kiếm. Tuy rằng nàng kiếm thuật xa xa không kịp Vân Tịch, nhưng nàng vẫn là cần cù chăm chỉ khổ luyện, cũng không có bởi vì cùng cao thủ kém khá xa liền từ bỏ chính mình. Nhược, không phải từ bỏ lý do. Tương phản, càng nhược, càng yêu cầu nỗ lực. Nhưng mà trong hiện thực, rất nhiều người lại nhược đến đúng lý hợp tình. Ta như vậy nhược, ngươi sao lại có thể không cho ta? Khi dễ kẻ yêu tính cái gì anh hùng hảo hán? Bởi vì ta nhược, cho nên khắp thiên hạ người đều nên nhường ta. Thế gian này nhiều nhất đó là bất chấp tất cả. Biết chính mình nhược, lại chịu một bước một cái dấu chân nỗ lực người, cực nhỏ. Nữ nhân, nếu có thể đem đối nam nhân si mê dùng ở tu luyện thượng, gì sâu thành công không được. Cố Thanh Uyển kiếm thuật, tuy rằng cùng Vân Tịch vô pháp so, nhưng cùng trong kinh những cái đó chỉ biết thêu hoa phác điệp từ, Xuân Chun, các quý nữ so, lại là đã cao hơn rất nhiều. Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên sáng sớm liền đi chỉ huy tuần tra đội. Đây là Cố Thanh Mạt gần nhất phân công đến công tác. Nàng có quân chức ở thân, tuy rằng ở tại tịch viên, nhưng nên làm sống lại trước nay chưa từng rơi xuống quá. Đến nỗi Lanh Yên, còn lại là đi hỗ trợ. Bốn nữ tuy rằng vận mệnh các không giống nhau, nhưng hiện giờ ở cùng một chỗ, giúp đỡ cho nhau, từng người bận rộn, cùng chung chí hướng, sinh hoạt phong phú. So với kia chút thành thân sau vội vàng cùng tiểu thiếp nhóm tranh giành tình cảm nguyên phối hạnh phúc nhiều, cũng càng có cảm giác an toàn. Những cái đó nguyên phối, chẳng những muốn cùng tiểu thiếp nhóm tranh sủng, còn muốn lo lắng vạn nhất sinh không ra nhi tử tới làm sao bây giờ. Cha mẹ chồng tiểu cô bất mãn làm sao bây giờ. Bị trượng phu hưu bỏ làm sao bây giờ. Ngày gì, tử quá đến lo lắng đề phòng, nhân sinh hạnh phúc cũng không, căn bản là không phải chính mình có khả năng khống chế. Cho nên bốn nữ phi thường thỏa mãn. Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt phụ trách kiếm tiền. Này hai người thu vào pha cao, nuôi sống bốn người dư giả. Khác không nói, chỉ dựa vào Vân Tịch luyện đan thuật, liền đủ để nuôi sống đại gia. Chỉ là nàng đem đại lượng thời gian đều dùng ở tăng lên chính mình tu vi thượng, hoa ở luyện đan thượng thời gian rất có hạn. Hơn nữa, nàng luyện chế đan dược, chủ yếu đều là cho người một nhà dùng, rất ít đối ngoại bán ra. Dù sao bốn người có ăn có uống có trụ, sinh hoạt còn không có quẫn bách đến muốn dựa nàng luyện đan mà sống phân thượng. Hơn nữa, Cố Thanh Uyển cũng có của hồi môn. Chỉ là tiểu lầu ruộng đất cửa hàng trang viên thu vào, liền đủ nàng hoa cả đời. Đến nỗi Lanh Yên, tu vi cao thâm, thường xuyên xuất nhập lâm vào, được đến những cái đó bảo bối, cũng đủ để đủ nàng ăn uống cả đời. Sinh tồn không thành vấn đề, lại không cần xem người sắc mặt, cùng chung chí hướng bốn người, tiểu, ngày gì, tử quá thật sự là dễ chịu. Vân Tịch nguyên bản cũng nghĩ ra đi hỗ trợ thiêu tăng thi, nhưng nàng một hồi còn phải cho Vân Lão Thái Thái thi châm, đi không khai. Vì thế liền ở trong viện luyện kiếm, thuận tiện chỉ đạo một chút Cố Thanh Uyển kiếm thuật. Hai người chính luyện được, nhiệt rè, hãn đồng địa, lại nghe người gác cổng tới báo, nói Giang Lưu Hà cùng Thạch Hoài Sơn tới cửa bái phòng. Vân Tịch làm người gác cổng thỉnh bọn họ đi sảnh ngoài dùng trà, làm Cố Thanh Uyển dựa theo nàng vừa mới chỉ điểm qua kiếm chiêu lại hảo hảo luyện luyện, chính mình tắc đơn giản mà rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo liền đi sảnh ngoài. Giang Lưu Hà từng là Vân Vương gia tiểu thiếp, Vân Vương gia sau khi chết, Vân Tịch làm chủ, còn nàng tự do. Nàng liền trở về cỏ trắng thôn. Thạch Hoài Sơn còn lại là nàng thanh mai trúc mã. Đã từng nghèo rất mồng tơi hắn, hiện giờ thành cỏ trắng thôn nhà giàu số 1, đợi Giang Lưu Hà nhiều năm, khổ tận cam lai, có tình người trung thành thân thuộc. Hai người vừa thấy Vân Tịch, vội vàng tiến lên thăm viếng. Vân Tịch bãi dừng tay nói: "Không cần đa lễ, các ngươi nay, ngày gì, tiến đến, là vì chuyện gì?" Giang Lưu Hà vẻ mặt, tiểu gì ô, xấu hổ nói: "Năm sau, chúng ta tính toán thành thân." Vân Tịch kinh ngạc mà ngước mắt, hỏi: "Các ngươi còn không có thành thân?" Nàng còn tưởng rằng Giang Lưu Hà mang thai, thỉnh nàng hỗ trợ bắt mạch đầu. Thạch Hoài Sơn đạo: "Vốn dĩ sớm nên thành thân. Ta nguyên bản tính toán làm 10 ngày tiệc cơ động, hảo hảo mở tiệc chiêu đãi một chút phụ lao hương thân, còn tưởng thỉnh trong kinh thành gánh hát tới trong thôn hát tuồng, sướng trước 10 ngày, làm cho cả cỏ trắng thôn thôn dân đều cao hứng cao hứng." Giang Lưu Hà nói: "Hoài Sơn, ngươi thâm tình hậu, ai ai, lòng ta lãnh, nhưng ta là cái quả phụ. Ngươi như vậy dòng trống khua trên mà, thao cổ, làm hôn sự, sau lưng, không biết sẽ có bao nhiêu người nhạo báng ngươi." Thạch Hoài Sơn đau lòng mà nắm lấy tay nàng nói: "Hà nhi, người khác tưởng nhạo báng liền nhạo báng đi, thành thân chuyện lớn như vậy, ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Giang Lưu Hà nói, ngươi có này phân tâm ta đã cảm thấy mỹ mãn, không cần thiết hoa tiền còn bị bọn họ nhạ báng, không đáng. Thạch Hoài Sơn cười nói, có lẽ, bọn họ xem ở ta mời khách ăn cơm thỉnh người hát tuồng phân thượng, khẩu hạ Lưu Đức, chơ chén cười ta đâu. Giang Lưu Hà cũng đi theo cười, nói, chỉ sợ sẽ nhạo báng đến lợi hại hơn. Nàng ở Vân Vương phủ hậu viện đãi như vậy nhiều năm, thấy nhiều nhân tâm hiểm ác. Những năm đó, hậu viện mỹ nhân không biết đã chết nhiều ít sóng. Có thể sống sót đều là nhân tinh, hơn nữa am hiểu phòng ngừa chu đáo. Cho nên đương Thạch Hoài Sơn đưa ra muốn bãi 10 ngày tiệc cơ động khi, Giang Lưu Hà liền mạnh mẽ phản đối. 10 ngày tiệc cơ động không phải số lượng nhỏ. Càng đáng sợ chính là, như vậy nhiều tiền nện xuống đi, các hương thân không những sẽ không cảm kích, ngược lại tâm sinh ghen ghét. Bọn họ sẽ tưởng, Thạch Hoài Sơn có rất nhiều tiền, cho chúng ta ăn là hẳn là. Sau đó bọn họ sẽ theo này ý tưởng tiếp tục đi xuống tưởng. Mọi người đều là người, dựa vào cái gì nàng có thể như vậy có tiền. Cưới cái quả phụ cư nhiên còn như vậy khoe khoang, thật quá đáng. Có tiền có ích lợi gì, còn không phải xuyên người khác giày rách. Cuối cùng, bọn họ chẳng những sẽ ở trong lòng tưởng, còn sẽ nói ra tới. Ngươi một lời ta một ngữ, nói được càng ngày càng khó nghe. Thạch Hoài Sơn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lê bò lết nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu được lòng người khó dò. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là suy đoán. Hoài đối tương lai tốt đẹp khắc khao, hắn có may mắn tâm lý. Có lẽ, các hương thân đều là chúc phúc hắn đâu. Rốt cuộc, mấy năm nay, hắn kiếm lời sau, không thiếu vì trong thôn xuất lực A. Nhưng Giang Lưu Hà lại có thể cảm nhận được các thôn dân tràn đầy ác ý. Bọn họ sấn Thạch Hoài Sơn ly thôn làm việc khi, không thiếu khi dễ nàng. Thậm chí còn có nữ nhân lấy trứng túi lạn lá cải ném nàng. Đối với trong thôn nữ nhân tới nói, một dạ đến giả là làm nữ nhân ít nhất buồn phận, trượng phu đã chết nên thủ tiết, sao lại có thể tái giá người khác. Nếu tái giá nam nhân, là một cái khốn cùng thất vọng tao lão nhân cũng liền thôi, nhưng cố tình là cái thân cường thể tráng chưa cưới vợ đợi nàng nhiều năm kẻ có tiền. Cái này làm cho những cái đó thủ cả đời quả nữ nhân tình dùng cái gì kham. Giang Lưu Hà cần thiết cùng các nàng giống nhau, bơ vơ không nơi nương tựa khốn cùng thất vọng cả đời. Nếu không thiên lý ở đâu? Chương 406, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Thạch Hoài Sơn muốn mở tiệc chiêu đái phụ lao hương thân nhóm dụng ý là tốt, hy vọng có trắng thôn thôn dân có thể chúc phúc bọn họ. Nhưng kết quả, lại rất có khả năng hoàn toàn ngược lại. Hai vợ chồng ai cũng thuyết phục không được ai, cho nên mới sáng sớm tinh mơ lại đây tìm Vân Tịch, làm nàng hỗ trợ làm quyết định. Vân Vương Phủ tuy rằng đã từng xuống dốc, nhưng bởi vì Vân Tịch quật khởi, hiện giờ nổi bật chính thịnh. Thạch Hoài Sơn ra thân hèn mọn, tuy rằng hiện tại phát đạt, nhưng cũng chỉ là có tiền, không thể cùng Vân Vương Phủ loại này nhãn hiệu lâu đời quyền quý đánh đồng. Cho nên bồi Giang Lưu Hà lại đây khi, hắn trong lòng rất là thấp thỏm, chuẩn bị đại lượng lễ vật, xem đến Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm. Khiên dương vàng bạc châu đáo lại đây còn chưa tính, liền gà vịt ngông quả táo quả quýt gì đó đều có, nói là hàng Tết, liền kém đem toàn bộ phố chuyển đến. Hết ngồi đáy giếng, nhìn ra được tới, Thạch Hoài Sơn đối Giang Lưu Hà thực để ý, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật. Vân Tịch nhấp khẩu trà, kêu bọn nha hoàn đem gà vịt ngỗng đưa đi phòng bếp, sau đó buông bạch ngọc ly, ngước mắt nói: "Tốt quá hóa lốt. Các ngươi hai cái, ý tưởng đều quá mức cực đoan. Đầu tiên, hôn lễ là khẳng định muốn làm, nếu như không làm, các thôn dân liền càng sẽ không thừa nhận các ngươi là phu thê, danh không chính ngôn không thuận, Lưu Hà càng sẽ bị người khinh thường. Tiếp theo, hôn lễ tuy rằng muốn làm, nhưng không thể quá phô trương lãng phí, dựa theo người bình thường ra gả cưới lưu trình liền có thể. Thỉnh các hương thân ăn 10 ngày tiệc cơ động liền không cần, tiêu tiền mua khí chịu, không ai sẽ cảm kích các ngươi. Cuối cùng, chẳng sợ lại điệu thấp, hai ngươi sắp sửa thành thân là sự thật, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người ghen ghét, đặc biệt là trong thôn những cái đó có nữ nhi nhân gia thanh thanh bạch bạch nữ nhi gả không được toàn thôn nhà giàu số 1, ngược lại làm cái quả phụ chiếm tiện nghi, các nàng sao có thể chịu phục. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bắt các ngươi nước bẩn. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Giang Lưu Hà gật đầu nói, ta đều nghe công chúa. Thạch Hoài Sơn cũng đi theo nói, ta cũng nghe công chúa. Vân Tịch cười trêu ghẹo, phu sướng phu tùy sao. Giang Lưu Hà đi theo cười nói, làm công chúa chê cười. Thạch Hoài Sơn trộm nhìn Giang Lưu Hà liếc mắt một cái, vẻ mặt cười ngây ngô. Kỳ thật hắn là cái thực khôn khéo người làm ăn, cũng chỉ có ở người trong lòng trước mặt, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Hai vợ chồng quyết định, liền ấn Vân Tịch nói làm. Hôn kỳ định ở năm sau. Đến lúc đó, Vân Tịch sẽ che giấu thân phận, đi trước cỏ trắng thôn, tham gia bọn họ hôn lễ. Giang Lưu Hà cùng Thạch Hoài Sơn ngàn ân vạn tạm mà rời đi. Bọn họ vừa đi, Vân Tịch liền đi lão thái thái sân, thế nàng thi xong châm sau, lại nhàn thoại một hồi việc nhà. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt sắc trời đã tối, ra cửa bên ngoài Cố Thanh Mạn, Lệnh Yên, Vân Triệt cũng lần lượt về nhà. Tuy rằng Vân gia người không thể bốn phía tổ chức kiến hội, nhưng người một nhà tụ ở bên nhau ăn đốn cơm tất nhiên vẫn là cần thiết. Lão Thái Thái ngồi ở thủ vị, Vân Triệt cùng Vân Tịch ngồi ở nàng hai sườn, sau đó là Vân Vương Phủ thứ tử thứ nữ nhóm, lại mặt sau còn lại là lưu tại Vân Vương Phủ các di nương. Đến nỗi Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên, Vân Lão Thái Thái nguyên bản là thỉnh các nàng ngồi trên đầu, nhưng các nàng cảm thấy chính mình là văn bối, nhanh như chớp mà chạy đến hạ đầu vị trí lên rồi. Liên ở Vân gia người tụ tập dưới một mái nhà chuẩn bị ăn cơm tất nhiên khi, người gác cổng tới báo, nói Cố Thế Tử tới. Vân Lão Thái Thái vốn định tự mình ra cửa nghênh đón, lại thấy Vân Tịch vội vàng đứng lên, nói: "Các ngươi ăn trước, ta mang Nguyễn tỷ tỷ cùng Mạt Nhi đi ra ngoài nghênh hắn." Vân Lão Thái Thái gật gật đầu, tiếp đón khởi cả gia đình người ăn xong rồi cơm tất nhiên, Vân Tịch tắc mang theo Thanh Nguyễn cùng Thanh Mạt đi vào cổng lớn. Cố Thanh Ly một thân thanh ý lìa đứng ở trong gió. Chi Lan Ngọc Thụ, thanh quý vô song. Vừa thấy Vân Tịch, hắn vội vàng tiến lên hành lễ, nói: "Vĩnh Ninh công chúa mạnh khỏe." Vân Tịch ở trong lòng cười khổ. Đây đều là cái chuyện gì a? Huynh trưởng thấy muội muội còn phải hành lễ. Nhưng nàng đã có công chúa danh phận, tự nhiên không thể cấp hoàng gia mất mặt, vì thế mỉm cười nói: "Cố Thế Tử không cần đa lễ." Cố Thanh Ly đứng thẳng thân khu, nhìn phía đứng thẳng một bên Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Mạn, nói: "Năm nay là đại niên 30, khó được chúng ta ba cái đều ở kinh thành, thế nào cũng đến cấp tổ tông thượng nén hương, người một nhà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, các ngươi khen ngược, chạy Vân Vương phủ cọ cơm tới." Cố Thanh Uyển thấp giọng giải thích: "Dị vãng các ngươi đều ở biên cảnh, mà ta cũng đều là ở Hoa gia ăn cơm tất nhiên, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, suy xét không chu toàn, xin lỗi, ta đây liền cùng tiểu muội cùng nhau trở về." Vân Tịch vẻ mặt tay náy, nói: "Ta cho rằng Cố Thế Tử còn ở vùng ngoại thành bao vây tiêu trừ tang thi, không kịp hồi phủ ăn cơm tất nhiên, cho nên liền để lại các nàng. Đến nỗi cấp tổ tông dân hương, Uyển tỷ tỷ buổi chiều đã nhìn lại phủ bái tế qua, Cố Thế Tử có thể yên tâm. Dĩ vãng Cố gia chủ tử đều ở biên cảnh ăn Tết, bái tế tổ tông sự tự nhiên đều là từ nô buộc, thao cô, làm." Cố Thanh Uyển không phải không nghĩ đi bái tế, mà là, con gái gả chồng như nước đổ đi. Đây là dân gian quy củ, đặc biệt là đêm giao thừa, gả đi ra ngoài nữ nhi là tuyệt đối không thể về nhà mẹ đẻ, càng không thể ở nhà mẹ đẻ qua đêm, đây là tối kỵ. Lúc ấy, Cố Thanh Uyển muốn cùng tiểu thiếp tranh đấu, nếu là dám ở trừ tịch về Cố gia, một giây liền sẽ bị bắt lấy nhược điểm, kết cục thê thảm. Khi đó nàng, trong lòng chỉ có Hoa Mãn Lâu, nhất sợ hãi chính là Hoa Mãn Lâu hưu bỏ nàng, cho nên chưa bao giờ dám ở trừ tịch trở về tế bái. Hơn nữa, dân gian đồn đãi, gả đi ra ngoài nữ nhi, ăn Tết trở về nói, đối nhà mẹ đẻ cũng là đại đại bất lợi. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Cố Thanh Uyển chẳng những thành quả phụ, hơn nữa cũng cùng Hoa gia thoát ly quan hệ. Hiện giờ nàng, là tự do thân, tưởng trở về liền trở về. Cố Thanh Ly ngước mắt nói: "Nếu đại tỷ cùng tiểu muội đều ở chỗ này, ta đây cũng không quay về ăn, không biết Vĩnh Ninh công chúa hay không để ý nhiều thêm một đôi chiếc đũa." Đây là muốn lưu lại ăn cơm ý tứ. Vân Tịch trợn to mắt đẹp, thu sủng nhược kinh. Đã bao nhiêu năm, nàng cùng huynh trưởng không có ngồi ở cùng nhau ăn cơm tất nhiên. "Không ngại." Vân Tịch vội vàng nói, "Cố Thế Tử thỉnh." "Đa tạ." Cố Thanh Ly gật đầu, bước đi vào Vân Vương phủ đại môn. Vân Tịch chuyển thân, chuẩn bị đi theo vào cửa, vai trái lại bị một bàn tay to ấn xuống, như tuyết tựa liên hơi thở nháy mắt quanh quẩn cánh núi. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết, ấn xuống nàng bả vai người là ai. Chỉ là, hắn không phải ra cửa rèn luyện đi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Vân Tịch quay lại thân, cười khanh khách mà chào hỏi: "Hoàng huynh khi nào trở về?" Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trầm thấp: "Hiện tại." "A, vừa trở về." Vân Tịch lại hỏi: "Tìm ta chuyện gì?" "Vừa trở về liền tìm nàng, khẳng định có thực khẩn cấp sự." Ngự Lâm Thần nói: "Vô." "Cái gì?" "Không có việc gì hắn tới Vân Vương phủ làm cái gì?" Thấy Tịch Nhi vẻ mặt kinh ngạc, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói: "Không có việc gì liền không thể tìm ngươi." Vân Tịch trinh lăng mà nhìn Ngự Lâm Thần, không biết nên như thế nào nói tiếp. "Không có việc gì đương nhiên có thể tìm nàng, nhưng vấn đề là, không có việc gì vì cái gì muốn tìm nàng? Chẳng lẽ là đi ngang qua, thuận đường đến thăm một chút nàng?" Chương 407, cao hứng choáng váng. "Không sai, nhất định là cái dạng này, Vân Tịch ngươi thật là quá thông minh." Suy nghĩ cẩn thận sau, Vân Tịch có chút đắc chí, tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp. Nàng to mò hỏi: "Hoàng huynh, ngươi đây là muốn đi đâu?" Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói: "Nhà ngươi." "Ngươi đều đứng ở nhà nàng cửa con hỏi." Chẳng lẽ là thấy hắn trở về, cao hứng choáng váng. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ ngốc đến càng nghiêm trọng, Ngự Lâm Thần thấp giọng nhắc nhở, còn không đi. Vân Tịch đột nhiên hoàn hồn, thấy đi ngang qua Vân Vương phủ cửa người đi đường đều sôi nổi nghỉ chân, đã vây quanh một tiểu nhóm người ở quan vọng, nàng vội vàng nói, Hoàng huynh, việc này không ổn. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng mà quét Cố Thanh Ly liếc mắt một cái, nói, hắn có thể, cô lại không thể. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Lời này quá nghiêm trọng, Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Không phải ý tứ này. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, đó là có ý tứ gì? Vân Tịch vội vàng giải thích, Hoàng huynh, ngươi mới vừa hồi kinh, đêm nay lại là đêm giao thừa, ngươi lín nên hồi cùng bổi phụ hoàng mẫu hậu cùng nhau ăn cơm tất nhiên, chạy Vân Vương phủ ăn cơm tất nhiên, sẽ bị thế nhân lên án. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần sắc mặt hòa hoãn không ít, thấp giọng nói, Hoàng cung cơm tất nhiên, ta luôn luôn không mừng. Một đám nữ nhân tranh nhau lấy lòng một người nam nhân, nhàm chán vô cùng. Vân Tịch thật cẩn thận nói, vậy ngươi cũng nên bồi bồi Thái Hậu A, ngươi ra cửa rèn luyện, nàng khẳng định rất nhớ ngươi. Ngự Lâm Thần nói, nếu ngươi như vậy hiếu thuận, không bằng bồi ta cùng nhau tiến cung vấn an nàng lão nhân ra, như thế nào? Vân Tịch vội vàng lắc đầu nói, ta cùng với Hoàng Huynh là không giống nhau, ta tuy là công chúa, nhưng rốt cuộc chỉ là mẫu hậu nghĩa nữ, hiện tại lúc này tiến cung, không thỏa đáng, mà Hoàng Huynh ngươi, ta đói bụng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo Ngự Lâm Thần vào Vân Vương phủ. Vào phòng khách, Vân lão thái thái vừa thấy thái tử điện hạ tới, vội vàng khởi thân muốn quỳ lạy, lại nghe Ngự Lâm Thần ngước mắt nói: "Nay, ngày gì, là gia yến, hết thể lễ nghĩa toàn miễn." Tạ điện hạ. Vân lão thái thái tiếng nói vừa dứt, liền muốn đem chủ vị nhường cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nói: "Ta ngồi Tịch Nhi thân biên là được." Sau đó hắn lại ở Vân Tịch bên thai nói nhỏ: "Đi ngươi phòng ngủ dọn một trương ghế lại đây." Vân Tịch vẻ mặt tò mò hỏi. Phòng khách có rất nhiều ghế, vì sao phải đi ta phòng ngủ dọn? Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói. Người khác ngồi quá, ta không mừng. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Thái tử điện hạ này thói ở sạch trứng, nghiêm trọng đến làm người giận sôi a. Hắn tốt nhất chỗ nào đều đừng đi, nếu không như thế nào sinh tồn. Không đúng, cái gì gọi là người khác ngồi quá không mừng, kia nàng ngồi quá là được. Nghĩ tới điểm này, Vân Tịch mặt đẹp một trận nóng bỏng. Nàng không dám nghĩ nhiều này sau lưng thâm ý, yên lặng mà từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc ghế, bày biện ở nàng chỗ ngồi biên. Sau đó nàng lại từ trong túi càn khôn lấy ra chén đũa ly, ở trên bàn nhất nhất bày biện chỉnh tề. Làm xong này đó sau, thấy Ngự Lâm Thần liền chiếc đũa đều chưa từng động một chút, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Thói ở sạch trứng như vậy nghiêm trọng, trốn trong hoàng cung đừng ra cửa a. Thật không biết hắn ra cửa rèn luyện là như thế nào sinh tồn xuống dưới. Bất quá nghĩ lại một chút, Ngự Lâm Thần giống như không có gì bằng hữu, luôn luôn độc lai độc vãng, thói ở sạch chứng đối hắn sinh hoạt cũng không cấu thành ảnh hưởng quá lớn. Đến nỗi ra cửa bên ngoài, có thể chú ý thời điểm hắn tự nhiên là muốn chú ý, thật sự không thể chú ý khi, hắn đều sẽ dùng linh lực rửa sạch một lần người khác sử dụng quá bàn ghế gì đó. Vân Tịch túi càn khôn là Lanh Yên đưa. Nàng ở túi càn khôn phân loại trang không ít, ngày gì, thường dùng cụ, liền ghế chén đũa gì đó đều gọn gàng ngăn nắp mà bày, liền vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện giờ nghĩ đến, lúc ấy bị hạ này đó bất cứ tình huống nào khi, có phải hay không ở tiềm thức bên trong, cũng đã đem Ngự Lâm Thần suy xét đi vào. Trong bất chi bất giác, Ngự Lâm Thần trong lòng nàng, đã muốn chiếm cứ như vậy quan trọng vị trí sao. Lại nói tiếp, Ngự Lâm Thần một đại nam nhân, làm lên quả thực so nữ nhân còn muốn khoa trương. Lại còn có đặc biệt thích chạy nàng trước mặt tới làm. Nhưng ghét bỏ về ghét bỏ, Vân Tịch vẫn là kêu phòng bếp chuyên môn thiêu Ngự Lâm Thần thích ăn đồ ăn, dùng chuyên dụng mâm cho hắn trang hảo. Bãi ở hắn trước mặt làm hắn một người độc hưởng. Có Ngự Lâm Thần ở, nguyên bản, nhiệt dè, nháo nháo cả gia đình người lại không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Cơm tất niên ăn rất là quẩn cũ ẽ. Thấy Ngự Lâm Thần ăn đến không sai biệt lắm, Vân Tịch thấp giọng hỏi nói. Ăn nó sao? Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Vân Tịch đứng lên thân. Hảo. Ngự Lâm Thần đi theo khởi thân. Thấy thế, mọi người động tác nhất trí mà đứng lên. Thái tử điện hạ đứng, bọn họ nào dám ngồi. Vân Tịch vội vàng nói, các ngươi tiếp tục ăn. Sau đó nàng lôi kéo Ngự Lâm Thần liền đi. Ngự Lâm Thần cũng không phản kháng, tùy ý Vân Tịch bắt lấy hắn tay, phi thường phối hợp mà tùy nàng rời đi. Trở lại tịch viên sau nàng mới phát hiện, Cố Thanh Ly vẫn luôn đi theo bọn họ thân sau. Ngự Lâm Thần sắc mặt bất thiện quét Cố Thanh Ly liếc mắt một cái, không nói gì. Vân Tịch cấp tò mò hỏi, Cố Thế Tử tìm ta có việc. Cố Thanh Ly gật đầu. Lấy ra một chi toàn thân xanh biếc cây trầm, đưa tới Vân Tịch trước mặt, ôn nhu nói, tân niên lễ vật. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp đống chốc trợn to. Huynh trưởng cư nhiên đưa nàng lễ vật. Tuy rằng, đã từng, huynh trưởng cũng đưa quá nàng không ít lễ vật. Nhưng kia đều là khi còn nhỏ sự. Từ sau khi lớn lên, huynh trưởng liền rốt cuộc không đưa quá nàng lễ vật. Vân Tịch tâm hoa nộ phóng, đang muốn rôi tay đi tiếp, lại bị Ngự Lâm Thần chảo một cái đã bắt được tay. Không cần. Ngự Lâm Thần lạnh băng thanh âm tự nàng đỉnh đầu truyền đến. Vân Tịch tuyệt mỹ mặt hơi hơi ngẩng, không rõ Ngự Lâm Thần vì sao như thế sinh khí. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhìn xuống nàng, trầm giọng hỏi: "Tử Ngọc Trâm đâu?" Vân Tịch vội vàng lấy ra Tử Ngọc Trâm, đưa cho Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần tiếp nhận Tử Ngọc Trâm, cắm ở nàng đuôi tóc thượng, sau đó chuyển mắt nhìn phía cô Thanh Ly, mặt vô biểu tình nói: "Nàng có cây trâm." Cố Thanh Ly nhợt nhạt cười, đem bích ngọc trâm thu hồi, sau đó lại lấy ra một con cổ xưa kim vòng tay, nói: "Nếu đã có cây trâm, ta đây liền đưa vòng tay đi." Vân Tịch tay phải bị Ngự Lâm Thần bắt, vì thế nàng tưởng đổi tay trái đi tiếp, nhưng mà thực mau, nàng tay trái cũng bị Ngự Lâm Thần cấp bắt được. Hai tay đều bị Ngự Lâm Thần cấp bắt được, Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải đáng thương vô cùng mà nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt khẩn cầu. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói: "Thân vì nữ tử, không thể tùy ý tiếp thu nam tử lễ vật, trừ phi ngươi muốn gả cho hắn." Vân Tịch buột miệng thốt ra: "Cố Thế Tử không giống nhau. Đó là nàng thân huynh trưởng." Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, huynh trưởng cũng không có nhận nàng, mà Ngự Lâm Thần cũng không cho rằng nàng là Cố Thanh Doanh. Quả nhiên, Ngự Lâm Thần ánh mắt băng hàn, thanh âm lạnh lẽo: "Có gì bất đồng? Này như thế nào giải thích a?" Vân Tịch vẻ mặt đau đầu, chỉ có thể rất là gượng ép mà giải thích nói: "Ta cùng với Huyền tỷ tỷ Mạt Nhi tình cùng tỷ muội, Cố Thế Tử giống như là ta huynh trưởng giống nhau." "Huynh trưởng?" Ngự Lâm Thần mắt phượng lênh trầm. Chương 408, ngươi không đau lòng sao? Hắn ánh mắt u hàn mà nhìn phía cô Thanh Ly, từng câu từng chữ nói: "Xin hỏi Cố Thế Tử, nhưng có đem Tịch Nhi coi như muội muội?" Cố Thanh Ly song quyền nắm chặt, rũ mắt không nói. Ngự Lâm Thần quá độc ác. Đây là cái lưỡng nan vấn đề. Nếu đáp có, hắn liền mất đi theo đuổi Doanh Nhi cơ hội. Nếu đáp không có, kia liền bại lộ chính mình, chọc Doanh Nhi phản cảm. Thấy Cố Thanh Ly vẻ mặt xấu hổ, Vân Tịch vội vàng nói: "Hoàng huynh, Cố Thế Tử cũng là một phen hảo ý hắn này, ngày gì, lưu lại nơi này ăn cơm, đưa cái lễ vật tỏ vẻ một chút lòng biết ơn cũng thực bình thường, ngươi như vậy hỏi, làm nhân ra như thế nào trả lời a?" "Cũng là." Ngự Lâm Thần gật đầu, buông lỏng ra Vân Tịch đôi tay, không hề tiếp tục truy vấn. Vân Tịch duỗi tay muốn gỡ xuống Tử Ngọc Trâm, lại nghe Ngự Lâm Thần thấp giọng nói: "Không thích." "Không phải?" Vân Tịch đem Tử Ngọc Trâm thu hảo để vào túi càn khôn, thấp giọng giải thích nói: "Này Tử Ngọc Trâm quá quý trọng, mang ở trên đầu quá nguy hiểm, vạn nhất không cẩn thận rơi xuống quăng ngã hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ?" Ngự Lâm Thần bật cười: "Yên tâm, quăng ngã không xấu." Vân Tịch không tin, Tử Ngọc Trâm tuy là bảo vật, nhưng trung quy là ngọc khí, sao có thể quăng ngã không xấu? Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười: "Nếu ngươi như vậy khẩn trương Tử Ngọc Trâm, kia liền phóng túi càn khôn đi, miễn cho lo lắng đề phòng." "Chính là nói sao, tàng hảo ta mới an tâm." Nhìn trong trời đêm một loan nga mi nguyệt, Vân Tịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói: "Lúc trước Tuân Ngự đưa ta thác gần đang khi, ngươi cho hắn một túi tím linh thạch, chính là muốn nói cho ta, không thể chiếm người tiện nghi có phải hay không?" Ngự Lâm Thần hơi một gật đầu: "Đúng vậy." Cố Thanh Ly thấp giọng nói: "Nói như vậy, Vĩnh Ninh công chúa chẳng phải là chiếm thái tử điện hạ tiện nghi? Người khác tiện nghi không thể chiếm, thái tử tiện nghi là có thể chiếm. Đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ thái tử không phải nam nhân?" Mặt sau tam câu, Cố Thanh Ly chỉ ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám thật sự nói ra. Ngự Lâm Thần tự nhiên nghe hiểu được Cố Thanh Ly ý ngoài lời. Hắn mặt vô biểu tình nói: "Cô đã cứu Vĩnh Ninh công chúa nhiều lần, nàng thiếu cô, đã sớm còn không rõ, cô lười đến cùng nàng so đo." Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt hổ thẹn. Nàng đều không phải là không hiểu cảm ơn, chỉ là, Ngự Lâm Thần cái gì cũng không thiếu, nàng căn bản là lấy không ra giống dạng đồ vật tới báo ân. Nàng đưa cho Ngự Lâm Thần đồ vật, cũng chính là một ít đan dược mỹ thực gì đó, nếu không chính là một ít hảo ngoạn tiểu ngoạn ý nhi, cũng có một ít nàng rèn luyện khi được đến bảo bối. Nhưng mà, vài thứ kia, đối nàng tới nói là bảo bối, đối Ngự Lâm Thần tới nói lại là lại bình thường bất quá đồ vật. Nhưng nàng đã tận lực, thật sự lấy không ra càng tốt. Tuy rằng nàng thực hy vọng huynh trưởng có thể nhiều bồi bồi nàng, cũng thực luyến tiếc Ngự Lâm Thần rời đi, nhưng thời điểm không còn sớm, hai cái đại nam nhân xử tại nàng này tịch viên thật sự không thỏa đáng, vì thế nàng thấp giọng nhắc nhở: "Đã khuya, nên nghỉ ngơi." Ngự Lâm Thần gật đầu, là nên nghỉ ngơi. Sau đó hắn hẹp dài mắt phượng quét về phía Cố Thanh Ly, nhàn nhạt nói: "Cố Thế Tử cần phải trở về." Cố Thanh Ly đúng mức nói: "Thái tử điện hạ thỉnh." Ý tứ là ngươi thái tử xử tại này, hắn một cái làm thần tử nào dám đi trước. Ngự lâm thần nói, cô bị thương, không dễ buôn ba. Ý tứ là hắn hôm nay cái không đi rồi, liền ở nơi này. Cố Thanh Ly đang muốn nói chuyện, lại thấy Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương mà kéo qua ngự lâm thần tay, tinh tế trắng non ngón tay khâu ở hắn mạch đập thượng, cẩn thận vì hắn đem khởi mạch tới. Đem xong mạch sau, Vân Tịch buông ra ngự lâm thần tay, vẻ mặt ngưng trọng nói, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, linh lực tiêu hao quá độ, hoàng huynh đây là cùng ai giao thủ. Lấy ngự lâm thần thân tay, nàng thật sự không nghĩ ra, có ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh đem hắn thương thành như vậy. Cố Thanh Ly nguyên bản cho rằng ngự lâm thần chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ muốn lưu lại, ai ngờ hắn thế nhưng thật sự bị thương nghiêm trọng, lập tức sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói, đi một chuyến ma giới, cùng ma quân Minh Tẫn đánh một trận. Vân Tịch tuy rằng không quen biết Minh Tẫn, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu nhân ra là ma quân, kia tu vi, nhất định là cao thâm khó đoán. Ba người nguyên bản là đứng ở trong viện, biết ngự lâm thần sau khi bị thương, Vân Tịch liền mang theo hắn hướng thính đường đi. Cố Thanh Ly muốn theo vào đi, lại nghe ngự lâm thần lạnh lùng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, cố thế tử cần phải trở về. Cố Thanh Ly kêu một cái nghẹn khuất ta. Hắn là nam nhân, thái tử liền không phải nam nhân. Thái tử có thể đi vào, hắn như thế nào liền không thể đi vào. Nếu một hai phải bị thương mới có thể lưu lại, kia hắn cũng không ngại chịu một hồi thương. Vân Tịch ngước mắt nói, đêm đã khuya, cố thế tử trước hết mời về đi, Uyển tỷ tỷ cùng Mạt Nhi còn ở phòng khách chờ đâu. Đêm nay là đêm giao thừa, cố Thanh Uyển cùng cố Thanh Mạt muốn tùy cố Thanh Ly về cố ra gác đêm. Theo lý thuyết, thái tử điện hạ cũng nên hồi cung gác đêm, nhưng người ta hiện tại là người bị thương, chạy tới tìm Vân Tịch trị liệu cũng nói được qua đi. Cố Thanh Ly bất đắc dĩ, chỉ phải khởi thân cáo tử, hồi phòng khách tìm cố Thanh Uyển cùng cố Thanh Mạt đi. Cố Thanh Ly vừa đi, ngự lâm thần liền lại bắt đầu làm. Tịch Nhi, ngươi này thính đường, liền cái có thể nằm địa phương đều không có, ta một cái người bị thương liền như vậy ngồi, ngươi không đau lòng sao? Vân Tịch từ trong túi càn khôn lấy ra một trương trường kỷ, bày biện ở ngự lâm thần trước mặt. Ngự lâm thần, hắn ám chỉ đến đã đủ rõ ràng, Tịch Nhi như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. Ngự lâm thần trầm mặc đứng lên, bước đi liền đi. Vân Tịch vội vàng đem trường kỷ nạp lại hồi trong túi càn khôn, sau đó bắt lấy ngự lâm thần cánh tay, nhíu mày nói. Hoàng huynh đây là muốn đi đâu nhi? Trước đem đan dược ăn. Ngự lâm thần tiếp nhận Vân Tịch đưa qua đan dược, một cái hướng trong miệng phóng. Tổng cộng 9 viên đan dược. 3 viên bổ khí, 3 viên bổ huyết, còn có 3 viên bổ sung linh lực. Ăn xong đan dược, ngự lâm thần tiếp tục đi phía trước đi. Vân Tịch muốn giữ chặt hắn, lại ngược lại bị hắn lôi kéo cùng nhau rời đi thính đường. Ngự lâm thần một đường lôi kéo nàng đi vào phòng ngủ. Vân Tịch khiếp sợ, vội vàng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, không ổn. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp. Ngươi chuẩn bị làm ta trụ chỗ nào? Thính đường. Vân Tịch lúc này mới nghĩ đến, thật đúng là không địa phương làm hắn trụ. Phòng cho khách đều trụ người. Tuy rằng Nguyễn Tỷ Tỷ cùng Mạt Nhi đêm nay về cố gia trụ, nhưng tổng không thể làm ngự lâm thần trụ các nàng phòng đi. Đừng nói ngự lâm thần có thói ở sạch, liền tính không thói ở sạch, cũng không có phương tiện. Dư lại chính là thính đường, phòng luyện đan, phòng tu luyện, tuy rằng cũng có thể trụ người, nhưng tổng không thể làm bị thương thái tử điện hạ trụ kia đi. Vân Tịch không nói, yên lặng mà đỡ ngự lâm thần vào nàng phòng ngủ. Đỡ ngự lâm thần ở bên cửa sổ theo ghế ngồi hạ sau, Vân Tịch chuyển thân liền tưởng rời đi, lại bị ngự lâm thần bắt lấy tay nhỏ. Hắn khuôn mặt tuấn tú hát trầm, ngươi đi đâu nhi? Vân Tịch ngước mắt nói, đi phòng tu luyện. Ngự lâm thần lôi kéo nàng ở theo ghế ngồi hạ, thấp giọng kháng nghị. Ta bị thương, ngươi cứ yên tâm ta một người. Không sợ ta nửa đêm bệnh chết sao? Chương 409, lưu lại bồi ta. Lời này Vân Tịch không, ai ai, nghe, nàng không chút nghĩ ngợi liền bưng kín ngự lâm thần miệng. Ngự lâm thần hô hấp cứng lại, đầu lưỡi hơi ruối, ở Vân Tịch lòng bàn tay, liếm tỉn, tỉn, một chút. Vân Tịch vội vàng lùi về tay, trong lòng một trận kinh hoàng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống kinh hoàng tâm, hơi thở không xong nói, không may mắn nói không thể nói bậy. Khí huyết cùng linh lực bị hao tổn, hảo sinh điều dưỡng liền có thể khôi phục, cũng không sẽ uy hiếp đến sinh mệnh. Ân. Ngự lâm thần gật đầu, sau đó lại đúng lý hợp tình địa đạo, chính là ta sợ hãi, ngươi lưu lại bồi ta. Sợ hãi. Ngự lâm thần liền ma giới đều dám sấm, còn sẽ có hắn sợ hãi sự. Nhưng mà, trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là ngồi xuống. Nàng thật sự không thể gặp ngự lâm thần giải, tiểu gì ồ, bộ dáng, quá nhưng, ai ải, nàng kháng cự không được. Nay đại khái chính là vật lấy hy vi quý đi. Lạnh nhạt cao ngạo người, một khi giải khởi, tiểu gì ồ, tới, kia lực hấp dẫn, quả thực chính là chí mạng. Vân Tịch tạm thời lưu lại, nàng một bên sắc thuốc một bên nói. Hoàng huynh, ma giới hung hiểm, chúng ta dù sao cũng là nhân loại, ra cửa rèn luyện, vẫn là tận lực lựa chọn nhân giới hiểm địa cho thỏa đáng. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ngươi lo lắng ta. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được sao. Ngự Lâm Thần nhợt nhạt cười, sau đó từ không gian giới chung lấy ra một lọ thủy, thấp giọng nói, đưa ngươi. Đưa ta. Vân Tịch tò mò mà vặn ra nắp bình. Ngự Lâm Thần như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đưa nàng một lọ thủy đâu. Nàng đem bình khẩu đặt ở chóp mũi nghe nghe, sắc mặt biến đổi, ngay cả nắm cái chai tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Hoàng huynh, này nên không phải là ma giới trí bảo thiên ma thủy đi. Nàng ở một quyển sách cổ chung gặp qua về thiên ma thủy ghi lại. Thiên ma thủy, chợt xem dưới, cùng nhân giới bình thường thủy cũng giống như nhau, chỉ là thiên ma thủy có một cổ vô hình ma lực, nó có thể hấp thu nhân loại dương khí. Tâm trí không kiên người, đừng nói uống một ngụm, liền tính là nghe vừa nghe, đều có khả năng bị thiên ma thủy hút khô dương khí, khí tuyệt thân vong. Đương nhiên, lấy Vân Tịch tinh thần lực, thiên ma thủy căn bản là không gây thương tổn nàng. Nàng sở dĩ kích động, là bởi vì tâm trí kiên định người nếu là ăn vào thiên ma thủy, liền không bao giờ sẽ bị thi độc truyền nhiễm. Ngự Lâm Thần gật đầu, mau uống đi, ta vì ngươi hộ pháp. Vừa nghe này quả thật là thiên ma thủy, Vân Tịch vẻ mặt kích động. Nàng hận không thể lập tức uống xong. Chính là, Hoàng huynh, vô công bất thụ lộc, ngươi vì lấy thiên ma thủy bị thương, ta như thế nào có thể. Như vậy quý trọng lễ vật, Vân Tịch thật sự là thu không hạ thủ. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ta ở ma giới đã sớm uống căng, nay một lọ là cố ý rót tới đưa cho ngươi, ngươi nếu không cần, ta đây đành phải đảo rớt. Muốn muốn. Bất quá, dùng thiên tài địa bảo ta rất có kinh nghiệm, Hoàng huynh không cần vì ta hộ pháp. Ngự Lâm Thần đều bị thương, như thế nào có thể làm hắn hộ pháp đâu. Sợ Ngự Lâm Thần thật sự sẽ đảo rớt, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Vân Tịch liền đem thiên ma nước uống cái sạch sẽ. Uống xong thiên ma thủy, nàng thực mau liền cảm giác cổ họng một trận nóng rất đau. Ngay sau đó, nàng trong cơ thể giống như nhiều điều hỏa long, dọc theo kỳ kinh bát mạch không ngừng bỏng cháy. Nàng thậm chí còn có thể nghe được trong cơ thể truyền ra một trận bùn bùn thanh âm. Tinh mịn mồ hôi từ nàng thái dương lan xuống. Tuy rằng Vân Tịch làm Ngự Lâm Thần không cần hộ pháp, nhưng Ngự Lâm Thần vẫn là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Thấy nàng mồ hôi đầy đầu, hắn cố nén vô dụng hàn băng thế nàng hạ nhiệt độ. Chỉ vì thiên ma thủy tôi thể khi, độ ấm cần thiết muốn cao, dùng hàn băng hạ nhiệt độ nói, sẽ ảnh hưởng hấp thu. Cũng may, thiên ma thủy năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, lại không giống tụ linh quả cùng thác gân đan như vậy tốn thời gian dài lâu. Không đến nửa canh giờ, Vân Tịch liền hấp thu thiên ma thủy năng lượng, thân thể cũng khôi phục bình thường. Trải qua thiên ma thủy tôi thể sau, Vân Tịch trong cơ thể bài xuất đại lượng độc tố, đen tuyền niêm đáp đáp, dính ở trên quần áo rất là khó chịu. Nàng khởi thân đi nội thất rửa sạch khi, Ngự Lâm Thần cũng không có đi theo. Không phải không nghĩ đi, mà là sợ chính mình mất khống chế. Tịch Nhi vẫn là cái hài tử, có một số việc cần thiết chờ nàng sau khi lớn lên mới có thể làm. Không bao lâu, Vân Tịch liền rửa sạch xong ra tới. Nàng da thịt, so với phía trước càng thêm ánh nhuận tuyết trắng. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng sâu thẳm như hải. Tịch Nhi lại như vậy Mỹ đi xuống, hắn sợ chính mình nhịn không được. Cô đi rửa sạch một chút. Ngự Lâm Thần ám ách thanh âm nói. Dứt lời, hắn liền vào nội thất. Chỉ là, hắn thao tắm phóng không phải, nhiệt rẻ, thủy, mà là nước đá. Tuy rằng hiện giờ hắn khí huyết cùng linh lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc niên thiếu, huyết khí phương cương, không cho chính mình hàng hạ nhiệt độ, thật sẽ nghẹn ra nội thương. Dùng nước đá ngâm đại khái 15 phút sau, Ngự Lâm Thần cuối cùng áp xuống trong lòng tiểu diễm niệm tưởng, trở về phòng có thể thản thản, đãng giảng, mà đối diện Tịch Nhi. Tịch Nhi còn ở ngao dược, thấy hắn ra tới, ngước mắt nói. Ngươi trước nằm nghỉ ngơi một hồi, ta ngao hảo dược sau kêu ngươi. Ngự Lâm Thần dựa ngồi ở Tịch Nhi, giường trụ ảng, trên giường, đem Tịch Nhi chăn gấm cái ở thân thượng. Chăn gấm trung truyền đến Tịch Nhi thanh u mùi thơm của cơ thể vị, Ngự Lâm Thần nhịn không được thật sâu mà hít một hơi, hầu kết lăn lộn, trộm nuốt nước miếng. Tịch Nhi. Hắn thanh âm lại thấp lại từ, ngươi cũng biết, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự này, ngày gì, đi nơi nào. Vân Tịch gật đầu nói, Thanh Doanh Sơn. Trọng sinh sau, Vân Tịch vẫn luôn muốn đem kiếp trước thi cốt từ Thanh Doanh Sơn trộm ra, bỏ vào cố gia phần mộ tổ tiên. Nhưng mặc kệ là Thanh Doanh Sơn vẫn là cố gia phần mộ tổ tiên, đều có trọng binh gác, muốn lặng yên không một tiếng động mà đem cố Thanh Doanh thi thể từ Thanh Doanh Sơn trộm ra tới, lại thả lại cố gia phần mộ tổ tiên, nói dễ hơn làm. Trộm vài lần đều kinh động Tiêu Nguyên Cẩn, Vân Tịch không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cho tới bây giờ, cố Thanh Doanh thi cốt còn an táng ở Thanh Doanh trên núi. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự này, ngày gì, sở dĩ sẽ đi Thanh Doanh Sơn, là bởi vì Lâm Tích Liên cùng Vân Dung mang theo chủ lực tăng thi, công thượng Thanh Doanh Sơn. Thanh Doanh Sơn, thành chủ lực chiến trường. Nguyên nhân chính là vì tăng thi chủ lực đều bị Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự kiềm chế, cho nên Cố Thanh Ly mới có không trở về quá đêm giao thừa. Thấy Tịch Nhi biết, Ngự Lâm Thần ngước mắt tiếp tục nói. Ta cho rằng, ngươi sẽ đi hỗ trợ. Vân Tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói. Tuy nói Thanh Doanh trên núi chôn có Cố Thanh Doanh trung cốt, nhưng rốt cuộc chỉ là một khối thi thể. Ta thân vì Vân Vương phủ đích nữ, hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ tốt Vân gia trên dưới. Bảo hộ từng điều tươi sống sinh mệnh, so bảo hộ thi thể có ý nghĩa nhiều. Huống chi, lấy Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự thực lực, đối phó những cái đó tang thi vấn đề không lớn, ta liền không đi thấu cái kia, nhiệt rẻ, náo loạn. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Trước mắt thiếu nữ, mỹ đến kinh người, nhìn qua càng là, tiểu di ô, nhu nhu phảng phất gió thổi qua liền sẽ đảo dường như. Nhưng mà trên thực tế, nàng lại so với bất luận kẻ nào đều phải kiên cường, đều phải tàn nhẫn. Nàng liên chính mình thi cốt, đều có thể không quan tâm. Ngự Lâm Thần nhịn không được buột miệng thốt ra, nếu Thanh Doanh trên núi an táng chính là cô thi thể, ngươi hay không sẽ cứu. Vân Tịch tâm đột nhiên nhảy dựng. Kia cảm giác, như là lúc trước từ Cửu Lê trên núi rơi xuống giống nhau, một lòng không nơi nương tựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó không ngừng trầm xuống. Chương 410, bởi vì để ý. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình tay phải sớm đã bưng kín Ngự Lâm Thần miệng. Lúc này đây, Ngự Lâm Thần không rôi ôi đầu lưỡi, liếm tìn, tìn, nàng, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Hắn ánh mắt phảng phất có thể nói, sâu thẳm như đàm, liếc mắt một cái vĩnh hằng. Vân Tịch vội vàng lùi về tay, nói. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Sau đó nàng lại luôn mãi dặn dò Ngự Lâm Thần. Hoàng huynh, tiếp nhất, loại này không may mắn nói là trăm triệu không thể nói. Dừng một chút, nàng lại nói. Liên tính không phải ăn Tết, bình thường, ngày gì, tử cũng không thể nói. Ngự Lâm Thần gợi cảm cánh môi hơi hơi nhấp khởi, thanh âm trầm thấp. Lần này ta nhưng không, liếm tỉn, tỉn, người, người như thế nào không nhiều lắm che trong chốc lát. Còn có người thích bị người che miệng. Mặt đẹp bay lên hai đóa mây đỏ, Vân Tịch cắn cắn đỏ bừng cánh môi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Thấy Tịch Nhi hai má ửng đỏ, phấn nộn nộn thủy nhuận nhuận cánh môi, tiểu gì ô, diễm dục tích, một đôi mắt đẹp giống như ba tháng đào hoa. Cả người phảng phất một viên thơm ngọt nhiều nước thủy mật đào, làm người hận không thể nhào lên đi cắn mấy khẩu. Ngự Lâm Thần tâm nhẫn một trận kinh hoàng, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm như hải. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình rời mắt, không đi xem Tịch Nhi, tiểu gì ô, hoa mặt. Hắn rũ mắt nhìn cái ở thân thượng chăn gấm, thấp giọng nói. Vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng không biết đáp án. Rất nhiều sự tình, chỉ có đã xảy ra mới có thể biết đáp án là cái gì. Chỉ bằng vào tưởng tượng, rất nhiều đáp án đều là chắc hẳn phải vậy, rất có khả năng là sai. Thấy Ngự Lâm Thần rũ mắt không nói, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đại niên 30 ban đêm, như cũ đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày. Pháo trúc thanh cùng với sáng lạn pháo hoa, lộng lây sáng ngời, đẹp không sao tả xiết. Ngàn gia vạn hộ đều đắm chìm ở một mảnh vui mừng bên trong. Giờ này khắc này, có Ngự Lâm Thần bồi ở nàng thân biên, nàng tâm ấm áp mà lại an bình. Nàng không dám đi thâm tưởng này ý nghĩa cái gì. Ngự Lâm Thần có bao nhiêu hảo, nàng đương nhiên minh bạch. Nhưng nàng quá lòng tham, không muốn cùng người chia sẻ hắn hảo. Hắn đường đường một quốc gia thái tử, tương lai quân lâm thiên hạ, hậu cung sao có thể chỉ nàng một nữ nhân. Như vậy tương lai, chú định là một cái bi kịch, nàng cần gì phải đi nếm thử. Nàng làm không được giống Tuân Mộ Lan cùng trăm dặm ngưng hương như vậy không màng tất cả. Sinh mệnh, hẳn là lãng phí ở tốt đẹp sự tình thượng, mà không phải tiêu hao ở khóc sức mướt nước mắt chung. Có thể có giờ phút này hạnh phúc, liền đã chọn rồi. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, vạch chân ấm thuốc cái nắp nghe nghe khí vị, phát hiện còn cần lại ngao một hồi, vì thế biên ngao dược biên nói. Hoàng huynh, ta cho ngươi nói chuyện xưa như thế nào? Ngự Lâm Thần gật đầu, hảo. Đêm dài từ từ, không thể thân không thể ôm, nghe Tịch Nhi cho hắn kể chuyện xưa nghe, đảo cũng không tồi. Vân Tịch giảng chính là trang chu thí thê chuyện xưa. Dân gian hy khúc chung, sửa lại cái tương đối hấp dẫn trong mắt tên, tiêu phách quan kinh ngộ. Tương truyền, Trang Chu thê tử Điển Thị, lớn lên tuổi trẻ mà mỹ. Đương Ngọc Thụ Lâm Phong Sở Vương Tôn tiến đến thỉnh Trang Chu đảm nhiệm tể tướng khi, Điển Thị cùng hắn tựa hồ vừa thấy trung tình. Vì thử thê tử đối chính mình hay không trung thành, Trang Chu làm bộ đột nhiên chết đi, cũng ở lâm trung trước khẩn cầu thê tử, vọng trăm năm sau có thể đỉnh thi trăm, ngày gì, với trong nhà. Lễ tang đúng hạn cử hành, Điển Thị một, ngày gì, mà tế điện này phu. Một, ngày gì. Trang Chu từ quan tài trung đi ra, hóa thân vì Sở Vương Tôn đi thăm dò Điền Thị Trung Trinh. Ở Sở Vương Tôn mọi cách dụ dỗ hạ, Điền Thị Trung Quy đáp ứng 3 năm sau liền có thể gả cho hắn. Nghe được này, Sở Vương Tôn liền đột nhiên ngã xuống đất, giả lấy bệnh cũ tái phát, tất dùng người hốc mới có thể trị liệu, mới có thể miễn trừ vừa chết. Điền Thị đau lòng dục tuyệt, cảm thán chính mình mệnh khổ, cũng nguyện hy sinh chính mình, lấy chính mình tủy não cấp Sở Vương Tôn y liệt bệnh. Lúc này, Sở Vương Tôn lại báo cho chỉ có nam nhân tủy não mới có thể trị liệu này bệnh. Ở Điền Thị mọi cách cân nhắc sau, quyết định lấy qua cố trượng phu tủy não, đi trị liệu Sở Vương Tôn. Vì thế liền đề dịu đi đánh quan. Nay một dịu vô xuống, Điền Thị hôn mê qua đi, mà Trang Chu lại như ở trong ngộng mới tỉnh. Điền Thị thanh tỉnh sau, Trang Chu liền nói cho nàng sự tình ngọn nguồn, theo sau cấp Điền Thị viết hưu thư, tưởng phóng Điền Thị đi tìm kia Sở Vương Tôn. Điền Thị tâm hoàn toàn bị dập nát, đau không dục sinh, cầm lấy dịu bổ về phía chính mình tâm. Trang Chu nghe tiếng tới rồi, Điền Thị đã mất mạng ngã xuống đất. Vì thế Trang Chu một phen hỏa đem chính mình phòng ở cập Điền Thị thiêu hủy. Lúc này tới rồi tìm Điển Thị thật sự Sở Vương Tôn không màng lửa lớn tràn đầy, chui vào hỏa trung đi tìm đến Điển Thị thi thể, quỳ xuống đất trường khóc. Đang định đi Vân Du Tứ Hải Trang Chu, thấy cảnh này, cũng ghé vào trên nền tuyết khóc lớn lên. Chuyện xưa nói xong, dược cũng ngao hảo. Vân Tịch đem nước thuốc từ ấm thuốc trung đảo ra, Trang làm thuốc chén. Sau đó nàng khởi thân đi đến Ngự Lâm Thần thân bên, một thìa mà huy hắn uống dược. Uống xong dược, Ngự Lâm Thần yên lặng nhìn nàng, nói: "Tịch Nhi, ngươi cho ta giảng như vậy cái chuyện xưa, ra sao dụng ý?" Vân Tịch nghiêm mặt nói: "Hoàng huynh, thế đạo gian nan, người tồn tại, yêu cầu xử lý hiện thực vấn đề đã đủ nhiều, những cái đó không có phát sinh sự, cần gì phải lãng phí thời gian suy nghĩ. Giả thiết cũng hảo, thử cũng thế, có cái gì ý nghĩa đâu. Bắt lấy hiện thực hạnh phúc, so cái gì đều quan trọng." Ngự Lâm Thần gật đầu. Tịch Nhi lời nói thật là, ta không hỏi. Không nói đến Trang Chu thê tử làm người như thế nào. Nhưng ở lấy hốc một chuyện thượng, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là lấy chính mình hốc, mà không phải đã chết trượng phu hốc, có thể thấy được đều không phải là ích kỷ người. Nhưng Trang Chu vì thử, lại từng bước một đem thê tử bước nhập tuyệt cảnh. Thử mục đích là cái gì? Một lần tăng thêm lợi thế, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Giả thiết cũng giống nhau. Ngự Lâm Thần như vậy giả thiết, muốn như thế nào kết quả đâu? Vân Tịch liền thi thể của mình đều đành phải vậy. Còn muốn cho nàng như thế nào đâu? Vân Tịch tức cái quả táo, đưa cho Ngự Lâm Thần, nói: "Nghe xong câu chuyện này, Hoàng huynh nhưng có cái gì hiểu được?" Ngự Lâm Thần tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, trầm thấp thanh âm nói: "Dùng tính đương chuyên nhất, nàng kia nếu đã gả làm vợ người, liền không nên đối khắc nam tử động tâm." Vân Tịch nói: "Cảm tình loại sự tình này, lại không phải nàng chính mình có khả năng khống chế, nàng cũng không nghĩ." Ngự Lâm Thần không cho là đúng, ý chí lực như thế bạc nhược, cùng thú có gì khác nhau đâu. Vân Tịch không phục mà phản bác, vậy các ngươi nam nhân còn tam thê tứ thiếp đâu, chẳng phải là ý chí lực càng thêm bạc nhược. Cầm thú không bằng. Dứt lời, nàng vội vàng che lại miệng mình, hận không thể ném chính mình hai cái tát. Nàng cư nhiên làm cho thái tử mặt, nói bọn họ nam nhân cầm thú không bằng, vạn nhất làm tức giận thái tử, quan tiến hình bộ đại lao. Tiếp nhất, nàng nhưng không nghĩ ngồi xổm nhà tù. Cũng may, Ngự Lâm Thần cũng không tức giận, túi đầu lại cắn một ngụm quả táo, nhàn nhạt nói: "Đều không phải là sở hữu nam tử đều tam thê tứ thiếp, Tịch Nhi, ngươi cần gì phải luôn là toàn kia giúp vào sừng châu." Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Vân Tịch đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng, vì sao luôn là nhìn chằm chằm vấn đề này không bỏ? Càng nghĩ càng thấy ớn. Bởi vì, các đời lịch đại đế vương, đều là hậu cung giai lệ vô số. Mà Ngự Lâm Thần, chung có một, ngày gì, là muốn ngồi trên đế vương chi vị. Nguyên lai nàng vẫn luôn để ý, là chung có một, ngày gì. Ngự Lâm Thần cũng sẽ giống các đời lịch đại đế vương giống nhau, hậu cung giai lệ vô số. Chương 411, yên lặng uống giấm thái tử điện hạ. Mà nàng, đối này hoàn toàn bất lực, cũng không tư cách quản. Cho nên nàng trong lòng giống như là ngạnh một cây xương cá, thường thường mà liền muốn phát tác một chút. Nàng nếu làm không được cùng mặt khác nữ nhân xài chung một người nam nhân, vậy hẳn là cách hắn rất xa, tốt nhất đời này đều không cần gặp lại. Mà nàng, cũng thật là làm như vậy. Nếu không cũng sẽ không hao hết tâm tư từ hôn. Nhưng vì sao, rõ ràng Khuynh Tẫn toàn lực muốn đẩy ra hắn, nhưng cuối cùng, hai người lại luôn là không thể hiểu được ở bên nhau. Còn ở chung hòa hợp, có nói không xong đề tài. Chẳng sợ chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn ăn quả táo, nàng cũng trong lòng vui mừng, cảm giác năm tháng tính hảo. Đến tột cùng là nơi nào ra sai. Uống rượu độc giải khát. Chơi hỏa. Vân Tịch hít sâu một hơi, sợ Ngự Lâm Thần nhìn ra cái gì manh mối, nàng vội vàng nói sang chuyện khác nói. Thế đạo gian nan, thân vì nữ tử. Càng vì không dễ. Liền tính Điền thị có sai, Trang Chu cùng Sở Vương Tôn chẳng lẽ liền vô sai. Nhưng chuyện xưa tới rồi cuối cùng, hai cái nam nhân đều hoàn hảo không tổn hao gì mà tồn tại, mà Điền thị lại vì này trả giá sinh mệnh đại giới. Cho nên thân vì nữ tử, càng cần thận hành, nếu không khởi người cùng vật, liền tưởng đều không nên tưởng, nếu không chỉ sợ liền lập tức hạnh phúc, đều sẽ mất đi. Cuối cùng một câu, Vân Tịch là nói cho nàng chính mình nghe. Mặc kệ Ngự Lâm Thần có bao nhiêu hảo, đều là nàng nếu không khởi người. Biết rõ kết cục là cái bi kịch, nàng cần gì phải nếm thử. Vân Tịch luôn luôn dũng cảm, rất ít có như vậy yếu đuối thời điểm. Trước kia, đối mặt Tiêu Nguyên Cẩn lạnh nhạt, nàng còn nguyện ý thử một lần. Nhưng mà hiện giờ, đối mặt Ngự Lâm Thần, nàng lại mất đi lúc trước dũng khí. Bởi vì, trước kia nàng, thua có thể từ bỏ. Mà hiện giờ, nàng tham luyến Ngự Lâm Thần ấm áp, không dám đi phá hư lập tức hạnh phúc. Một khi thua cuộc, nàng sợ liền bằng hữu đều làm không thành. Nhưng Ngự Lâm Thần lại hiểu lầm. Ở hắn nghe tới, Vân Tịch trong miệng cái kia nếu không khởi người, là Tiêu Nguyên Cẩn. Tưởng tượng đến Tiêu Nguyên Cẩn đã từng có được nàng 5 năm, không biết ôm quá nhiều ít hồi thân quá nhiều ít hồi. Còn có kia thân mật nhất sự. Hắn vẫn luôn chịu đựng sợ bị thương nàng không dám đi làm. Tiêu Nguyên Cẩn lại đã sớm không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Tưởng tượng đến này đó, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy ngực một cổ táo hỏa như thế nào áp đều áp không được. Phúc! Màu đỏ tươi máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, đem cắn một nửa quả táo nhuộm thành huyết hồng. Vân Tịch kinh hãi, vội vàng lấy ra khăn giúp hắn lau đi khóe môi cùng trên tay vết máu, sau đó lại lấy ra trên tay hắn quả táo đặt ở một bên trên bàn. Cuối cùng, nàng lại tinh tế vì hắn bắt mạch. Cấp hỏa công tâm. Vân Tịch vội vàng lại lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng hắn, nói: "Hoàng huynh, có phải hay không ta nói gì đó làm ngươi tức giận lời nói? Nếu ngươi trong lòng không thoải mái, đại có thể nói ra, mắng ta vài câu cũng không quan hệ, ngàn vạn không cần nghẹn ở trong lòng." Sinh khí. Ngự Lâm Thần nhấp môi cười khổ. Thời gian vô pháp chảy ngược. Cố Thanh Doanh là Tiêu Nguyên Cẩn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn có cái gì tư cách sinh khí? Ngự Lâm Thần nuốt xuống đầy ngập ghen tuông, rũ mắt nói: "Ta đây là ở ma giới chịu thương, cùng ngươi không quan hệ." Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu, cầm lấy nhiễm huyết quả táo, nói: "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi." "Ngươi đi đâu?" Ngự Lâm Thần thấp giọng truy vấn. Vân Tịch cơ cơ trên tay quả táo, nói: "Ta đi đem này quả táo chôn." Dứt lời, nàng liền chuyển thân ra phòng ngủ, đi vào ngoài cửa sổ. Nàng đem nhiễm huyết quả táo chôn ở ngoài cửa sổ tịch mai dưới tàng cây, thực mau liền lại về tới phòng ngủ. Ngự Lâm Thần yên lặng nhìn nàng, không nói một lời. Vân Tịch bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Ngự Lâm Thần là ở không tiếng động về phía nàng tác muốn tân niên lễ vật. Ngự Lâm Thần tặng nàng như vậy quý trọng tân niên lễ vật, nàng tự nhiên cũng là phải về tặng quá khứ. Nàng đều không phải là keo kiệt, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, còn không có tưởng hảo nên đưa cái gì. Ai, không nghĩ, đem nàng cho rằng đồ tốt nhất đưa hắn liền có thể. Đến nỗi hắn có nhìn chúng hay không mắt, vậy không phải nàng có khả năng khống chế. Vân Tịch lấy ra một trương khế đất, đưa tới Ngự Lâm Thần trước mặt, nói: "Đây là ta nhất kiếm tiền một nhà cửa hàng, đưa ngươi." Ngự Lâm Thần chính nhìn chằm chằm Vân Tịch xem đến mê mẩn, đột nhiên nghe được Vân Tịch nói cái gì đưa hắn cửa hàng, hắn có chút phản ứng không kịp, trinh lăng mà nhìn nàng, hẹp dài mắt phượng nước gợn liễm diễm. Thấy Ngự Lâm Thần không có phản ứng, Vân Tịch đem khế đất nhét vào trong tay hắn, vẻ mặt chính xác nói: "Này khế đất, ngươi trước thu, chờ thêm xong năm sau, ta lại đi đem tên sang tên một chút." "Hảo." Ngự Lâm Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn đem khế đất thu hảo, rũ mắt nhìn mắt cái ở thân thượng chăn gấm, nói: "Này chăn có thể đưa ta sao?" Cái này, đổi Vân Tịch không phục hồi tinh thần lại. Ngự Lâm Thần này, hảo, cũng quá kỳ lạ đi. Coi trọng cái gì không tốt, cư nhiên coi trọng một cái chăn. Đông cung không chăn sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng Vân Tịch vẫn là hào phóng gật gật đầu. Sau đó nàng ngước mắt nhìn mắt chăn, nói: "Ta đây ngày mai cái tẩy một chút, phơi khô sau lại đưa cùng Hoàng Huynh." "Không cần." Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt kinh ngạc, Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích: "Ta này không phải cái đến hảo hảo sao? Hà tất làm điều thừa?" Nói cũng là. Hai người lại hàn huyên một hồi tang thi sự, sau đó từng người nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Vân Tịch tỉnh lại khi, phát hiện, giường trụ ảng, trên giường giống tuyết. Chẳng những Ngự Lâm Thần không thấy, ngay cả cái kia chăn, tính cả, giường trụ ảng, đệm cùng gối đầu, tất cả đều đi theo biến mất. Tưởng cũng biết, tất cả đều bị Ngự Lâm Thần cùng nhau mang đi. "Này, hảo, không khỏi cũng quá kỳ lạ điểm đi." Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Liên ở nàng đem quý phi sổ thượng, giường trụ ảng, đệm chăn gối đầu tất cả đều dịch phong tới, giường trụ ảng, trên giường khi, ngoài cửa truyền đến một trận rồn rập ồn ào thanh. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Tuân Hoàng hậu mang theo Tuân Mộ Lan chờ một chúng quý nữ, hùng hổ mà xông vào. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn ăn diện lộng lây tiểu thư khuê các thiên kim các tiểu thư. Này sáng tinh mơ, làm gì đâu? Một đoàn hoa huệ lộng lấy thiên chi tiêu nữ, không hảo hảo nằm ở tú lâu ngủ mỹ dung giác, chạy nàng nơi này tới làm gì đâu? Lãnh Yên từ trong đám người nhanh như chớp mà chạy ra, đứng ở Vân Tịch thân bên, hạ giọng nhắc nhở, các nàng là tới tìm thái tử điện hạ. Thì ra là thế. Vân Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói, các ngươi cũng thấy được, thái tử điện hạ không ở ta này, các ngươi đổi nơi khác đi tìm đi. Thấy Vân Tịch dung nhan điệt lệ, khí chất thoát tục, da thịt tựa hồ so dĩ vãng càng tốt, thủy nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới dường như, Tuân Mộ Lan hận đến hai mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Tịch, ngươi đừng vội rào biện, hôn qua cái, chính là có người chính mắt thấy thái tử điện hạ vào Vân Vương phủ. Vân Tịch nhàn nhạt nói, vậy ngươi hôn qua cái như thế nào không tới tìm? Tuân Mộ Lan tức giận đến hồn thân phát run. Hôn qua cái nàng đương nhiên muốn tiến vào tìm. Nhưng nàng tuy rằng thân phân cao quý, lại còn không có cao quý đến có thể tự tiện xông vào Vân Vương phủ. Nàng tiến cung tìm hoàng cô mẫu xin giúp đỡ, lại phát hiện tối hôm qua hoàng cô mẫu uống say, đã ngủ hạ. Vì thế nàng chỉ có thể lưu tại trong cung chờ. Nàng một đêm chưa ngủ, vừa nghe nói hoàng cô mẫu tỉnh, liền lôi kéo nàng vội vội vàng vàng lại đây. Chương 412, Phúc Hắc Thái tử điện hạ. Thuận đường còn mang theo nhất bang quý nữ lại đây. Nàng muốn cho càng nhiều người làm chứng kiến, đem Vân Tịch thanh danh hoàn toàn phá đổ. Nhưng mà, thái tử biểu ca lại không ở nơi này. Tuân Mộ Lan vẻ mặt phẫn nộ mà quát. Vân Tịch, ngươi đem thái tử điện hạ tàng nơi nào? Vân Tịch hai tay ôm ngực, tươi cười sán lạ. Ta nói Tuân Mộ Lan, ngươi không phải luôn miệng nói thích thái tử điện hạ sao? Hắn không ở ta này, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Như thế nào ngược lại sinh khí đâu? Chẳng lẽ, ngươi vội vã tới rồi, là muốn nhìn thái tử điện hạ không mặc quần áo bộ dáng? Nghe vậy, Tuân Mộ Lan lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, ngươi nói hiệu nói vượng. Ngậm máu phun người. Chẳng biết xấu hổ. Vân Tịch thu hồi trên mặt cười, lạnh lùng nói. Nói hiệu nói vượng ngậm máu phun người chẳng biết xấu hổ người là ngươi đi. Tuân Mộ Lan, ta êm đẹp ở nhà nghỉ ngơi còn có tội. Ngươi không thể hiểu được xâm nhập ta Vân Vương phủ cũng liền thôi, hiện giờ bằng chứng như núi, không ai chính là không ai, ngươi có thể nào không khẩu bạch nha bôi nhọ ta. Tuân Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn phía Tuân Mộ Lan, hạ giọng nói. Sao lại thế này? Không phải nói thần nhi ở Vân Vương phủ đãi cả đêm sao? Người đâu? Tuân Mộ Lan đương nhiên hy vọng thái tử biểu ca không ở Vân Vương phủ. Nhưng nàng thu được xác thực tin tức, hôm qua cái buổi tối, thái tử biểu ca là thiên chân vạn sắc vào Vân Vương phủ. Hiện giờ nàng gióng trống khua chiêng lại đây bắt, răng rỉn, lại cái gì đều không có tìm được, cái này làm cho hoàng cô mẫu thấy thế nào nàng? Như thế nào tin tưởng nàng? Còn có này đó quý nữ, không chừng trong lòng ở như thế nào cười nhạo nàng. Đúng lúc này, hoàng gia bọn thị vệ lại đây bẩm báo, nói Vân Vương phủ từ trên xuống dưới tất cả đều tra biến, cũng không có tìm được thái tử điện hạ. Tuân Mộ Lan nói cái gì cũng không tin. Nàng tê tâm liệt phế mà quát. Thái tử biểu ca khẳng định là thu được tin tức, cho nên vận dụng truyền tống phủ, trước tiên rời đi. Vân Tịch cười lạnh. Dục thêm chi tội sợ gì không có lý do. Kia chẳng qua là ngươi suy đoán. Nếu suy đoán cũng có thể làm chứng cứ, kia này thiên hạ chẳng phải là mỗi người đều có tội. Ta đây nói ngươi giết cha mẹ ta, ngươi nhận hay không nhận? Tuân Mộ Lan khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, ngươi thiếu đắc ý. Chân tướng như thế nào, người ta trong lòng biết rõ ràng. Ngươi một cái Vân Anh chưa gả tiểu cô nương, hiện giờ thân chỗ hiếu kỳ, cũng dám tàng nam nhân ở khuê phòng lêu lổng, Vân Vương phủ mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Vân Tịch ánh mắt đông lạnh. Hôm qua cái Ngự Lâm thần là cùng nàng ở bên nhau. Nhưng bọn họ chỉ là tâm sự, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tình tới, như thế nào có thể nói là lêu lổng. Huống chi, Vân Vương gia đối nàng như thế nào, người trong thiên hạ đều biết. Vân Vương gia tồn tại khi, nàng không có thể hưởng thụ quá một ngày phụ, ai ải. Dựa vào cái gì hắn đã chết, nàng muốn chính thức vì hắn giữ đạo hiếu. Phụ phụ tử tử. Phụ không phụ, tự nhiên cũng liền tử không tử. Hiếu thuận là một loại tình cảm, đều không phải là trời sinh. Huyết mạch thân tình, cũng là yêu cầu tỉ mỉ che chở. Nàng có thể ở mặt ngoài tuân thủ hiếu kỳ quy củ, cũng là xem ở Vân Lão Thái Thái mặt mũi thượng. Đến nỗi sau lưng như thế nào, vậy xem nàng tâm tình. Nàng từ trước đến nay vô tâm không phổi. Đối nàng không người tốt, nàng thật sự làm không được lấy ơn báo oán. Đáng tiếc, nàng đối lêu lổng không có hứng thú. Nếu không, thật nên tìm nhất ba người, hảo hảo nhạc a, khí một hơi Vân Vương ra cũng là tốt. Vân Tịch thu hồi đầu ở Tuân Mộ Lan thân thượng ánh mắt, sau đó vẻ mặt nghịch ngợm mà nhún vai, không chút để ý nói. Các ngươi xem cũng nhìn, lục soát cũng lục soát, nếu vẫn là không tin, ta cũng không có biện pháp. Các ngươi, ai ai, nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, ai ai, như thế nào bịa đặt liền như thế nào bịa đặt đi thôi, dù sao ta thanh danh đã sớm bị các ngươi hủy đến không sai biệt lắm, cũng không kém nảy một bút. Tuân Mộ Lan nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thanh danh kém, đó là bởi vì ngươi không biết kiểm điểm. Chẳng lẽ vẫn là chúng ta hoan uổng ngươi không thành? Vân Tịch khí cười. Kiếp trước, nàng thẳng đến chết vẫn là thanh thanh bạch bạch chỗ tử thân. Kiếp này, nàng trong sạch như cũ còn ở. Nàng như thế nào liền không biết kiểm điểm? Tính, dù sao cũng không tính toán gả chồng, trong sạch hay không tùy tiện đi, hà tất tại đây lãng phí thời gian đâu. Ta luyện kiếm đi, các ngươi tự tiện đi. Dứt lời, nàng liền vẻ mặt tiêu sái mà rời đi phòng ngủ, lưu lại một đám quý nữ hai mặt nhìn nhau. Ta bồi ngươi luyện kiếm. Lãnh Yên vội vàng theo đi lên. Thiên giới, Lôi Bá liền giáo huấn người nói đều lười đến nói. Hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiêu thiếu chủ ngàn vạn đừng rời khỏi. Vì hiểu rõ hắn nỗi khổ tương tư, hắn còn làm ra một mặt ngàn dặm kính đưa hắn, trông cậy vào hắn từ nay về sau có thể an an phận phận đại ở thiên giới. Nhưng kết quả đâu? Hắn một cái không chú ý, thiếu chủ liền lại chuồn êm hạ giới. Lần này càng quá mức. Vì đưa Vân Tịch lễ vật, hắn cư nhiên chạy ma giới ăn trộm thiên ma thủy đi, còn bị Minh Tấn cấp gặp được. Cũng may, thiếu chủ tu vi cao thầm, nếu không, chẳng phải là làm nhân gia cấp bắt bà bà trong dọ sao. Càng khoa trương chính là, thiếu chủ cư nhiên còn đem Vân tiểu thư, giường trụ ảng, đệm chăn gối đầu tất cả đều chuyển đến tầm cung, mỗi đêm ngủ, tổng muốn ôm chăn phát một hồi ngốc. Ai ai, một người, ai ai, đến như vậy tẩu hỏa nhập ma, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Ngự Lâm Thần chính ngâm mình ở băng tuyển trung tu luyện, thấy Lôi Bá đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, hắn nhàn nhạt hỏi, có việc. Lôi Bá đương nhiên sẽ không đem trong lòng những cái đó phun tảo nói cho Ngự Lâm Thần, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Vân tiểu thư cửa hàng, thiếu chủ thật tính toán nhận lấy. Thiếu chủ tựa hồ không thiếu tiền đi. Làm gì thu nữ nhân đồ vật? Ân. Ngự Lâm Thần hơi hơi gật đầu. Thấy Lôi Bá thần tình càng thêm tò mò, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm giải thích. Đó là nàng của hồi môn, ta trước thế nàng bảo quản một thời gian, chờ nàng gả lại đây, trả lại nàng. Lôi Bá bừng tỉnh đại ngộ. Ngự Lâm Thần lại nói, đây là nàng nhất kiếm tiền cửa hàng, hiện giờ tới rồi ta trên tay, nàng trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút nhớ thương. Nghĩ đến cửa hàng, tự nhiên liền sẽ nghĩ đến ta. Như vậy quan trọng đồ vật cho ta, ta ở nàng cảm nhận chung địa vị, tự nhiên cũng liền bất đồng. Thiếu chủ anh Minh. Lôi Bá tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Đừng nhìn thiếu chủ là lần đầu tiên nói luyến, ai ai, nhưng là nhìn này trình độ, thật sự làm người theo không kịp a. Cho nên nói mọi việc không cần tổng nói không kinh nghiệm, chân chính thượng tâm, không thể so những cái đó có kinh nghiệm kém. Nhân giới. Tháng riêng mùng một là đại, ngày di, tử, du tử trở về, pháo trúc mấy ngày liền, hỉ khí dương dương, từng nhà đều ở đi thân thăm bạn bái đại niên. Người một nhiều, thị phi cũng liền nhiều. Không có việc gì cũng có thể truyền đến có bài bản hẳn hoi. Húng chi là thực sự có như vậy một chuyện. Hôm qua cái buổi tối, Thái tử Điện Hạ cùng Cố Thế tử Quang Minh chính đại mà từ cửa chính vào Vân Vương Phủ, cuối cùng ra tới lại chỉ có Cố Thế tử cùng Cố gia hai vị tiểu thư, các đại gia tộc phái đi nô tài đều ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, xác định Thái tử Điện Hạ vẫn chưa ra quá Vân Vương Phủ đại môn. Nếu Thái tử Điện Hạ thật là tối hôm qua rời đi, vì phủi sạch tính ngay lý gian hiểm nghi, khẳng định sẽ từ cửa chính đi. Hôm qua cái buổi tối không gặp hắn rời đi. Thuyết minh hắn thật là ở Vân Vương Phủ, nếu không, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không sáng sớm tinh mơ thượng Vân Vương Phủ muốn người. Tuy rằng cuối cùng không có thể lục soát ra Thái tử Điện Hạ, nhưng đoàn người trong lòng biết rõ ràng. Chương 413, ngươi có điểm cốt khí được chưa? Lấy Thái tử Điện Hạ tu vi, sẽ bị người lục soát ra tới mới kêu kỳ quái. Hắn vô cùng có khả năng là dùng truyền tống phù rời đi, cũng có khả năng là ẩn thân với kết giới, làm đoàn người đều tìm không thấy hắn. Khoảng cách tuân hoàng hậu đám người rời đi Vân Vương Phủ không đến một canh giờ, Thái tử Điện Hạ đại niên 30 ngủ ở Vân Vương Phủ tin tức, thực mau liền truyền đến nhà nhà đều biết, già trẻ đều biết. Vân Tịch thanh danh một hủy lại hủy. Vân Anh chưa gả thiếu nữ, lưu nam nhân ở khuê phòng đã là không giữ phụ đạo, huống chi, nàng vẫn là ở hiếu kỳ. Như vậy nữ tử, đừng nói hoàng thất, liền tính là bình thường ba cánh, cũng sẽ không cưới. Tuân Mộ Lan càng nghĩ càng đắc ý. Vân Tịch, đời này đều mơ tưởng gả cho Thái tử biểu ca. Thái tử biểu ca là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Tuân Ngự lặng yên không một tiếng động mà đi vào Tuân Mộ Lan trước mặt, ánh mắt đau kịch liệt nói, Lan Nhi, ngươi muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Tuân Mộ Lan bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt vặn mẹo. Ca, Vân Tịch như thế, dâm dịn, tiện dị ản, dị ản, ngươi cư nhiên còn hướng về nàng. Bang! Vang dội cái tắt thanh đánh vào Tuân Mộ Lan trên mặt, nàng che lại sưng đỏ mặt, không dám tin tưởng nói. Ca, ngươi cư nhiên đánh ta. Tuân Ngự ngẩn ngơ, Trinh Lăng mà nhìn tay mình. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng ra tay đánh Lan Nhi một bạt hai. Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn nhắm mắt, trầm giọng nói. Lan Nhi, liền tính Vĩnh Ninh công chúa thật sự cùng Thái tử Điện Hạ có cái gì, kia cũng là hai người bọn họ chi gian sự, hai tỉnh cùng vui vẻ nếu có sai, kia thế gian này liền không nên có sinh mệnh xuất hiện, chúng ta nhân loại, cũng liền không có sinh sản đi xuống tất yếu. Chúc phúc bọn họ, không được sao. Chúc phúc bọn họ. Tuân Mộ Lan tươi cười thê lương, tiêm giọng nói lớn tiếng chất vấn. Ta đây làm sao bây giờ? Tuân Ngự mím môi, thấp giọng nói, buông tay, chẳng những là đối với đối phương thành toàn, càng là đối chính mình cứu rỗi. Ca, ngươi muốn lừa mình dối người tới khi nào? Tuân Mộ Lan run rẩy môi đỏ nói. Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh đúng hay không? Nàng gả cho Vũ Dương Hầu khi, ngươi buông tay, sau đó chỉ có thể, âm dịn, dương lưỡng cách, một mình, liếm tịn, tịn, liếm đau lòng. Hiện giờ, nàng chưa gả chồng, này hiệu chết về tay ai còn không biết đâu, ngươi rồi lại muốn buông tay. Ngươi có điểm cốt khí được chưa? Tuân Ngự rũ mắt không nói. Này không phải cốt khí không cốt khí vấn đề. Phàm là Doanh Nhi đối hắn có một chút kia phương diện ý tứ, hắn đều sẽ không buông tay. Nhưng Doanh Nhi tâm căn bản là không ở hắn thân thượng. Hắn lại có cốt khí lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể bức bách nàng không thành? Thấy Tuân Ngự một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, Tuân Mộ Lan nhịn không được cất cao tiếng nói, giống lớn nói. Ca, ngươi có thể tưởng tượng quá, ta sẽ rơi vào hiện giờ như vậy kết cục, ngươi cũng là có trách nhiệm. Lúc trước, nếu ngươi có thể đem Cố Thanh Doanh từ Vũ Dương Hầu trong tay cướp đi, hai ngươi ân ân, ai ai, quá cả đời, nàng liền sẽ không trở thành Vân Tịch, cũng liền sẽ không tới cùng ta tranh đoạt thái tử biểu ca. Tuân Ngự nhíu mày, không tán đồng nói. Liền tính như ngươi theo như lời, Doanh Nhi không có trở thành Vân Vương phủ đích nữ, thái tử điện hạ cũng sẽ không cưới ngươi. Thái tử điện hạ tính cách, ta phía trước liền giúp ngươi phân tích qua. Gặp muốn cưới người, hắn liền thành thân, ngộ không đến, hắn liền cả đời đơn. Tựa như hắn. Nhưng Tuân Mộ Lan nói cái gì cũng không tin. Kỳ thật, không phải không tin, mà là không muốn tin tưởng. Giả bộ ngủ người, nếu chính mình không muốn tỉnh lại, người khác là vô luận như thế nào cũng kêu không tỉnh. Hai anh em lại lần nữa tan rã trong không vui. Vân Vương Phủ. Vân Tịch đang ở luyện võ trường thượng cùng Lành Yên luyện kiếm, lại nghe hạ nhân lại đây bẩm báo. Nói Vân Lão Thái Thái thỉnh nàng qua đi. Tháng riêng mùng một tự nhiên là muốn chúc Tết, nhưng Vân Tịch sợ quá sớm qua đi quấy rầy đến Vân Lão Thái Thái nghỉ ngơi, vì thế tính toán cùng Lành Yên nhiều luyện một hồi kiếm, hơi chút trễ chút lại qua đi chúc Tết. Không nghĩ tới, Vân Lão Thái Thái lại chờ không kịp. Hơn phân nửa là vì Thái tử Điện Hạ sự tình. Tối hôm qua Thái tử Điện Hạ ngủ lại Vân Vương phủ sự, đã sớm truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, hiện giờ chỉ sợ là mọi người đều biết. Loại sự tình này, đối nam nhân tới nói không có gì lực sát thương, nhiều lắm cũng chính là niên thiếu khinh cuồng khi một kiện phong lưu nhã sự thôi. Nhưng đối nữ tử tới nói, lại là hủy diệt tính đả kích. Cưới vợ cưới hiền, một nữ tử thanh danh nếu là hỏng rồi, lại mỹ cũng làm không được chính thê, căng đã chết cũng chỉ xứng làm thiếp. Tối hôm qua, Ngự Lâm Thần hơn phân nửa là cố ý đi. Vì làm nàng gả không ra, cũng coi như là hao hết tâm tư. Hắn như thế nào cũng không tin, nàng là thiệt tình không nghĩ gả đâu. Hiện giờ nháo đến dư luận xôn xao, còn mệnh đến Vân Lão Thái Thái thế nàng, thao cô, tâm, thật là tội lỗi. Bất quá, dù vậy, nàng cũng không oán Ngự Lâm Thần. Nàng mệnh là hắn cứu, hắn, ai ai, như thế nào làm ầm ĩ liền như thế nào làm ầm ĩ đi. Chỉ là, liên lụy Vân gia, nàng trong lòng thật sự băn khoăn. Thấy Vân Tịch tới, Vân Lão Thái Thái bình lui thính đường chung người hầu, chỉ còn tổ tôn hai nói chút lặng lẽ lời nói. Vân Tịch quỳ rạp xuống Vân Lão Thái Thái trước mặt, vẻ mặt tay nấy. Tổ mẫu, thực xin lỗi, đều là cháu gái không tốt, liên lụy Vân Vương phủ bị người ta nói ba đạo bốn, thỉnh tổ mẫu trách phạt. Vân Lão Thái Thái đứng lên thân thủ đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, sau đó lôi kéo nàng ngồi ở ghế bành thượng, vẻ mặt hiền từ nói. Tổ mẫu đều tuổi này, cái gì trận trượng chưa thấy qua. Thượng qua chiến trường người, ai mà không từ người chết đôi bỏ ra tới. Loại này tin đồn nhảm nhí, đều là việc nhỏ, tổ mẫu chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Vân Tịch thấp giọng nói, ta là sợ ảnh hưởng đệ đệ muội muội gả cưới. Vân Lão Thái Thái hồn không thèm để ý mà bãi dừng tay. Không sao. Hiện giờ đúng là hiếu kỳ, gả cưới ít nhất còn phải lại chờ hơn 2 năm, đến lúc đó, ai còn nhớ rõ này việc sự. Dừng một chút, Vân Lão Thái Thái lại nói, ta nay, ngày gì, tìm ngươi tới, chủ yếu là vì ngươi hôn sự. Vân Tịch tò mò hỏi, ta hôn sự làm sao vậy? Nàng nguyên bản tưởng nói, chính mình không tính toán gả chồng. Nhưng loại này lời nói, Vân lão thái thái khẳng định không, ai ai, nghe. Cho nên, nàng tạm thời cái gì đều không nói, trước hết nghe nghe Vân lão thái thái là ý gì. Vân lão thái thái thấp giọng hỏi nói, tối hôm qua, ngươi cùng thái tử điện hạ, nhưng có. Vân lão thái thái không nói đi xuống, nhưng kêu ý tứ, Vân Tịch lại là nghe minh bạch. Nàng tuyệt mỹ mặt nhiễm một trận đường đỏ, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thấp giọng giải thích. Tối hôm qua, thái tử điện hạ bị thương, lưu tại tịch viên dưỡng thương, chúng ta chỉ là hàn huyên sẽ thiên. Vân lão thái thái vẻ mặt kinh ngạc. Bị thương? Như thế nào không trở về hoàng cung lại chạy ngươi kia đi? Vân Tịch ngước mắt cười nói. Đại khái là đối y thuật của ta càng vì tín nhiệm đi. Không phải Vân Tịch tự đại, trong cung ngựa y đi hề, nhưng không nghe nói qua ai sẽ quan hệ chữa trị thuật. Nghe vậy, Vân lão thái thái cũng cười, vẻ mặt tự hào nói. Ngươi y y thuật, tự nhiên là đỉnh đỉnh tốt. Nhưng mà, nói như vậy, Vân lão thái thái tin tưởng, bên ngoài những cái đó ước gì đem sự tình nháo đại người, lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trầm mặc một hồi, Vân lão thái thái tiếp tục nói. Tuy nói bên ngoài thượng, đoàn người không hề truy cứu ngươi là Cố Thanh Doanh sự, nhưng ngầm, rất nhiều người lại nhận định ngươi chính là Cố Thanh Doanh. Này nguyên bản đảo cũng không có gì, nhưng cố tình, ngươi trước kia là gả hơn người. Chương 414, cư nhiên là cái si tình loại. Thấy Tịch Nhi không có gì phản ứng, Vân lão thái thái nói tiếp. Hiện giờ muốn gả cái thể diện người làm chính thê, sợ là có chút khó khăn. Ta nguyên bản nghĩ, Vũ Dương Hầu chưa tục huyền, hai ngươi vừa lúc tái tục tiền duyên. Nhưng cố tình hôm qua cái lại ra như vậy sự. Sợ chỉ sợ, Vũ Dương Hầu đã nhận định ngươi cùng thái tử điện hạ có cái gì, tổ mẫu lo lắng, này duy nhất nhưng gả người, sợ là cũng không muốn cưới ngươi. Lấy Tịch Nhi hiện giờ thanh danh, đừng nói trở thành Vũ Dương Hầu chính thê, ngay cả làm tiểu thiếp, cũng là không có tư cách. Vân Tịch cười nói, tổ mẫu là lo lắng Tịch Nhi sẽ đói chết sao. Vân lão thái thái sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, nói. Nói bậy, nhà ta Tịch Nhi sao có thể sẽ đói chết đâu. Ngươi nương cho ngươi của hồi môn, liền cũng đủ ngươi ăn uống cả đời. Huống chi, nhà ta Tịch Nhi y thuật cao minh, còn sợ kiếm không đến tiền nuôi sống chính mình sao. Thật muốn không có tiền, ta Vân Vương Phủ còn có gia nghiệp đâu, làm ngươi ca giữa ngươi. Vân Tịch cười khanh khách mà ôm lấy Vân lão thái thái cổ, nói. Kia tổ mẫu còn lo lắng cái gì đâu. Là lo lắng Tịch Nhi vô pháp cấp Vân Vương Phủ nối dõi tông đường sao. Nhưng Tịch Nhi thượng có đích huynh, hạ có thứ đệ, nối dõi tông đường còn không tới phiên Tịch Nhi đi. Vân lão thái thái bị Tịch Nhi chọc cười, khẽ cười nói. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, nói loại này lời nói cũng không e lệ. Vân Tịch cười hì hì nói. Này không cùng tổ mẫu nói nhỏ sao. Người ngoài trước mặt, ta cũng sẽ không nói như vậy. Vân lão thái thái vô vô Vân Tịch mu bàn tay, nói. Ngươi lời nói đảo cũng có lý, chỉ là, một người quá không khỏi quặng cu é chút. Vân Tịch cười nói, không phải còn có Lanh Yên các nàng sao. Vân lão thái thái vẻ mặt khiếp sợ. Kia mấy cái nha đầu, tính toán bồi ngươi đến thiên hoàng địa lão. Vân Tịch gật đầu. Vân lão thái thái sắc mặt ngưng trọng, nói. Ngươi ca một lòng tưởng cưới Lanh Yên, nếu Lanh Yên không có gả chồng tâm tư, ngươi ca làm sao bây giờ? Vân Tịch một bên châm trà một bên nói, tổ mẫu nhiều lo lắng. Ta ca nữ nhân nhiều đi. Ngươi còn sợ hắn cưới không đến tức phụ sao? Vân lão thái thái nhíu mày. Kia không giống nhau. Ta liền thích Lanh Yên kia hài tử. Lanh Yên vì cứu Triệt Nhi, không tiếc hủy dung. Này phân gan dạ sáng suốt, này phân thiệt tình, há là nữ nhân khác có thể so sánh. Huống chi, bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, hiểu tận gốc dễ, phẩm tính tu vi càng không cần phải nói, như vậy hoàn mỹ cháu dâu, nàng thượng chỗ nào tìm đi. Nhưng cố tình chính mình tôn tử không biết cố gắng. Lan lộn ra những cái đó bát nháo sự tình tới, đem nhân ra cô nương tâm hoàn toàn hàn thấu. Liên nàng cái này làm tổ mẫu, cũng không dám giúp nhà mình tôn tử nói chuyện. Vân Tịch nói, ta cũng thích Lanh Yên. Chỉ là, bọn họ sự, khiến cho chính bọn họ đi xử lý đi. Nếu ca ca thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, Lanh Yên cũng nguyện ý cho hắn cơ hội, kia tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu sự tình không giống chúng ta sở chờ mong như vậy phát triển, chúng ta đây cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ, con cháu đều có con cháu phúc. Tổ mẫu ngươi mỗi ngày vui vui vẻ vẻ an hưởng lúc tuổi già là được, không cần, thao cổ, tâm. Tịch Nhi nói rất đúng. Vân lão thái thái nhấp khẩu trà, vẻ mặt từ, ái ải. Ta già rồi, rất nhiều sự tình cũng là hữu tâm vô lực, các ngươi người trẻ tuổi sự, liền bản thân, thao cổ, tâm đi thôi. Bất quá, nếu là gặp giải quyết không được đại phiền thoái, nhớ do nói cho tổ mẫu tuy rằng chỉ còn một phen láo xương cốt, nhưng tục ngữ nói, gừng càng già càng cay, có thể giúp. Tổ mẫu nhất định giúp ngươi. Vân Tịch cười khanh khách nói, đa tạ tổ mẫu. Vân lão thái thái lấy ra một cái bao lì xì, nhét vào Vân Tịch trong tay. Tạ tổ mẫu. Vân Tịch tươi cười sán lạ, giống như ba tháng, xuân chun, quăng. Tổ tôn hai liêu song thiên, Lãnh Yên cũng tiến vào cấp Vân lão thái thái chúc Tết. Vân lão thái thái tự nhiên lại là lấy ra một cái bao lì xì, nói chút không khí vui mừng cắt lời nói, im bặt không nhắc tới Vân Triệt. Không phải nàng không nghĩ giúp Tôn Nhi nói tốt, thật sự là, không mặt mũi nói. Tôn Nhi lúc trước làm những cái đó thiếu đạo đức sự, nàng vô lực ngăn cản, hiện giờ, lại có cái gì tư cách khẩn cầu nhân gia nữ hải tử tha thứ đâu. Ăn xong táo đỏ long nhãn canh, Vân Tịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng buông chén đũa, thật cẩn thận nói. Tổ mẫu, Giang Lưu Hà Hậu Thiên xuất giá, Tịch Nhi muốn đi uống ly rượu mừng. Nàng đối Vân Vương gia không có bất luận cái gì cảm tình. Cho nên lúc trước xử lý hắn lưu lại tới những cái đó tiểu thiếp khi, nàng cũng không có yêu cầu những cái đó tiểu thiếp một dạ đến giả, thế Vân Vương gia thủ tiết cả đời. Muốn tái giá, nàng tất cả đều phóng các nàng tự do. Chỉ là, Vân lão thái thái tuy rằng hận sắt không thành thép, nhưng nàng cùng Vân Vương gia chi gian, dù sao cũng là mẫu tử tình thâm, có thể hay không sinh khí đâu. Cũng may, Vân lão thái thái tuy rằng tuổi lớn, lại một chút cũng không hồ đồ. Nàng lấy ra một túi kim hoa sinh, nhét vào Vân Tịch trong tay. Nói, Lưu Hà kia hài tử, là chúng ta Vân gia thực xin lỗi nàng. Lúc trước, ngươi phụ vương đoạt nàng vào cửa khi, ngươi mẫu phi vừa mới chết không lâu, ngươi hàng đêm khóc nỉ non, sốt cao không lùi, ta thời thời khắc khắc thủ ngươi, thật sự không có tinh lực đi quản ngươi phụ vương. Chờ ngươi sốt cao thối lui sau, Lưu Hà đã là ngươi phụ vương tiểu thiếp. Ta thấy ván đã đóng thuyền, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nàng tuy là bị đoạt, đảo cũng không có gì câu oán hận, đối ta cũng thực hiếu thuận. Gả vào chúng ta Vân gia mấy năm nay, vẫn luôn là an an phận phận, cùng Thạch Hoài Sơn chi rằn cũng là một chút liên hệ đều không có, đoạn đến sạch sẽ. Ta nguyên tưởng rằng, bọn họ duyên phận đã hết, không nghĩ tới, Thạch Hoài Sơn kia hài tử, cư nhiên là cái si tình loại, đợi Lưu Hà nhiều năm như vậy, thật sự làm người cảm động. Vân Tịch thu hồi kim hoa sinh, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tổ mẫu không tức giận sao? Nàng rốt cuộc từng là phụ vương tiểu thiếp, Tịch Nhi tự tiện làm chủ còn nàng tự do. Còn tưởng rằng tổ mẫu sẽ mắng ta một cái máu chó đầy đầu đâu. Ngươi này tiểu hoạt đầu, ngươi đều thả lại đến cùng ta giảng này đó, nói rõ là tiền trảm hậu tấu, phạt ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể đem người cho ta chảo trở về không thành. Vân lão thái thái nhẹ nhàng gõ gõ Vân Tịch chán, vẻ mặt từ, ai ai, nói. Đứa nhỏ ngốc, tổ mẫu như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Lưu Hà là cái hảo hải tử, ta tuy đau, ai ai, ngươi phụ vương, nhưng cũng vẫn là giảng đạo lý. Là ngươi phụ vương ỷ thế hiếp người hủy hoại Lưu Hà 10 năm hơn A, cũng may Thạch Hoài Sơn là cái trọng cảm tình, hiện giờ có tình người trung thành thân thuộc, cũng coi như là thế ngươi phụ vương chỗ tội. Vân Tịch nặng nề mà gật gật đầu, sau đó đem đầu dựa vào Vân lão thái thái trên vai, giải, tiểu gì ô, nói. Tổ mẫu, ngươi tốt nhất. Lưu Hà cùng ta nói rồi, lúc trước, nàng thiếu chút nữa chết ở Thẩm Trắc Phi trong tay, là ngươi cứu nàng. Ngươi chính là nàng ân nhân cứu mạng. Muốn hay không cùng nhau qua đi uống ly rượu mừng đâu. Ta liền không đi, mấy ngày nay đều ở ăn chay, vì ngươi phụ vương niệm kinh đâu. Cũng mất công Lưu Hà kia hải tử còn nhớ rõ, ta đều sắp đã quên. Ngươi phụ vương hậu viện, bị Thẩm Trắc Phi lăn lộn đến trướng khí mù mịt, có thể cứu, ta đều sẽ cứu, chỉ là ta tuổi lớn, còn phải đề phòng Thẩm Trắc Phi hại ngươi, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm. Nói nói, Vân lão thái thái trầm mặc. Vân Tịch biết, nàng là nghĩ đến nguyên chủ. Ở Vân lão thái thái canh phòng nghiêm ngặt dưới sự bảo vệ, nguyên chủ cuối cùng vẫn là đã chết. Chương 415, rất đẹp sao? Vân Tịch nắm chặt Vân lão thái thái tay, ôn nhu nói: "Tổ mẫu chớ có tự trách, rất nhiều sự là khó lòng phòng bị. Tựa như kiếp trước ta, tự cho là tu vi cao thầm, kiếm thuật tinh vi, nhưng cuối cùng còn không phải bị người giết. Thế gian này có quá nhiều sự, không phải chúng ta có khả năng khống chế. Rất nhiều sự tình, chúng ta chỉ có thể làm hết sức, nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền có thể là cái này lý." Vân lão thái thái gật gật đầu, nói: "Nàng đi rồi, có ngươi vì nàng ngầm tụng vãng sinh chú, nàng đi hướng bên kia cũng không đến mức sẽ chịu khổ, tổ mẫu cảm ơn ngươi." Vân Tịch lắc lắc đầu, nói: "Đây là ta bổn phận. Mỗi lần đánh giặc xong, đối mặt trên chiến trường vô số vong linh, nàng đều sẽ ngâm tụng vãng sinh chú. Nhiều năm như vậy kiên trì xuống dưới, luận ngâm tụng vãng sinh chú thực lực, thật đúng là không vài người có thể cùng nàng so." Vân lão thái thái tự nhiên là biết đến. Có thể được Cố Thanh Doanh tự mình ngâm tụng vãng sinh chú, cũng coi như là bị chết an bình, hồn phách không đến mức náo động bất an. Này, cũng là người sống duy nhất an ủi. Tháng riêng sơ tam, Giang Lưu Hà cùng Thạch Hoài Sơn đại hôn. Vân Vương phủ cổng lớn. Vân Tịch mang theo ba cái hảo tỉ muội, thay đổi chiếc cực kỳ điệu thấp xe ngựa, đang chuẩn bị xuất phát đi Cỏ Trắng thôn uống rượu mừng, lại thấy bên cạnh dừng lại một chiếc đồng dạng điệu thấp xe ngựa. Màn xe thực mau bị người nhấc lên, Tiêu Nguyên Lạc từ trên xe nhảy xuống, nhảy bắn đi vào Vân Tịch xe ngựa trước, nói: "Nghe nói ngươi bằng hữu hôm nay thành thần, chúng ta cũng muốn đi thấu cái, nhiệt rẻ, nháo, có không?" Vân Tịch trên dưới đánh giá hắn một phen, phát hiện hắn nay, ngày gì, thay đổi một thân màu lam bố sam, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng lại ngước mắt nhìn liếc mắt một cái từ trên xe ngựa lần lượt nhảy xuống Vệ Thừa Phong cùng Vân Triệt, phát hiện bọn họ cũng ăn mặc rất là điệu thấp. Chỉ là, nhan giá trị bãi ở kia, ăn mặc lại điệu thấp, chung quy cũng ngăn không được kia một thân quang hoa. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói: "Người nhiều, nhiệt rẻ, nháo, vậy cùng đi đi, lễ vật nhưng đều bị hảo." Tiêu Nguyên Lạc cười nói: "Yên tâm, sẽ không cho ngươi mất mặt." Vân Tịch lại vô pháp thật sự yên tâm. Nàng hạ giọng hỏi: "Các ngươi này, ngày gì, không cần bao vây tiểu trừ tang thi sao?" Tiêu Nguyên Lạc nói, nói đến cũng kỳ quái, an tiết trong lúc, tang thi số lượng đột nhiên đại biên độ giảm bớt, Cố Đại ca cùng ta Nhị ca liền đủ để đối phó chúng nó, hay là, tang thi cũng là phải về nhà an tiết. Vân Tịch nói: "Sự ra khác thường tất có yêu, cần tiểu tâm phòng bị." Ân. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Thức mau, hai chiếc xe ngựa liền chậm rãi hướng tới Cỏ Trắng thôn chạy tới. Đúng là xuân hàn xe lạnh mùa, ánh mặt trời tuy rằng ấm áp, nhưng tuyết động như cũ chất đầy con đường hai bên. Trên ngọn cây, trên nóc nhà, ngân trang tố khỏa, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe ánh nhuận quang mang, cấp Cỏ Trắng thôn phủ thêm một tầng mê người áo ngoài. Tiến vào thôn trang, xe ngựa thả chậm tốc độ, cùng với từng trận gió lạnh, bên tai thường thường mà truyền đến các thôn dân nghị luận thanh. Không phải nói nam nhân cưới vợ nặng nhất trong sạch sao? Vì sao Giang Lưu Hà lại có thể gả cho Thạch Hoài Sơn? Này còn có hay không thiên lý? Ai làm nhân gia lớn lên Mỹ đâu? Mỹ lại làm sao vậy? Còn không phải một cái sẽ không đẻ trứng quả phụ. Hơn nữa vẫn là cho nhân gia đương tiểu thiếp. Mấu chốt là nàng tuổi cũng lớn, đều hơn 20 tuổi, có thể cùng những cái đó 13-14 tuổi tiểu cô nương so sao. Dựa vào cái gì một phen tuổi còn có thể gả cho Thạch Hoài Sơn? Làm chúng ta có trắng thôn các tiểu cô nương tình dùng cái gì kham? Hơn nữa nàng vẫn là gả cho Thạch Hoài Sơn làm chính thê. Thạch Hoài Sơn liền cái tiểu thiếp đều không có, làm người khiết thân tự, ai ai, cũng không niêm hoa nhà thảo, Giang Lưu Hà gả qua đi, chẳng phải là tập muôn vàn sủng ái với một thân sao. Hơn nữa, Thạch Hoài Sơn cha mẹ song vong, Giang Lưu Hà liền cha mẹ chồng đều không cần hầu hạ. Cũng là Giang Lưu Hà cha mẹ không phúc khí, mấy năm trước nhiễm bệnh đã chết, nếu không, chẳng phải là một người đắc đạo gà chó lên trời. Này không còn có một cái ấu đệ sao? Có Thạch Hoài Sơn như vậy tỷ phu giúp đỡ, đời này đều không cần sầu. Cái dạng gì nghị luận đều có, nhưng đều không ngoại lệ, sở nghị sở luận, tất cả đều là Giang Lưu Hà hôn sự. Đương Vân Tịch đám người đi vào Giang gia cổng lớn khi, phát hiện cửa sớm đã tụ tập một đám người. Bọn họ lải nhải mà nói chuyện, trong miệng không một câu dễ nghe, không phải lanh chảo, đó là, nhiệt rẻ, phúng. Quả phụ chính là lên không được mặt bàn, nhìn nàng những cái đó thân thích, một đám lão nhược bệnh tàn, dưa mẹo táo nước. Hư, ngươi nhẹ điểm thanh, đại hỉ, ngày gì, tử, để ý Thạch Hoài Sơn đã biết cùng ngươi liều mạng. Ta nói sai rồi sao? Cũng là Thạch gia không có trưởng bối, mới là một cái quả phụ nhặt tiện nghi. Này nếu là Thạch Hoài Sơn cha mẹ còn khỏe mạnh, sao có thể làm một cái quả phụ vào cửa? Thạch Hoài Sơn là bị ma quỷ ám ảnh, sớm hay muộn sẽ hối hận. Mọi người chính tức giận bất bình mà nghị luận, lại thấy hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, vững vàng mà ngừng ở Thạch gia cổng lớn. Nghe được xe ngựa thanh, một cái mười mấy tuổi thanh tuấn thiếu niên từ bên trong đi ra, bước nhanh đi vào xe ngựa bên, cung thân hành lễ, nói: "Xin hỏi bên trong xe ngựa là Lãnh gia tỷ tỷ sao?" Lãnh Yên vén lên màn xe, cười văng nói: "Đúng là." Sau đó nàng nhảy xuống xe ngựa, đem kia thiếu niên từ trên xuống dưới đánh giá một phen, vẻ mặt kinh diễm nói: "Giang gia đệ đệ lớn lên cũng thật tuấn. Người tới không phải người khác, đúng là Giang Lưu Hà đệ đệ Giang Lưu Sương." Giang Lưu Sương cùng Vân Tịch không sai biệt lắm tuổi, lớn lên cùng hắn tỷ tỷ rất giống, phấn điêu ngọc trác, tuấn mỹ bất phàm. Vân Tịch nhóm người này người, trừ bỏ Lanh Yên, mỗi người đều là danh nhân. Đặc biệt là Vân Tịch, liên tục bắt quái bảng đứng đầu bảng đã thật lâu. Gần nhất càng là nổi bật so hoàng đế còn đủ. Còn có Cố gia, Vệ gia, Tiêu gia, đừng nói tên, liền họ đều quá mức cao điệu. Cho nên đoàn người tính toán, quyết định dùng Lanh Yên danh hảo tới tham gia tiệc cưới. Bị Lanh Yên như vậy một trêu đùa, Giang Lưu Sương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, tay chân đều không biết nên như thế nào bày biện. Vân Tịch đi theo nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến Giang Lưu Sương trước mặt, tiếng cười thanh thúy, như bạc lâm dễ nghe. Nàng gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn Giang Lưu Sương nói: "Giang gia đệ đệ đích sắc diện mạo không tầm thường, ngươi Lanh tỷ tỷ là ở khen ngươi đâu, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, không cần khẩn trương. Thiên giới. Mạc Long xoay quanh ở băng tuyển trung tu luyện, Lôi Bá đứng thẳng một bên, Lăng Không Tiên trên bàn tắc bày một mặt ngàn dặm kính. Ngàn dặm trong gương sở hiện ra, đúng là Vân Tịch đám người. Mạc Long nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, rất đẹp sao? Sợ thiếu chủ xúc động dưới lại chạy nhân giới đi, Lôi Bá vội vàng nói. Vân tiểu thư cũng liền khách khí một chút hống hống tiểu hải tử, thiếu chủ không cần thật sự. Mạc Long hơi một gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Vì rời đi Ngự Lâm thần lực chú ý, Lôi Bá giả vờ vẻ mặt tò mò hỏi. Thiếu chủ đêm giao thừa túc tịch viên việc, Phong Lan đại lục đã truyền đến ồn ào huyên náo. Thiếu chủ ngươi là cố ý muốn hủy hoại Vân tiểu thư thanh danh có phải hay không? Như vậy liền không nam nhân cưới nàng đúng hay không? Ngự Lâm thần thở dài một hơi, nói, ta như thế nào bỏ được hủy nàng thanh danh đâu? Ta chỉ là muốn cho Tiêu Nguyên Cẩn biết khó mà lui thôi, ai ngờ lại liên lụy nàng thanh danh. Nhân giới, cỏ trắng thôn. Vừa thấy Vân Tịch, Giang Lưu Sương mở to hai mắt, vẻ mặt kinh diễm. Hắn nguyên bản cho rằng, thế gian này, không ai so tỉ tỉ càng mỹ. Ai ngờ lại có người, thế nhưng so phủ thêm áo cưới, tỉ mỉ trang điểm quá tỉ tỉ còn muốn mỹ. Chương 416, ngàn vạn không thể có ý tưởng không an phận. Cái này, Giang Lưu Sương chẳng những khẩn trương, liền nói chuyện đều nói lắp. Dám. Xin hỏi vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi là ai nha? Ta. Vân Tịch chỉ cái mũi của mình nói, ta kêu Lãnh Tịch. Sau đó nàng lại chỉ đứng ở nàng thân sơn tam nữ nói. Đây là Lãnh Yên, Lãnh Uyển, Lãnh Mạn. Đúng lúc này, Vệ Thừa Phong, Lãnh Triệt, Tiêu Nguyên Lạc cũng lần lượt xuống xe ngựa. Vân Tịch lại chỉ bọn họ nói. Đây là Gió Lạnh, Lãnh Triệt, Lãnh Lạc. Giang Lưu Sương nhìn Vân Tịch, lại nhìn đứng ở nàng thân sơn tuấn nam các mỹ nữ. Vẻ mặt ngốc manh. Lãnh Khê, Lãnh Yên, Lãnh Chén, Lãnh Nhạt, Gió Lạnh, Lãnh Triệt, vắng vẻ. Này Lãnh gia người lấy tên, cũng quá tùy tâm sở dục đi. Tái sinh mấy cái nói, có phải hay không muốn kêu Lãnh Đũa, Mưa Lạnh, Lãnh Sương Ngủ, Lãnh Hổ. Đáng thương này đàn thế gia công tử các tiểu thư, nguyên bản duy mỹ tên, bị như vậy một sửa một hài âm, thế nhưng thành liền ở nông thôn hải tử đều nghe không đi xuống đổ nhà quê danh. Bất quá, thổ về thổ, nhưng thật ra thực dễ dàng nhớ kỹ. Nay bảy người vừa xuất hiện, đứng ở Giang gia cổng lớn xem, nhiệt dè, nháo các thôn dân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vừa mới còn đang nói, Giang gia thân hữu già già, trẻ trẻ, lại là một đám dưa vẻo táo nước, trước mắt liền toát ra như vậy một đám tuấn nam mỹ nữ tới. Một giây bị vả mặt ta. Này nhóm người tuy rằng quần áo bình thường, nhưng kia toàn thân khí phái, tuyệt đối không phải người thường. Quang xem nhan giá trị, liền đủ cảnh đẹp ý vui. Ở Giang Lưu Sương dẫn dắt hạ, một đám người vào Giang gia đại môn. Giang gia phụ mẫu quá cố, hiện giờ Giang gia cũng chỉ dư lại tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lúc trước, Giang phụ Giang mẫu bán nữ nhi được một tuyệt bút tiền sau, đem phòng ở tu chỉnh một chút, 10 năm hơn đi qua, đảo cũng còn tính sạch sẽ rộng thoáng. Hơn nữa lần trước, Thạch Hoài Sơn phái người lại đây trang hoàng tô son chắt phấn một phen, Giang Lưu Hà xuất giá khuê phòng, ấm áp không khí vui mừng, sớm đến tân nương tử cũng là mặt nếu đào hoa, vẻ mặt tiểu gì ô, xấu hổ. Đương nàng nhìn thấy Vân Tịch đám người tiến vào khi, vẻ mặt vui mừng mà từ theo ghế thượng đứng lên, doanh doanh nhất bái nói, đa tạ khách quý tiến đến. Vân Tịch vội vàng đem nàng nâng dậy, nói, cái gì khách quý không khách quý, khi còn nhỏ ngươi giúp quá ta rất nhiều lần, coi như là ta nửa cái nương. Giang Lưu Sương nghe xong, thấp giọng nói thầm, ta đây chẳng phải là thành ngươi nửa cái cứu cứu. Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo nói, ngươi còn tuổi nhỏ như vậy muốn làm trưởng bối a? Ta đây đem nửa cái xóa, trực tiếp kêu ngươi cứu cứu như thế nào? Cứu cứu, cứu cứu, cứu cứu. Trên thực tế, luận bối phận, Vân Tịch thật đúng là đến kêu Giang Lưu Sương một tiếng cứu cứu. Giang Lưu Sương trinh lăng mà nhìn Vân Tịch tươi cười như hoa, không biết nên như thế nào phản ứng. Vệ Thừa Phong sợ Vân Tịch cùng Giang Lưu Sương chơi ra cảm tình tới, vội vàng đi đến Vân Tịch thân bên, thấp giọng kiến nghị nói. Nghe nói có trắng thôn phong cảnh như hoa, mặc dù là đông cảnh, cũng thực mê người. Khoảng cách Thạch công tử lại đây đón dâu còn có chút thời gian, chúng ta khắp nơi đi dạo như thế nào? Ý kiến hay. Vân Tịch gật gật đầu, mang theo một đám người dạo cỏ trắng thôn đi. Giang Lưu Sương rất muốn đi theo. Nhưng hắn hôm nay cái là cứu lao ra, trách nhiệm trọng đại, thoát không khai thân, chỉ có thể vẻ mặt mất mát mà nhìn Vân Tịch rời đi bóng dáng. Giang Lưu Hà nhẹ nhàng mà vỗ vô bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi nói. Sương Nhi rất muốn cùng Lãnh Tịch làm bằng hữu sao? Giang Lưu Sương trầm mặc gật gật đầu. Giang Lưu Hà thở dài nói, Sương Nhi ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng nàng, là bất đồng thế giới người. Ngươi có thể kính trọng nàng, sùng bái nàng, ngước nhìn nàng, thậm chí có thể vì nàng liều mạng, nhưng ngàn vạn không thể, ai ải, thượng nàng. Giang Lưu Sương vẻ mặt mê mang, vì cái gì? Nàng không hảo sao? Hắn hỏi như vậy, đều không phải là bởi vì, ai ải, thượng Vân Tịch, chỉ là bởi vì tò mò. Rốt cuộc, hắn cùng Vân Tịch cũng chỉ thấy một mặt, còn không đến mức, ai ải, thượng, cho nên Giang Lưu Hà trước thời gian cho hắn tẩy não, miễn cho đệ đệ vào nhầm lạc lối. Cái gọi là phòng ngừa chú đáo, chờ đến thật sự phát sinh khi, đã có thể không còn kịp rồi. Giang Lưu Hà vẻ mặt chính xác nói, chính là bởi vì nàng quá hảo, cho nên, ngươi ngàn vạn không thể có ý tưởng không an phận. Thấy tỷ tỷ nói được như thế nghiêm túc, Giang Lưu Sương thận trọng gật gật đầu, nói, tỷ tỷ yên tâm, Sương Nhi nhớ kỹ. Giang Lưu Hà lúc này mới yên lòng, chuyển thân trang điểm trải chuốt đi. Vĩnh Ninh công chúa đối nàng tốt như vậy, nàng không có gì có thể báo đáp, ít nhất không thể cho nàng chọc phiền toái. Gần nhất, về Vĩnh Ninh công chúa lời đồn bị truyền đến ồn ào huyên náo, đặc biệt khó nghe, vạn nhất Sương Nhi không hiểu chuyện quấn lên Vĩnh Ninh công chúa, kia nhất định sẽ truyền ra tân một đợt lời đồn, nếu bị người có tâm lợi dụng, kia Vĩnh Ninh công chúa thanh danh đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Cỏ trắng thôn ao hồ đông đảo, trên mặt hồ sóng nước long lánh, cỏ trắng điểm nước, một đợt mới động vạn sóng thủy. Một đoàn tuyết động phiêu phù ở trên mặt hồ, thủy quang oánh oánh, chít, bán xẻo, ra thất thải quan mang, phảng phất trời xanh thượng nổi lơ lửng nhiều đóa mây trắng, xanh trắng đan sen, trong vắt thanh triệt. Vân Tịch bước chậm ở ven hồ biên, đón trên mặt hồ thổi tới từ từ gió nhẹ, vẻ mặt thích gì nói. Quả nhiên là, phong cảnh bên này tuyệt đẹp nha. Thiên giới. Ngự Lâm Thần ở ngàn dặm trong gương nhìn đến hình ảnh này, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nha đầu này, tựa hồ một chút cũng không nghĩ hắn. Không có hắn bồi ở thân biên, nàng làm theo ăn sung mặc sướng, còn mang theo một đám tiểu đồng bọn uống rượu mừng đâu. Còn kém điểm lại muốn trêu hoa ghẹo nguyệt cho hắn tăng thêm tình địch. May mắn thừa phong cơ trí, nếu không, nàng chiêu hong dẫn điệp còn không tự biết đâu. Nhân giới, cỏ trắng thôn. Bảy người duyên hồ mà đi, đi tới liền kéo ra khoảng cách. Vân Tịch, Thiêu Nguyên Lạc, Cố Thanh Uyển ba người đi tuốt đàng trước mặt. Cố Thanh Mạt cùng vệ thừa phong dừng ở bọn họ thân sau, sóng vai mà đi. Lãnh Yên cùng Vân Triệt tắc dừng ở mặt sau cùng. Tiêu Nguyên Lạc nhìn thân sau, nói, Tịch Nhi, chúng ta giống như đi quá nhanh, muốn hay không từ từ bọn họ. Vân Tịch lắc đầu, không cần. Tiêu Nguyên Lạc gật đầu nói, cũng hảo, ta vừa lúc có lặng lẽ lời nói muốn nói cùng ngươi nghe. Đứng ở Vân Tịch một khắc sườn, Cố Thanh Uyển nhịn không được cười khẽ trêu ghẹo, ta yêu cầu lảng tránh một chút sao. Tiêu Nguyên Lạc lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Uyển tỷ tỷ ngươi hỗ trợ cùng nhau ra chủ ý cũng hảo. Xem Nguyên Lạc cái dạng này, tựa hồ thật sự có rất quan trọng sự tình muốn nói, Vân Tịch nghiêm mặt nói, Nguyên Lạc, phát sinh chuyện gì? Tiêu Nguyên Lạc hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, nhị ca đi tìm ta, hắn phun ra thật nhiều huyết, hôn mê bên trong còn ở kêu ngươi tên, hắn như thế tâm thần không yên, vốn không nên đi bao vây tiếu trừ tăng thi, nhưng hắn lại so với ai đều phải tích cực, nói là muốn làm ra điểm thành tích tới cấp ngươi xem. Hắn nói hắn trước kia làm quá nhiều sai sự, rất là thực xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Cố Thanh Uyển lạnh giọng nói, Tiêu Nguyên Cẩn đó là có ý tứ gì? Muốn gương vỡ lại lành sao? Nam mơ! Còn có Nguyên Lạc ngươi vì cái gì muốn nói này đó? Chẳng lẽ còn muốn cho Tịch Nhi hồi các ngươi Tiêu gia chịu tội? Cố Thanh Uyển một lòng ngóng trông Tịch Nhi gả cho thái tử, hiện giờ thấy Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên nghĩ đến thọc gậy bánh xe, nàng so với ai khác đều kích động, như vậy dịu dàng một người, cư nhiên cũng bày ra lánh lệ một mặt tới. Chương 417, đến tột cùng là ai chủ động? Cũng khó trách Cố Thanh Uyển sẽ khẩn trương. Ở nàng xem ra, Tiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc đã từng là Tịch Nhi phu quân, cái gọi là một, ngày gì, phu thê trăm, ngày gì, ân, trăm. Ngày gì, ân tình tựa hải thâm. Nàng là sợ Tịch Nhi khó có thể kháng cự a. Tiêu Nguyên Lạc vội vàng làm sáng tỏ. Ta không có muốn làm thuyết khách dí tứ, ta chỉ là cảm thấy, Tịch Nhi có quyền lợi biết này đó. Ta nhị ca lúc trước là như thế nào đối Tịch Nhi, ta so với ai khác đều phải rõ ràng, quả quyết sẽ không miễn cưỡng Tịch Nhi hồi chúng ta Tiêu ra. Chỉ là, nếu là Tịch Nhi không bỏ xuống được ta nhị ca, còn tưởng trở về nói, kia đó là nàng tự do, hy vọng Nguyễn tỷ tỷ chớ có ngăn cản. Chúng ta ai đều không thể thế nàng làm quyết định. Cố Thanh Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Nguyên Lạc lời nói rất có đạo lý, vì thế trầm mặc không hề mở miệng. Cảm tình sự, lại thân người cũng không quyền lợi thế nàng làm chủ. Vân Tịch nhợt nhạt cười, tia nắng ban mai ấm áp mà chiếu vào nàng tuyệt mỹ trên mặt, phảng phất mạ một lớp vàng huy. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Hắn cũng không thiếu ta cái gì, chỉ là không, ai ai, ta thôi, ta không trách hắn. Tuy rằng ta thực chán ghét Lâm Tích Liên, nhưng hắn thật muốn thích, đại có thể cưới nàng, ta cũng không tư cách quản hắn. Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nói, có lẽ nhị ca hắn, đều không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy vô tình. Vân Tịch giãn ra một chút hai tay, thở ra một ngụm trọc khí, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, thần thanh khí sảng nói. Ngươi nhị ca có tình vô tình đều cùng ta không quan hệ, vấn đề này, sẽ để lại cho hắn về sau thê tử đi, thao cô, tâm đi. Chính xuyên thấu qua ngàn dặm kính ngóng nhìn nàng Ngự Lâm Thần, gợi cảm khỏe môi nhịn không được hơi hơi cong lên. Tịch Nhi vô tâm không phổi bộ dáng, như thế nào liền như vậy mê người đâu. Tiêu Nguyên Lạc trầm mặc một hồi, thật cẩn thận hỏi. Đêm giao thừa, Thái tử điện hạ thật sự đêm túc tịch viên. Vân Tịch gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Dù sao đã mọi người đều biết, thanh danh lại hư cũng liền như vậy, nàng cũng không sợ thừa nhận. Tiêu Nguyên Lạc hạ giọng, tiếp tục truy vấn. Ngươi tính toán gả cho Thái tử điện hạ sao? Không. Vân Tịch vây vây tay, vẻ mặt tiêu sái. Sau đó nàng nghiêng đầu, yên lặng nhìn Tiêu Nguyên Lạc. Tiêu Nguyên Lạc sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta trên mặt có cái gì sao? Vân Tịch cười nói, ta nói Nguyên Lạc, ngươi mới vài tuổi nha, nói như thế nào ra tới nói ông cụ non, cùng ta tổ mẫu dường như, liền nhìn chằm chằm ta gả hay không? Chẳng lẽ ta Vân Tịch đời này, trừ bỏ gả chồng, liền không mặt khác sự tình nhưng làm? Tiêu Nguyên Lạc vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy, Thái tử điện hạ hại ngươi thanh danh hỗn độn, nên gánh vác khởi trách nhiệm tới, như thế nào có thể bỏ trốn mất dạng đâu. Hại ngươi một mình một người thừa nhận này đó tin đồn nhảm nhí. Ngâm mình ở băng tuyển trung tu luyện Ngự Lâm Thần tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Hắn đặc biệt khát vọng phụ trách. Nhưng Tịch Nhi không đáp ứng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn đã từng nhưng thật ra bức bách quá Tịch Nhi, nhưng Tịch Nhi lấy mệnh chống đỡ, hắn nơi nào còn dám lại làm bậy. Từ biết Tịch Nhi là nữ từ sau, hắn liền càng luyến tiếc bức nàng. Hơn nữa, nàng thân tử cốt chưa nảy nở, vẫn là cái hài tử. Chứ bỏ chờ, chứ bỏ nhẫn, hắn lại có thể như thế nào? Đến nỗi đêm giao thừa đêm đó, hắn làm hại Tịch Nhi thanh danh hỗn độn, kia càng là một lời khó nói hết. Rõ ràng là hắn bồi Tịch Nhi cùng nhau hỏng rồi thanh danh, như thế nào sự tỉnh tới rồi cuối cùng, hắn thanh danh không hề có bị hao tổn, Tịch Nhi thanh danh lại là một hủy lại hủy. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, đêm giao thừa, Tịch Nhi ngoan ngoãn đãi ở tự mình trong nhà, là bị động phương, mà hắn còn lại là chủ động tìm tới môn đi, muốn nói không biết xấu hổ, kia cũng nên là hắn nha. Như thế nào cuối cùng hỏng rồi thanh danh, lại là Tịch Nhi đâu. Huống chi, đêm đó hắn thật không có làm cái gì. Này thế đạo đối nữ tử bất công, liền thân vì nam tử hắn đều nhìn không được. Khó trách Tịch Nhi không muốn gả chồng. Ngự Lâm Thần nguyên bản tính toán vận dụng một ít thủ đoạn, làm những cái đó nói ra nói vào người hết thể câm miệng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hai người bọn họ tên cột vào cùng nhau bị người ta nói, nghe nhiều, Tịch Nhi có thể hay không đã bị tẩy não đâu. Còn có Tiêu Nguyên Cẩn, nghe nhiều những cái đó thêm mắm thêm muối nghe đồn, có thể hay không như vậy buông tay đâu. Bởi vì có này đó tư tâm ở, cho nên cuối cùng, Ngự Lâm Thần cũng liền không đi xử lý những cái đó đồn đại vớ vẩn. Đương nhiên, những cái đó ác ý phỉ báng, nói Tịch Nhi, dâm dỉn, tiện di ản, người, Ngự Lâm Thần quyết không khinh tha. Tất cả đều giao cho Lôi Bá đi xử trí. Nhân giới, có trắng thôn. Đối mặt Tiêu Nguyên Lạc tức giận bất bình, Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nàng lưu ly mắt đẹp nhàn nhạt mà nhìn trên mặt hồ nổi lơ lửng tuyết động, thanh âm như suối nước thanh linh. Thái tử điện hạ chỉ là ở ta kia dưỡng thương thôi, lại chưa từng làm cái gì, vì sao phải phụ trách? Nói nữa, chúng ta nếu thật sự làm cái gì, kia cũng là ngươi tình ta nguyện sự, dựa vào cái gì muốn hắn phụ trách? Ta đều lớn như vậy cá nhân, chính mình sự chính mình sẽ không phụ trách sao? Tiêu Nguyên Lạc nhấp môi phản bác, nhưng hắn là nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Vân Tịch cười nói không chừng đêm giao thừa là ta cưỡng bách hắn đâu. Đóng cửa lại sự ai biết? Dựa vào cái gì hắn phải xui xẻo phụ trách nha? Tiêu Nguyên Lạc rũ mắt nghĩ, đột nhiên cảm thấy một trận bất an. Tịch Nhi hoặc bác khiêu thoát ý đồ xấu nhiều, Thái tử điện hạ lạnh nhạt cao ngạo ổn trọng đoan trang, đến tột cùng là ai cưỡng bách ai còn thật khó mà nói. Thấy thế nào? Tịch Nhi đều như là chủ động phương. Tiêu Nguyên Lạc càng nghĩ càng bất an, lo sợ hỏi. Tịch Nhi, ngươi nên sẽ không thật sự đem Thái tử điện hạ cấp làm sao vậy đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Trung bạc tiếng cười từ Vân Tịch trong miệng tràn ra, bị hồ gió thổi qua, càng thêm dễ nghe êm tai. Thiên giới. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Hắn thật muốn cậy ra Tiêu Nguyên Lạc đầu nhìn một cái, xem bên trong rốt cuộc đều trang chút cái gì. Liền Tịch Nhi kia tiểu thân bản, có thể ép tới đảo hắn. Hảo đi, liền tinh Tịch Nhi một chạm vào, hắn liền rất không tiền đồ mà đổ, nhưng thế nào cũng không có khả năng là Tịch Nhi chủ động đi. Nghĩ, ngâm mình ở băng tuyển trung tu luyện Ngự Lâm Thần thế nhưng hồn thân táo, nhiệt rẻ, lên. Hắn vội vàng giơ tay vung lên đóng ngàn giảm kính, sau đó vứt bỏ hết thể tạp niệm, mặc niệm thanh tâm chú, đem trong lòng liệt hỏa xua tan, hết sức chuyên chú mà tu luyện lên. Nhân giới, cỏ trắng thôn. Một hàng bảy người chia làm ba hàng, tiếp tục vòng hồ tản bộ. Binh pháp có vân, thiến công là tốt nhất phòng thủ. Thấy Nguyên Lạc luôn là nhìn chằm chằm nàng những cái đó phá sự truy vấn không thôi, Vân Tịch biết hắn là quan tâm nàng, nhưng nàng đã bị Vân Lão Thái Thái lăn qua lộn lại hỏi qua thật nhiều biến, thật không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, vì thế liền chuyển thủ vì công, truy vấn khởi Tiêu Nguyên Lạc cảm tình vấn đề tới. Lạc nhi, quá xong năm, ngươi liền 17 tuổi, nên thành thân, nhưng có ái mộ cô nương. Ta giúp ngươi cầu hôn đi như thế nào? Tiêu Nguyên Lạc khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, dương mắt phản bác nói. 17 tuổi làm sao vậy? Ta còn là cái hài tử đâu, sớm mà đem chính mình, bộ tàu, lao, ta có bệnh sao? Vân Tịch vỗ tay nói rất đúng cực kỳ. Chính là Lạc Nhi, ngươi có từng nghĩ tới, hiện giờ ta, mới 15 tuổi a ngươi 17 tuổi đều không nóng nảy, ta 15 tuổi cấp cái gì đâu? Tiêu Nguyên Lạc đúng lý hợp tình nói. Ngươi là cô nương gia, tự nhiên là không giống nhau. Chương 418, ngươi tính toán cứ như vậy quá cả đời. Vân Tịch nghĩ, còn thật là không giống nhau. Nữ hài tử, 13 tuổi liền thành thân đương nương đều có. Nàng đều 15 tuổi, đích xác tới rồi nghị gả mấu chốt tuổi. Nhưng hôm nay nàng chính ở vào hiếu kỳ, hơn nữa thanh danh đã bại hoại đến không sai biệt lắm, liền tính muốn gả cũng là gả không ra. Nàng này viên cải trắng, cùng với lô vốn đại bán phá giá, không bằng liền lạn ở chính mình trong nhà. Vân Tịch bất động thanh sắc mà nhìn thân sau bốn người liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Tiêu Nguyên Lạc thân thượng, dương mắt cười nói. Hảo hảo, nếu chúng ta đối kết hôn việc cũng chưa hứng thú, vậy đổi cái đề tài đi, tân kiếm pháp luyện được thế nào? Tiêu Nguyên Lạc lấy ra tùy thân bảo kiếm nói, tỉ thí một chút như thế nào? Hảo! Tiếng nói vừa dứt, Vân Tịch liền rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh đến Tiêu Nguyên Lạc trở tay không kịp. Tiêu Nguyên Lạc vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, rút kiếm nên chiến. Cố Thanh Uyển đứng ở một bên quan chiến. Lãnh Yên từ bọn họ thân bên trải qua khi, còn chiều Vân Tịch đám người phất phất tay, Vân Triệt cũng đi theo phất tay. Sau đó hai người thực mau từ bọn họ thân bên đi qua. Cùng Vân Tịch đám người kéo ra một khoảng cách sau, Vân Triệt nhịn không được lại nói, Tiên Nhi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không? Lãnh Yên vẻ mặt chính xác nói, vấn đề này, ta cho rằng ta vừa rồi đã trả lời đến đủ rõ ràng. Vân Triệt nói, là rất rõ ràng. Chỉ là, ta không chịu hết hy vọng. Lãnh Yên thở dài nói, Vân Triệt, ngươi công bằng một chút được không? Lúc trước, ngươi nói chia tay liền chia tay, ta cũng là không chịu hết hy vọng. Nếu khi đó ngươi có thể quay đầu lại, ta khẳng định mở ra hai tay hoan nghênh ngươi. Chính là ngươi không có. Hiện giờ, ta thật vất vả hoàn toàn hết hy vọng, ngươi lại đột nhiên chạy tới cùng ta nói, ngươi chưa từ bỏ ý định. Vân Triệt nói, ngươi nếu thật sự đối ta hết hy vọng, lúc trước ở Đông Thanh Sơn, ta thiếu chút nữa chết vào lưu mũi tên dưới, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Lãnh Yên xoa xoa giữa mày, nói, lúc ấy chúng ta là minh hữu, lẫn nhau chi gian giúp đỡ điểm không phải thực hẳn là sao? Húng chi Tịch Nhi đối ta có ân, ta cứu ngươi chẳng lẽ không nên? Vân Triệt thanh âm chua xót. Ngươi cứu ta, chỉ là bởi vì ta là ngươi minh hữu, là Tịch Nhi huynh trưởng. Lãnh Yên không chút do dự gật gật đầu. Vân Triệt run rẩy thanh âm lên án. Thanh mai trúc mã cảm tình, ngươi nói đoạn liền đoạn. Lãnh Yên nguyên bản cũng không tính toán cùng Vân Triệt tích cực, nhưng lời này như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, vì thế nàng nghiêm mặt, từng câu từng chữ nói. Vân Triệt, ngươi nói chuyện có thể hay không sờ sờ lương tâm? Thanh mai trúc mã cảm tình, cũng không phải ta muốn đoạn. Là ngươi, ai ai, thượng người khác, là ngươi đưa ra chia tay, là ngươi rời đi ta. Nghe vậy, Vân Triệt buột miệng thốt ra. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới muốn chặt đứt thanh mai trúc mã tình phân. Lãnh Yên khí cười, run rẩy thanh âm nói, hảo, hảo, hảo. Nàng liên nói ba cái hảo tự, lại liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới rốt cuộc ổn định tình tự, ngước mắt nói. Vân Triệt, ý của ngươi là, ngươi lấy thanh đao chém đứt ta cổ. Cuối cùng lại nói cho ta, ngươi chưa từng nghĩ tới muốn giết ta. Vân Triệt nhíu nhíu mày, nói. Ta không phải ý tứ này. Lúc trước ta là bị ma quỷ ám ảnh, bị những cái đó hồ mị tử mê đi tâm trí, hiện giờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ, biết sai rồi. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, Lãnh Yên, ta là thiệt tình ăn năn, vọng ngươi quý trọng. Quý trọng? Dựa vào cái gì nàng tưởng quý trọng khi, hắn kêu nàng lăn xa một chút. Hiện giờ nàng rốt cuộc lăn xa, hắn rồi lại tới kêu nàng quý trọng. Nếu không phải bởi vì hắn là Tịch Nhi huynh trưởng, Lãnh Yên thật không nghĩ lại phản ứng hắn. Lại lần nữa hít sâu một hơi, Lãnh Yên trực tiếp nói. Vân Triệt, có thể đổi cái đề tài sao? Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói. Tiên Nhi, ngươi có từng nghĩ tới, có chiều một, ngày gì, ngươi phủ thêm áo cưới gả vào ta Vân ra, nên là kiểu gì hạnh phúc. Tịch Nhi cùng ngươi tình cùng tỉ muội, ngươi cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, tổ mẫu đối với ngươi từ trước đến nay đau, ai ai, ngươi không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Này tính cái gì đổi đề tài? Lãnh Yên vô ngữ nhìn trời. Nàng đương nhiên biết, Tịch Nhi đối nàng có bao nhiêu hảo, Vân lão thái thái có bao nhiêu đau, ai ai, nàng, nhưng nàng gả chính là trượng phu, không phải cô em chồng, càng không phải tổ mẫu. Nam nhân không tốt, những người khác lại hảo lại có ích lợi gì? Hồ Phong mắt lạnh, thổi đến người vui vẻ thoải mái, tâm tình sảng khoái. Cố Thanh Mạt một thân áo tím, da bạch như tuyết, đen nhánh lượng trạch tóc đẹp theo gió tung bay, thanh lệ thoát tục. Một đường đi tới, Vệ Thừa Phong tầm mắt liền không từ trên mặt nàng rời đi quá. Vệ Thừa Phong vẫn luôn đều ở cùng nàng nói chuyện phiếm, ánh mắt đầu ở nàng thân thượng thực bình thường, cho nên Cố Thanh Mạt cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo thưởng thức cảnh đẹp, câu được câu không mà cùng Vệ Thừa Phong nói chuyện. Vệ Thừa Phong, nhưng có tính toán gì không? Cố Thanh Mạt loát loát tấn gian tóc mái, không chút để ý nói. Cái gì tính toán? Vệ Thừa Phong, ngươi 20 tuổi. Cố Thanh Mạt, sau đó. Vệ Thừa Phong, ngươi tính toán cứ như vậy quá cả đời. Cố Thanh Mạt, không hảo sao? Vệ Thừa Phong nghỉ chân, yên lặng nhìn nàng, không cô độc sao? Cố Thanh Mạt, ngươi cũng nhìn thấy, ta có rất nhiều bằng hữu, mỗi ngày, nhiệt, rè, nháo thật sự, hơn nữa ta còn có quân vụ ở thân, cô độc là cái gì? Ta thật đúng là không hiểu, phỏng chừng đời này cũng chưa cơ hội đã hiểu. Vệ Thừa Phong, ngươi có từng suy xét quá ta tình cảnh? Cố Thanh Mạt túi đầu không nói. Vệ Thừa Phong lại nói, ta 19 tuổi, người nhà thúc giục ta sớm, ngày gì, thành thân. Cố Thanh Mạt cười, ngươi đây là cùng ta thảo muốn bao lì xì tới. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nữ nhân này cư nhiên còn cùng hắn giả ngu. Vệ Thừa Phong cũng không vòng vo, hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, trực tiếp hỏi, Mạt Nhi, chúng ta khi nào thành thân? Nghe vậy, Cố Thanh Mạt vân đạm phong khinh biểu tình, có một tia ra nẻ. Nàng thở dài nói, Thừa Phong, ngươi hẳn là biết, Thừa Nguyệt Lâm trùng trước đem ta phó thác cho ngươi, chỉ là bởi vì không yên tâm ta, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ta quá rất khá. Ngươi thật sự không cần phải vì lúc trước một câu hứa hẹn, bồi thượng ngươi cả đời. Ngươi nếu thành thân, ta sẽ lấy đại tẩu thân phân, đưa lên một phần hậu lễ. Vệ Thừa Phong đang muốn nói chuyện, lại nghe nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng thét chói tai. Ngay sau đó tiếng thét chói tai một đợt cái quá một đợt, sẽ rất đông, ngày gì, Tịch Liêu. Vân Tịch đám người cũng đều nghe được. Đoàn người theo thanh âm chạy đến, không bao lâu liền đi tới sự phát nơi. Đó là bên hồ một mảnh rừng cây nhỏ. Trên mặt đất đảo ba người, dư lại mười mấy người, đang bị một khối tang thi đuổi theo. Bọn họ chạy vắt giò lên cổ, đầy mặt trắng bệnh, tê tâm liệt phế mà thét chói tai. Vân Tịch tốc độ cực nhanh, nghe được thanh âm nàng liền chạy đến. Đương nàng lúc chạy tới, kia cụ tang thi móng vuốt, khoảng cách một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt, cũng chỉ kém một tấc. Mắt thấy tiểu cô nương tánh mạng đe dọa, liền tại đây thời khắc mấu chốt, Vân Tịch chém ra trong tay mây lửa tiên, đem tang thi cuốn ly. Sau đó nàng đem tang thi vứt đến một bên. Đầu ngón tay ngọn lửa bính, bán xẻo, dây lát chi gian, liền đem kia cụ tang thi thiêu cái sạch sẽ. Một cái phụ nhân nắm kia tiểu cô nương tay, song song quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt, run bần bật, khóc không thành tiếng, hiển nhiên là bị vừa rồi kia một màn cấp sợ hãi. Chương 419, có từng đắc tội quá người nào? Vân Tịch đang muốn tiến lên nâng dậy bọn họ, lại đột nhiên nghe được thân sau lại lần nữa vang lên một trận kinh tủng tiếng thét chói tai. Nàng chuyển thân vừa thấy, thấy nguyên bản ngã trên mặt đất tam cổ thi thể. Tất cả đều lung lay mà đứng lên, đuổi theo khởi đám người tới. Vân Tịch vội vàng lấy ra mây lửa tiên đem chúng nó cuốn ly đám người, sau đó lại dùng phượng hoàng thần hỏa đem chúng nó đốt hủy. Làm xong này hết thảy, Cố Thanh Mạt đám người cũng đều lần lượt đuổi tới. Có hay không người bị thi thể bắt được quá? Cố Thanh Mạt lớn tiếng hỏi. Ta. Còn có ta. Mấy cái thôn dân từ trong đám người đi ra, nhược nhược địa đạo. Cố Thanh Mạt cho bọn họ một người một lọ thuốc bột cùng một lọ đan dược, nói. Thuốc bột đồ ở bị bắt được quá địa phương, đan dược uống thuốc, một lần hai viên, một, ngày gì, ba lần. Mọi người tiếp nhận thuốc bột cùng đan dược, tìm cái góc thoa ngoài ra thuốc bột uống thuốc đan dược đi. Việc vật đều giao cho Cố Thanh Mạt đám người đi liệu lý, Vân Tịch tìm kia phụ nhân hiểu biết tình huống. Tình huống so nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm túc rất nhiều. Vừa rồi đuổi theo mọi người kia cụ tang thi, là nàng trượng phu, là Thạch Hoài Sơn biểu ca. Một hàng mười mấy người, đều là thân thích, kết bạn đồng hành đi Thạch gia uống rượu mừng. Này nguyên bản là một kiện cao hứng sự. Nhưng ai biết, nửa đường, nàng trượng phu trong mắt đột nhiên trở nên trắng, móng tay cũng biến hắc biến trường, cổ cùng gương mặt chỗ còn toát ra quỷ dị màu đen hoa văn. Đoàn người vừa kinh vừa sợ, còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại, hắn há mồm liền cắn chết ba người. Mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này mới tê tâm liệt phế mà hét lên. Người chết không thể sống lại, tuy là nghe được tiếng thét chói tai liền tới rồi, Vân Tịch cũng cứu không được kia sớm đã chết đi ba người. Đại Hỷ Chi, ngày di, tử vong tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở mỗi người trong lòng, lung thượng một tầng, âm dịn, mai. Vân Tịch hỏi, ngươi trượng phu có từng bị thứ gì chảo thương quá? Tang thi là thông qua thi độc lây bệnh, mà thi độc nhất phổ biến lây bệnh con đường, đó là chảo thương cắn thương. Không có. Kia phụ nhân không chút do dự lắc lắc đầu, nói, tối hôm qua. Cái kia khi, hắn thân thượng cái gì vết thương đều không có. Sáng nay chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không có bị thứ gì chảo thương cắn thương quá. Nay liên kỳ quái. Một cái đại người sống, sao có thể vô duyên vô cớ biến thành một khối tang thi đâu? Vân Tịch nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ngươi trượng phu, có từng đắc tội quá người nào? Kia phụ nhân một bên rơi lệ một bên nói. Đắc tội quá Lý Đại Thẩm, nhưng Lý Đại Thẩm tuy rằng tranh chua, lòng dạ hẹp hòi, nhưng ta nam nhân thân cường thể trắng, tổng không đến mức bị Lý Đại Thẩm cấp hại đi. Lý Đại Thẩm lại không phải tang thi, sao có thể làm hại ta nam nhân biến thành tang thi đâu? Vân Tịch linh quang chợt lóe, trầm giọng hỏi. Nay, ngày gì, Lý Đại Thẩm có từng xuất hiện quá? Phụ nhân gật gật đầu, nói. Chúng ta xuất phát trước nàng từng đến quá nhà ta, tặng một tiểu hộp bánh đậu xanh lại đây, nói là tới nhận lỗi. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp đột nhiên trầm xuống, nói. Cho nên, ngươi nam nhân liền ăn kia một tiểu hộp bánh đậu xanh, mà ngươi cùng ngươi nữ nhi tắc không có ăn. Kia phụ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, thân tử cấp tụ run rẩy lên. Nàng run run môi thấp giọng giải thích. Ta cùng nữ nhi của ta đều hoạn có thể hàn chứng, cho nên cũng không dám ăn bánh đậu xanh. Chúng ta đều cho rằng, Lý Đại Thẩm là thiệt tình tới cùng chúng ta hòa hảo, không nghĩ tới, nàng. Kia phụ nhân vừa kinh vừa giận lại hối hận, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu cô nương ôm hồn thân run rẩy phụ nhân, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt. Vân Tịch cũng sợ tới mức không nhẹ. Có thể làm một cái đại người sống biến thành tang thi, cũng không phải là giống nhau độc, mà là thi độc phấn. Thi độc phấn, xem tên đoán nghĩa, nó là từ tang thi chung lấy ra tới độc tố. Một khối tang thi. Nhiều nhất có thể tinh luyện ra quyền đầu lớn nhỏ một bao thi độc phấn. Hơn nữa, trừ phi có được linh cấp ngọn lửa, nếu không căn bản là vô pháp từ tang thi chung lấy ra thi độc phấn. Lý Đại Thẩm một giới thôn phụ, nào có cái kia năng lực. Nàng sau lưng, nhất định có người. Vân Tịch vội vàng làm kia phụ nhân dẫn đường, cùng đi tìm Lý Đại Thẩm. Ai ngờ tới rồi Lý gia lại phát cái không. Trong phòng giống tuyết, đừng nói Lý Đại Thẩm không ở. Ngay cả trượng phu của nàng Lý Đại Thúc cùng nữ nhi Lý Trân Châu cũng đều không ở. Vân Tịch trong lòng nảy lên một trận bất an. Nàng vội vàng hỏi kia phụ nhân. Ngươi cũng biết, Lý Đại Thẩm còn với ai có xích mích. Phụ nhân nói, muốn nói ăn tết, Lý Đại Thẩm hận nhất người, hẳn là trượng phu của nàng Lý Đại Thúc, tiếp theo đó là Giang Lưu Hà. Vân Tịch nói, vì sao? Phụ nhân nói, Lý Đại Thúc nhất quán thích niêm hoa nhà thảo, sớm chút năm còn cùng trong thôn một cái quả phụ thông đồng, còn từng tuyên bố muốn hưu Lý Đại Thẩm đâu. Sau lại kia quả phụ đột nhiên mất tích, Lý Đại Thúc lúc này mới đã chết tâm, bất quá, hắn cũng không có bởi vậy liền an phận, lục tục lại thông đồng mấy người phụ nhân, gần nhất nghe nói cùng cách vách thôn Trương Đại Nương cặp với nhau, Lý Đại Thẩm hận thấu Lý Đại Thúc, lại cũng không thể nơi hà. Nữ tác nhân ra, Lý trượng phu liền cái trụ địa phương đều không có thể làm sao bây giờ đâu. Kia phụ nhân thở dài, tiếp tục nói, Lý Đại Thẩm lớn nhất tâm nguyện là hy vọng nàng nữ nhi Lý Trân Châu có thể gả cái có tiền nam nhân. Mấy năm trước, Thạch Hoài Sơn nghèo thời điểm, nàng đương nhiên trứng mắt, nhưng sau lại, Thạch Hoài Sơn thành chúng ta có trắng thôn nhà giàu số 1, nàng liền một lòng nghĩ làm nàng nữ nhi Lý Trân Châu gả vào Thạch gia. Hiện giờ, Thạch Hoài Sơn muốn cưới Giang Lưu Hà, ngươi nói, nàng có thể không hận thấu Giang Lưu Hà sao? Nghe vậy, Vân Tịch không dám trì hoãn, cùng kia phụ nhân từ biệt sau, hỏa tốc chạy tới Giang gia. Đương nàng lúc chạy tới, thấy Lý Đại Thẩm chính dẫn theo một tiểu hộp bánh đậu xanh, khiếp một đôi thật nhỏ đôi mắt. Nước miếng bay tứ tung mà nói chuyện. Lưu Hà à, tuy nói hôm nay cái ngươi mới là vai chính, nhưng này đương tân nương tử, lại là muốn chịu đói nha. Cho nên ta cố ý mang theo một tiểu hộp bánh đậu xanh cho ngươi lót lót đói, tới, ăn nhiều một chút, không đủ nói ta này còn có bánh hoa quế. Giang Lưu Hà vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Lý Đại Thẩm. Sự ra khác thường tất có yêu. Lý Đại Thẩm đối nàng có bao nhiêu thống hận, toàn bộ có trắng thôn dân tất cả đều biết, Giang Lưu Hà càng là trong lòng biết rõ ràng. Hôm nay cái là nàng xuất giá, ngày gì, tử, Lý Đại Thẩm không có tới tạp bãi đã là làm người không thể tưởng tượng, cư nhiên còn sợ nàng bị đói. Này bánh đậu xanh, sợ là có độc đi. Lý Đại Thẩm loại người này, tuy rằng tâm tư ác độc, lại không thông minh. Lừa đồng dạng không thông minh thôn dân còn hành, nhưng là, tưởng lừa Giang Lưu Hà, lại là không có khả năng. Giang Lưu Hà có thể ở Thẩm Trắc Phi trong tay sống sót, dựa vào đó là nàng kia viên thông minh đầu, cùng với cẩn thận chặt chẽ. Đa tạ Lý Đại Thẩm, chỉ là ta vừa mới đã ăn no, này bánh đậu xanh vẫn là cấp Trân Châu ăn đi. Thấy Giang Lưu Hà không mắc lửa, Lý Đại Thẩm lấy ra một khối bánh đậu xanh liền hướng nàng trong miệng lấp đầy. Vân Tịch đang đứng ở một bên xem, nhiệt rẻ, nháo. Thấy thế, nàng đầu ngón tay linh lực bắn ra, nháy mắt chuyển biến bánh đậu xanh phương hướng. Mọi người còn không kịp thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền thấy Lý Đại Thẩm đem kia khối bánh đậu xanh nhét vào chính mình trong miệng. Nàng muốn đem bánh đậu xanh nổ ra, nhưng miệng lại như là bị băng dính dính ở, như thế nào đều trương không khai. Chương 420, muốn sống sao? Lý Trân Châu vội vàng giống lớn nói. Là ai ở sau lưng hạ độc thủ? Có loại liền đứng ra. Lén lút tính cái gì anh hùng hảo hán? Vân Tịch cười nói, thỉnh ngươi nương ăn bánh đậu xanh, như thế nào có thể kêu hạ độc thủ? Vừa mới ngươi nương không cũng thực, nhiệt rẻ, tình mà thỉnh tân nương tử ăn bánh đậu xanh sao? Như thế nào, hay là này bánh đậu xanh có độc, ăn không được? Lý Trân Châu buột miệng thốt ra. Tự nhiên là không độc. Vân Tịch ngước mắt nói. Vậy ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn ăn bánh đậu xanh? Không phải còn có sao? Tất cả đều cho ngươi ăn, vừa lòng đi. Lý Trân Châu tức giận đến hồn thân phát run, hướng về phía Vân Tịch lớn tiếng rít gào. Vừa rồi có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Đúng vậy. Vân Tịch thú nhận bục trực, có vấn đề sao? Ta muốn giết ngươi. Lý Trân Châu đột nhiên lấy ra một phen truy thủ, chiều Vân Tịch trên mặt vạch tới. Nàng đời này nhất thống hận lớn lên mỹ nữ nhân. Giang Lưu Hà một cái quả phụ, sở dĩ có thể gả cho Thạch đại ca, dựa vào, còn không phải là gương mặt kia sao? Hiện giờ, đối mặt Vân Tịch này trương so Giang Lưu Hà còn muốn mỹ mặt, sao không lệnh Lý Trân Châu thống hận tật đầu? Ẩm. Vân Tịch đầu ngón tay bắn ra, linh lực đánh trúng Lý Trân Châu thủ đoạn, chủy thủ theo tiếng rơi xuống đất, Lý Trân Châu cũng đi theo ngã xuống đất không dậy nổi. Châu Nhi. Nuốt xuống bánh đậu xanh sau, Lý Đại Thẩm rốt cuộc có thể mở miệng. Nàng tiến lên nâng dậy Lý Trân Châu, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Vân Tịch. Vân Tịch nhàn nhạt nói, bánh đậu xanh hương vị tốt không? Lý Đại Thẩm sắc mặt trắng nhợt, khàn cả giọng mà quát. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Tịch câu môi cười lạnh, làm người đều đấu không lại ta, thành quỷ còn tưởng như thế nào không buông tha ta. Quỷ liên nhất định so người cường sao. Lý Đại Thẩm tức giận đến hồn thân phát run, đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Vân Tịch nhàn nhạt hỏi, muốn sống sao? Lý Đại Thẩm sửng sốt. Bánh đậu xanh trộn lẫn thi độc phấn, đối phương hiển nhiên là biết đến. Nếu không liền sẽ không có vừa rồi kia vừa ra. Biết rõ nàng ăn thi độc phấn, lại còn hỏi nàng có nghĩ sống, chẳng lẽ đối phương có giải dược? Lý Đại Thẩm vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Vân Tịch, gật gật đầu. Lãnh Yên đem Vân Tịch kéo đến một góc, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng nhắc nhở. Người này, âm dịn, hiểm ác độc, tội ác tày trời, nếu thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Vân Tịch dùng đồng dạng thấp thanh âm nói. Nàng nhiều nhất cũng chính là cái người đàn bà đánh đá. Tuy rằng tâm tư ác độc, lại không có quá lớn năng lực, lực phá hoại hữu hạn. Chân chính đáng sợ, là những cái đó luyện chế thi độc phấn, buôn bán thi độc phấn người. Nói nữa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta chỉ hứa hẹn lưu nàng một mạng, cũng không bảo đảm cho nàng tự do. Ở trong phòng giam quan cả đời, không phải cũng là tồn tại sao? Vừa rồi ở ven hồ biên, nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, kia mười dư khẩu người, chỉ sợ sớm đã biến thành tăng thi, nói không chừng còn họa cập tới rồi những người khác. Chỉ là này phân tội nghiệt, liền đủ để phán Lý Đại Thẩm tử tội. Nhưng tội phạm có một cái tự cứu biện pháp, tiêu lập công chủ tội. Nếu Lý Đại Thẩm có thể phối hợp nàng tìm được phía sau màn hung phạm, kia tử hình liền có thể chậm lại thành cả đời tù, cấm gìn. Lãnh Yên nghe xong, yên tâm mà gật gật đầu. Thấy Vân Tịch cùng Lãnh Yên đã trở lại, Lý Đại Thẩm vẻ mặt khẩn trương nói, ta muốn sống, ngươi nói đi, làm ta làm cái gì? Vân Tịch đem Lý Đại Thẩm đưa tới bên hồ tiểu rừng rậm, trầm giọng nói. Luật pháp văn bản rõ ràng quy định, luyện chế mua bán thi độc phấn giả, ngũ mã phanh thây. Hiện tại ta cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, ngươi đem bán thi độc phấn cho ngươi những người đó dẫn ra tới, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Đại Thẩm sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, run run mập mạp thân khu nói, những người đó thực đáng sợ, ngươi tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ, thật đem bọn họ dẫn ra tới, chúng ta đều phải chết.